thưởng thụ lấy kịch liệt chùm sáng xung kích, Cổ Niết đắm chìm trong tu luyện cảm giác. Ừm. Cổ Niết đống nhiên nhìn về phía. Cổ Niết không có đoán trước sai. Ra tay với mình liền là cái kia vận mệnh chi đạo không đủ mình 1% gọi là nạp vi chủ thần tồn tại. Lớp năng lượng lần tới, không có chút nào ba động. Nhưng là vận mệnh mạch lạc trên công kích, lại là sóng cả mãnh liệt. Kia cuồn cuộn phun trào năng lượng lao nhanh mà đến, tại vận mệnh mạch lạc bên trên, nhấc lên sóng to gió lớn. Ừm. Tình huống như thế nào? Thật mạnh vận mệnh mạch lạc công kích. Khí thế mãnh liệt. Hắc hắc, nạp vi tên kia lại bắt đầu công kích người. Chủ thần xuất thủ. Một cái thần vương hãi nhiên nhìn về phía một cái góc. Kia phun trào vận mệnh chi đạo công kích, để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Thật là đáng sợ vận mệnh mạch lạc chi đạo. Theo kia lao nhanh vận mệnh mạch lạc công kích bắt đầu. Lập tức toàn bộ thiên hồng núi, không ít tại vận mệnh chi đạo bên trên có chỗ tạo nghệ cao thủ, nhao nhao nhìn lại. Vận mệnh một đạo tu hành, rất khó. Càng nhiều một bộ phận đều dựa vào một lần lại một lần cơ duyên, mới miễn cưỡng có thể tăng lên. Bởi vậy vận mệnh chi đạo cao thủ thật sự là ít vô cùng. Vận mệnh mạch lạc liền là một cái cự đại lập thể mạch lạc hệ thống. Nếu như chỉ là mới vào nói vận mệnh, nhìn tự nhiên là thưa thớt, cũng khó có thể cảm giác được cao tầng thứ chiến đấu. Mà chỉ có tại vận mệnh chi đạo, rất có tạo nghệ, cảm ngộ rất sâu. Lúc kia, mới có thể thấy rõ ràng vận mệnh mạch lạc phía trên chư nhiều chuyện. Theo kia chủ thần xuất thủ, vận mệnh mạch lạc các ngóc ngách. Một cái tiếp theo một cái vận mệnh đạo thể tại vận mệnh tiết điểm phía trên hiện ra tới. Hiển nhiên những này có thể ngưng tụ vận mệnh đạo thể cao thủ, đều là tại vận mệnh chi đạo trên tạo nghệ phi phàm tồn tại. Chết! Gian dậy âm thanh, nổ tung tại toàn bộ vận mệnh mạch lạc thế giới. Tất cả vận mệnh chi đạo cao thủ, đều cẩn thận nhìn xem một màn này công kích. Lúc này, một bên Đan Lê Nguyên Tổ cũng ngưng tụ hắn vận mệnh đạo thể. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là có thể ngưng tụ vận mệnh đạo thể đã coi như không tệ. Hắc hắc! Thứ không biết chết sống. Đan Lê Nguyên Tổ hai con ngươi âm chắc nhìn phía xa Cổ Niết. Phảng phất, hắn đã thấy Cổ Niết tử vong chi tướng. Lúc này, Cổ Niết vận mệnh tiết điểm bên trên. Cổ Niết vận mệnh chi thể, nhìn, cực kỳ phổ thông. Cùng phổ thông thần vương sinh mạng thể, cũng không có khác nhau quá nhiều. Loại này hiếm khi cảm ngộ vận mệnh chi đạo thần vương, phương diện phong ngự, nếu như gặp phải đồng dạng vận mệnh chi đạo công kích, tự nhiên là có thể chống được. Nhưng là gặp được rất cường hãn vận mệnh chi đạo công kích, vậy liền nguy hiểm. Mà kia chủ thần cái này tầng thứ nạp vi chủ thần. Cao giai cấp độ uy áp, trời sinh cao Cổ Niết hai đầu. Tiếp theo, cái này nạp vi chủ thần vận mệnh mạch lạc tu hành, sắc thực mạnh không lời nói. Bởi vậy, một kích này quần quận mà tới. Tất cả mọi người nhận định, bị công kích Cổ Niết hẳn phải chết không nghi ngờ. Quần quận phun trào vận mệnh mạch lạc công kích gầm vang đụng vào Cổ Niết trên thân. Vâng! Vận mệnh công kích giống như to lớn pháo hoa đồng dạng tại Cổ Niết vận mệnh tiết điểm phía trên nở rộ. Mấy cái khoảng cách Cổ Niết tương đối gần vận mệnh tiết điểm đều hứng chịu tới một trận liên lụy chép. Mà Cổ Niết vận mệnh tiết điểm, tại cái này trong công kích, âm tình bất định, lấp lóe không thôi. Giống như thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền con, thời khắc muốn lật úp. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 423, phản kích. Không chịu nổi một kích. Nạp vi chủ thần nhìn xem kia nhỏ yếu tiết điểm, thần sắc đạm mạc. Là chủ thần cấp độ cao thủ. Hắn bình thường là sẽ không tùy ý đúng người phía dưới xuất thủ. Nhưng là, lần này, một cái nho nhỏ thần vương, thế mà dám can đảm làm trái mệnh lệnh của mình. Mà làm trái mình mệnh lệnh hạ tràng, đó chính là chết. Kết quả là, nạp vi chủ thần xuất thủ chính là lôi đình một kích. Tại nạp vi chủ thần trong dự liệu, cái này sau một kích, kia thu liễm tiết điểm sẽ nhanh chóng sụp đổ, sau đó thu liễm vận mệnh mạch lạc toàn bộ khô héo tử vong. Sau đó kéo dài đến hắn bản tôn, còn lại phân thân. Rất nhiều hóa thân trên thân. Một kích. Tất cả đều diệt sát, đây cũng là nạp vi chủ thần mục đích. Mà một kích này, hắn xác thực cũng chính là làm như vậy. Nhưng là, kết quả, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Hào hào hào. Theo kia nạp vi chủ thần vận mệnh công kích ba động dần dần tán đi. Kia Cổ Niết vận mệnh tiết điểm, rõ ràng là nguy nhưng bất động. Cái này, tình huống như thế nào? Vừa rồi công kích kia là giả sao? Ứng nên không phải là giả chứ? Một kích kia. Quả thật 10 phần đáng sợ. Nhưng là tên kia vận mệnh tiết điểm thế mà không có chuyện gì, cái này kỳ quái. Là có chút kỳ quái. Nhìn thấy kia hung hãn công kích, thế mà không có tác dụng. Lập tức đang ngồi rất nhiều vận mệnh mạch lạc cao thủ nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Ừm. Lúc này kia nạp vi chủ thần cũng là thần sắc hơi động một chút. Tình huống như thế nào? Lúc này kia nạp vi chủ thần cũng có chút không biết rõ trước mắt tình huống này. Hắn rõ ràng là một kích toàn lực. Mà cái kia gọi là Cổ Niết thần vương. Hắn vận mệnh mạch lạc cường độ, cũng liền bình thường. Theo đạo lý nói, hẳn là hôi phi yên diệt. Nhưng là giờ này khắc này, kia cổ niết vận mệnh mạch lạc, căn bản cũng không có một chút sự tình. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm. Dị biến nảy sinh. Ông ngong. Cổ niết vận mệnh tiết điểm phía trên. Cổ niết vận mệnh đạo thể chậm rãi phun. Vận mệnh đạo thể. Gia hỏa này cũng có vận mệnh đạo thể. Thì ra là thế. Ta nói cái này nho nhỏ vận mệnh tiết điểm làm sao có thể kháng trụ chủ thần mạch lạc công kích. Nguyên lai cũng có được vận mệnh đạo thể. Cũng không biết cái này vận mệnh đạo thể mạnh bao nhiêu. Đồ chết dây rùa. Một bên quan chiến đan Lê Nguyên Tổ trầm giọng nói. Nguyên lai cũng có vận mệnh đạo thể. Nhưng đến một màn này, kia nạp vi chủ thần không sợ hãi phản nợ nụ cười. Thú vị, dạng này giết chết ngươi mới có càng ý tứ. Hô. Tâm niệm vừa động, kia nạp vi chủ thần từ lại lần nữa một đợt công kích mà tới. Hừ. Cổ niết lạnh hừ một tiếng. Đảo ngược một cái công kích càn quét mà đi. Đồng. Hai sợi vận mệnh mạch lạc công kích, tại vận mệnh phương diện bên trên, ẩm vang đánh vào nhau. Ừm. Thế mà chặn. Thế lực ngang nhau một kích. Cái kia cổ niết vận mệnh đạo thể, không đủ nạp vi chu, cờ di cờ thở, thần 1%, thế mà chặn một kích này. A. Kia cổ niết vận mệnh đạo thể bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Ta đi. Tăng trưởng thật nhanh. Ừm. Lúc này kia nạp vi chủ thần cũng là không khỏi mặt lộ vẻ hơi kinh ngạc chi sắc. Cái kia nho nhỏ vận mệnh đạo thể, vậy mà lấy bạo tạc tính chất tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Theo cổ niết vận mệnh đạo thể tăng trưởng, tất cả mọi người kinh trụ. Cái này. Ta đi. Cái này. Khổng lồ như vậy. So nạp vi chủ thần vận mệnh đạo thể còn lớn. Vận mệnh chi đạo tạo nghệ, hung ác như thế. Kinh khủng như vậy. Gấp 3. Gấp 5 lần. Gấp 10. Cái này cổ niết vận mệnh đạo thể lại là kia nạp vi chủ thần gấp 10 chi cự. Cái này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này một loại vây xem rất nhiều cao thủ, đều mộng. Nạp vi chủ thần, đây chính là sống mấy cái hồng mông kỷ nguyên vận mệnh chi đạo yêu nghiệt. Tại vận mệnh chi đạo bên trên, đây chính là tốc độ đi tới cực nhanh. Nhưng là giờ này khắc này. Kia nạp vi chủ thần vận mệnh đạo thể, tại cổ niết vận mệnh đạo thể trước đó. Giống như một cái tên lùn tại cự nhân trước mặt đồng dạng. Gia hỏa này. Lúc này nạp vi chủ thần cũng choáng. Cái này gọi là cổ niết gia hỏa, vận mệnh đạo thể vậy mà cái này thật lớn. Vượt rất xa hắn. Chết. Rít lên một tiếng, cổ niết thao túng vận mệnh của mình công kích thiên huy nhãn. Ngang nhiên hướng nạp vi chủ thần phát khởi tiến công. Muốn chết. Cho dù kia cổ niết vận mệnh đạo thể so với hắn lợi hại, nhưng là cổ niết dám can đảm hướng hắn chủ thần xuất thủ, trong chấp nhoáng này chọc giận kia nạp vi chủ thần. Nạp vi chủ thần cũng hung hãn hướng cổ niết phát động công kích. Rầm rầm rầm. Cả hai tại vận mệnh mạch lạc bên trên, trong nháy mắt giao thủ bắt đầu. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 424, đánh bại. Rầm rầm rầm. Vận mệnh mạch lạc công kích, liên tiếp, sóng lớn vô cùng vô tận. Hai người chém giết, hoàn toàn tiến vào rằng co giai đoạn, ai cũng không có nương tay. Hoàn toàn là buông tay chém giết. Rất nhiều vận mệnh cao thủ nhìn kinh hồn táng đảm. Cái kia thần vương cao thủ cùng kia vĩ đại chủ thần, rõ ràng là cứng rắn ở. Theo chiến đấu, cổ niết mặc dù toàn lực chiến đấu, nhưng thầm bên trong cổ niết thành thạo điêu luyện. Mà kia nạp vi chủ thần càng đánh càng là kinh hãi. Bởi vì nạp vi chủ thần thình lình phát hiện, mình vậy mà dần dần hướng tới thế yếu. Mặc dù kia nạp vi chủ thần là chủ thần, nhưng là năng lượng giai tầng cao thấp, tại vận mệnh mạch lạc công kích bên trên, chỉ là thứ yếu phụ trợ. Chân chính hạch tâm vẫn là vận mệnh chi đạo linh hội. Năng lượng của hắn cao hơn cổ niết rất rất nhiều, dù hắn có năng lượng giai tầng tăng lên, nhưng là cũng liền miễn cưỡng cùng cổ niết chống lại mà thôi. Mà nhỏ bé nhìn tới, tại vận mệnh mạch lạc công kích bên trên, hắn là không kịp cổ niết. Hắn đường đường một vị chủ thần, lại bị một cái thần vương cho đè xuống đánh. Cổ niết, ngươi muốn chết. Ngươi có biết ta là ai không, còn không khoanh tay chịu chết. Trong công kích, kia nạp vi chủ thần trực tiếp lớn tiếng uy hiếp nói. Hừ, cổ niết giờ này khắp này nơi đó qua nở kia nạp vi chủ thần thân phận. Chủ thần lại như thế nào? Thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Cổ niết lạnh thấu xương nói, thanh âm tại toàn bộ vận mệnh mạch lạc thế giới càn quét không dứt. Con đứa nở dê tu hành, nghe đạo có tuần tự. Ngươi không quá sớm ta một bước thành tiểu chủ thần chi đạo. Cảnh giới cao hơn ta một chút, chỉ thế thôi. Ta đều chẳng muốn ngươi để ý tới, ngươi thật đúng là để cao bản thân rồi. Cổ niết một phen châm chọc khiêu khích. Thằng ngại danh gan dám vô lễ như thế. Kia nạp vi chủ thần nghe vậy trợn mắt giống to. Nếu như có thể mà nói hắn thật giống một trưởng đi hệ tờ cổ niết. Đáng tiếc. Hắn cũng không biết cổ niết kỹ càng vị trí. Là chủ thần, hắn tại vận mệnh chi đạo tạo nghệ phi phàm. Diệt sát cổ niết chỉ cần tại vận mệnh chi đạo bên trên, một kích là được, tự nhiên là sẽ không đi trà cổ niết vị trí. Huống hồ, cái này cổ niết vị trí là tại kia Bạch Đế Diên chủ thần nơi đó. Hắn như trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ cũng không tốt lắm xử lý. Thiên Hồng Sơn một mạch, nội bộ đấu tranh cũng là cực mạnh. Nếu như là vận mệnh lặng yên một kích, diệt sát sau đó thu tay lại, đối phương hơn phân nửa cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì một cái thần vương, rất nhiều chủ thần thật đúng là chưa chắc sẽ trách cứ hắn. Mà bây giờ, hắn đã là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hiện nay sự tình đã huyên náo lớn như vậy. Cho dù thu tay lại, cũng khó giải quyết tốt hậu quả. Huống chi, giờ này khắc này hắn muốn thu tay lại, cũng chỉ sợ không thu được. Rốt cuộc, lúc này chiến cuộc, đã hắn nắm giữ phạm vi. Ngu xuẩn. Trầm thấp giận mắng về sau cổ niết lại lần nữa tăng lớn lực công kích nói y. Rầm rầm rầm. Cổ niết vận mệnh mạch lạc công kích trực tiếp hướng kia nạp vi chủ thần áp chế mà đi. Mắt thấy như thế, kia nạp vi chủ thần gầm thét liên tục, nhưng là căn bản vô dụng. Cổ niết trực tiếp cường thế áp chế quá khứ. Cái này cổ niết, vậy mà áp chế chủ thần. Đáng sợ như vậy. Lợi hại, lợi hại. Rất là hiếm thấy một màn nha. Lúc này rất nhiều vây xem thần vương, nguyên tổ cùng mấy vị chủ thần cũng đều nhìn tâm thần khuấy động. Hắc hắc, kia nạp vi chủ thần bình thường bắt nạt người bắt nạt đã quen. Hiện tại, hắc hắc, tự gây nghiệt nha. Đúng rồi. Rầm rầm rầm. Cổ niết thiên huy nhãn cực hạn bộc phát. Theo cổ niết tăng lớn công kích, kia nạp vi chủ thần bị đánh liên tục bại lui. Trong khoảnh khắc, đã thối lui đến chính mình vận mệnh tiết điểm. Mà cổ niết không lưu tình một chút nào. Thiên huy nhãn điên cuồng công kích, hủy thiên diệt địa vận mệnh công kích điên cuồng nở rộ. Chín cầu hoa tươi tám. Toàn bộ vận mệnh mạch lạc mạng lưới tại thiên huy nhãn phía dưới, đều là một mảnh máu cầu vồng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Theo cổ niết công kích, kia nạp vi chủ thần vận mệnh tiết điểm bắt đầu rung động. Nhìn thấy kia nạp vi chủ thần vận mệnh tiết điểm đều bị cổ niết đánh lắc lư. Ở đây quan chiến vận mệnh cao thủ lập tức nhao nhao tự mình thảo luận. Lần này nạp vi chủ thần nhưng phải ăn thiệt thòi. Đúng nha. Khẳng định phải ăn thiệt thòi. Nói không chừng muốn bệnh thiếu máu. Chính là vận mệnh tiết điểm. Chính là một cái cường đại phân thân hoạch tâm chỗ. Không. Vận mệnh tiết điểm một khi phá toái, như vậy phân thân liền chết. Lúc này cổ niết công kích liền là cái này nạp vi chủ thần vận mệnh tiết điểm, quả thực là muốn hắn cái này phân thân mạng già. Giống giống. Kia nạp vi chủ thần gầm lên giận dữ. Hắn nguyên thủy vũ trụ chi lực thình thịch nở rộ. Theo cái này vũ trụ chi lực nở rộ, trực tiếp đem nó vận mệnh tiết điểm cho vững chắc lại. Làm cái này vũ trụ chi lực nở rộ thời điểm, cổ niết vận mệnh mạch lạc công kích trực tiếp bị ngăn tại tiết một chút ra. Cổ niết công kích không đến kia nạp vi chủ thần. Kia vũ trụ chi lực liền phảng phất một cái mai rùa đồng dạng, đem nạp vi chủ thần gắt gao bảo vệ được. Lợi dụng vũ trụ chi lực bảo hộ vận mệnh tiết điểm, đây là thường thấy nhất bảo hộ thủ đoạn. Đồng thời loại này bảo hộ cũng bị đám người gọi đùa là mai rùa phòng ngự. Nhưng là loại này bảo hộ cũng không phải là không có tệ nạn. Đó chính là loại này phòng ngự không bảo vệ được diễn sinh bên ngoài rất nhiều vận mệnh sợi tơ. Ong ong ong. Cổ niết thiên huy nhãn phương hướng nhất chuyển, ngang nhiên là hướng kia nạp vi chủ thần rất nhiều vận mệnh mạch lạc ti tuyến công kích mà đi. Đã ngươi hoạch tâm không ra, ta liền công kích ngươi hóa thân. Đưa ngươi hóa thân toàn bộ tiêu diệt. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 425, tranh luận. Tạch tạch tạch. Theo cổ niết thiên huy nhãn, kia kinh khủng đôi mắt công kích. Kia nạp vi chủ thần rất nhiều hóa thân mạch lạc ti tuyến thình thịch sụp đổ. Trong khoảnh khắc đã gây mất hơn 20 cái. Cổ niết, ngươi nhưng dám như thế, ta tất sát ngươi vĩnh viễn. Lúc này kia nạp vi chủ thần cũng là tức thì nóng giận gào thét tờ. Ngươi giết ta thời điểm, ta coi như mình đã chết rồi. Cổ niết trầm tư trật tự no y. Đã chết ta, ngươi cảm thấy ta còn có cái gì phải sợ. Ta cổ niết một cái phân thân đổi lấy ngươi chủ thần một cái phân thân, máu kiếm không thua thiệt. Huống chi, liền ngươi cái này nhỏ yếu vận mệnh tu hành. Có thể tìm tới ta. Nói câu không dễ nghe, ngươi thu liễm, đứng ở trước mặt ngươi, cũng không biết ta cổ niết là ai. Huống chi, ngươi như thực có can đảm giết ta cái này phân thân, ta cổ niết tương lai tấn thăng chủ thần, nhất đi nhờ che mở ngươi nạp vi chủ thần. Nhất đi nhờ che mở ngươi nạp vi chủ thần. Câu nói này để trong lòng mọi người chấn động. Cái này cổ niết lại có nắm chắc tấn thăng chủ thần. Cái này vẫn rất nhiều người quan chiến đều là tâm thần khuấy động. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Kia nạp vi chủ thần chó cùng rất dậu phía dưới, cũng là không ngừng uy hiếp, đồng thời hắn cũng liên hệ kia đan lê nguyên tổ, muốn tìm kiếm cổ niết vị trí. Tại vận mệnh mạch lạc phía trên, chơi không lại cổ niết. Ở bên ngoài, hắn muốn một trưởng diệt sát cổ niết. Cổ niết. Làm cổ niết công kích thời điểm một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ừm. Cổ niết bỗng nhiên nhìn về phía một cái góc. Vào mắt rõ ràng là kia chủ thần Bạch Đế Diên. Tại vận mệnh mạch lạc phía trên, cái này Bạch Đế Diên chủ thần vận mệnh đạo thể, cũng coi là không sai, tính là trung đẳng tồn tại. Lúc này, kia Bạch Đế Diên nhìn xem cổ niết vận mệnh đạo thể, cũng là kinh hãi vô cùng. Hắn không nghĩ tới, cổ niết tại vận mệnh chi đạo tìm hiểu thêm, vậy mà mạnh như vậy hùng hậu. Hắn thấy tất cả vận mệnh đạo thể, thuộc về cổ niết mạnh nhất, lớn nhất. Bạch Đế Diên tiền bối. Cổ niết mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Bạch Đế Diên mặc dù cũng đoán được một chút, rốt cuộc, hắn nhưng là biết kia nạp vi chủ thần một chút tiền khoa, nhưng là hắn vẫn là xác nhận một chút tương đối tốt. Tình huống là như vậy. Cổ niết một bên giảng thuật một bên công kích. Quả là thế. Nghe xong cổ niết giảng thuật, kia Bạch Đế Diên sắc mặt âm trầm không ít. Tốt, ngươi lại dừng tay. Bạch Đế Diên như thế nói y. Ừm. Cổ niết gật gật đầu, mà hậu chiêu. Làm cổ niết thu hồi thiên huy nhãn thời điểm, kia nạp vi chủ thần nguyên lượng phòng ngự phía dưới tiết điểm, ngoại trừ kia cùng bản tôn kết nối mạch lạc, còn chưa từng bị chém đứt bên ngoài. Hắn hơn 120 hóa thân mạch lạc, toàn bộ bị cổ niết cho chặt đứt trống không. Lúc này, kia nạp vi chủ thần đã phát run, hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện, đó chính là giết cổ niết, đem cổ niết chém thành muôn mảnh. Nạp vi. Bạch Đế Diên trầm giọng nói. Theo Bạch Đế Diên lời nói, chung quanh vận mệnh mạch lạc bên trên. Ông. Ông. Ông. Một cái tiếp theo một cái chủ thần vận mệnh đạo thể nhau nhau hiện lên. Có thể thành tựu chủ thần, đều là tại vận mệnh chi đạo trên hơi có tạo nghệ. Cho dù không có vận mệnh chi đạo tạo nghệ, đạo tâm của mình ngưng tụ phía dưới cũng có thể tiến vào vận mệnh mạch lạc thế giới. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Hồng Sơn rất nhiều chủ thần trên cơ bản tới đông đủ. Chư vị, Bạch Đế Diên đem chọn chuyện trước trước sau sau chậm rãi trình bày ra. Chư vị chủ thần tự nhiên là nghe rõ ràng. Cho nên, Bạch Đế Diên chậm rãi nói, vẫn là, quên đi thôi. Một bên Lôi Minh chủ thần, Phong Khinh Vân đạm nhẹ nhàng nói. Tính toán. Bạch Đế Diên cười lạnh một tiếng. Lôi Minh, ngươi cái này bảo vệ con chi tâm chưa hẳn quá mức đi. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Nạp vi cái này một phân thân hóa thân toàn bộ tử vong, cái này một phân thân cũng suýt nữa vẫn lạc. Theo ý ta, nên chém kia cổ niết mới đúng. Nho nhỏ thần vương làm như sâu kiến, làm sao có thể cùng bọn ta chủ thần đánh đồng. Kia Lôi Minh chủ thần khiển trách. Quả nhiên là cá mẹ một lứa. Bạch Đế Diên cười lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Kia Lôi Minh chủ thần cả giận nói. Hắn Lôi Minh, làm trung vị chủ thần, tự nhiên là không sợ cùng là trung vị thần Bạch Đế Diên. Ngươi nếu là được rồi, cứ việc được rồi, ta nhưng không nguyện ý được rồi. Kia nạp vi chủ thần, ám hạ âm thủ muốn đánh lén dưới trướng của ta thần vương cổ niết, mà cái này thần vương cổ niết, chính là chúng ta lần này cướp đoạt biên cương cương vực thành viên trọng yếu một trong. Nếu là bởi vì cổ niết bỏ mình, mà đạo đưa chúng ta vào khoảng thu nhỏ, tiếp theo dẫn đến chúng ta vẫn lạc. Cái này tội, ngươi nạp vi có thể đảm nhận gánh vác được. Bạch Đế Diên thấp lạnh nhạt nói. Ừm. Cái này. Quả nhiên, Bạch Đế Diên kiểu nói này, lập tức rất nhiều chủ thần, lập tức nhao nhao thần sắc rung động. Ngươi cái này một đỉnh trụ mũ, ngược lại là sẽ trụ vô cùng. Kia Lôi Minh chủ thần trầm giọng nói. Cái này cũng không phải cái gì trụ mũ, ngươi Lôi Minh chủ thần thích đùa lửa, chúng ta chủ thần khác cũng không thích chơi với ngươi lửa. Hôm nay, ta lời nói đặt xuống ở chỗ này, kia nạp vi chủ thần, muốn mưu đồ chúng ta chủ thần cương vực khai thác hạng tướng, quả thật mưu giết chúng ta chủ thần, này tội, nên chém. Bạch Đế Diên chém đinh chặt sắt nói. Xác thực, kia nạp vi, cái này năm đó, nhưng không có thiếu giết thần vương, nguyên tổ, theo ý ta, kẻ này, nói không chừng liền là gian tế, nếu không, kẻ này sao sẽ như thế? Có nhiều khả năng, ta cảm thấy, vơ vét hắn ký ức một phen, cũng có thể. Một chút đã sớm nhìn nạp vi chủ thần không vừa mắt chủ thần, lúc này tự nhiên là thư A Cơ đánh chó mù đường. Kia nạp vi chủ thần, bình thường thời điểm làm mưa làm gió, dựa vào Lôi Minh chủ thần che chở, ngược lại cũng không có người dám nói. Lần này, đắc tội kia Bạch Đế Diên, lập tức chung quanh chủ thần cùng nhau nổi lên, kia nạp vi chủ thần cũng là trong lòng cả kinh. Nếu thật là mạnh miệng, vậy coi như là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hắn làm hạ vị thần, đối đầu trung vị thần, đều khó thoát khỏi cái chết, huống chi Thiên Hồng Sơn còn có thượng vị chủ thần. Tốt. Nhưng vào lúc này, một con trầm mặc không nói thượng vị thần Thương Vũ chủ thần mở miệng. Lập tức, rất nhiều chủ thần nhao nhao ngậm miệng, cùng nhau hướng Thương Vũ chủ thần nhìn sang. Rốt cuộc, sự tình như thế nào định đoạt, còn cần Thương Vũ chủ thần quyết định. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 426, bồi thường. Nạp Vi. Thương Vũ nhìn về phía Nạp Vi chủ thần. Thương Vũ đại nhân. Vừa rồi Bạch Đế Diên lời nói nhưng là thật. Nạp Vi chủ thần nghe vậy cảm thấy hơi hơi trầm xuống một cái. Hoàng Phủ Huy thần vương, Phong Nguyên thần vương, Quỷ Hạo thần vương, ba vị này thần vương, thực lực cực mạnh, có tấn thăng trở thành chủ thần tiềm lực, mà lại đúng ta Thiên Hồng Sơn trung thành tuyệt đối. Ta lần này làm cũng là vì chúng ta Thiên Hồng Sơn, này tâm thiên địa chứng giám. Kia Nạp Vi chủ thần thành khẩn nói. Nói cách khác, ngươi xác thực làm như vậy. Vâng. Nạp Vi chủ thần chỉ có thể kiên trì như thế nói y. Ừm. Thương Vũ chủ thần sắc mặt bình thản nhẹ gật đầu. Nhìn đến, ngươi xác thực đúng ta Thiên Hồng Sơn trung thành tuyệt đối. Nhưng là, nghe được kia Thương Vũ chủ thần phía trước lời nói, kia Nạp Vi chủ thần cảm thấy thoáng buông lỏng, trong khi nghe được nhưng là hai chữ này thời điểm, đồng lòng mát lạnh. Nhưng là vừa ra tới, vậy liền đại biểu, phía trước nói lời, chả là cái cóc khô gì. Theo ý ta, cái này cổ niết thiên phú phi phàm, so với kia Hoàng Phủ Huy, Phong Nguyên, Quỷ Hạo ba vị thần vương thiên phú cộng lại cũng mạnh hơn không ít. Đã ngươi như vậy cho chúng ta Thiên Hồng Sơn suy nghĩ. Không bằng, ngươi liền xuất ra trước ba ban thưởng tổng hợp hết thảy 6 cái thần vũ trụ nguyên tinh, giúp đỡ cổ niết, kể từ đó, đã có thể hiện lộ rõ ràng ngươi đối với chúng ta Thiên Hồng Sơn chân thành. Tiếp theo, cũng cho thấy ngươi xác thực có bồi dưỡng thiên tài chi tâm. Ngươi nói có phải thế không? Thương Vũ lời nói chậm tư trật tự, vòng vòng đan sen, trực tiếp đem kia Nạp Vi chủ thần nói á khẩu không trả lời được, đáy lòng hốt hoảng. Lúc này kia Thương Vũ chủ thần đều cái này thái độ, Nạp Vi chủ thần, nơi nào còn dám không phải, chỉ sợ mình vừa mở miệng phản bác, liền muốn tìm tới lôi đình hủy diệt. Thương Vũ đại nhân nói cực phải. Qua hơn mấy ngày, ta tự nhiên sẽ đem tôi bảo giao cho cổ niết, giúp đỡ loại này thiên tài, tự nhiên là vô cùng tốt. Nạp Vi chủ thần như thế nói y. Vấn đề này lấy quá khứ, cái này tôi bảo, một lừa gạt, khẽ kéo riêng, tự nhiên mà vậy không giải quyết được gì. Để cái kia tôi bảo cho cổ niết. Chuyện này quả là liền là cắt thịt của hắn, hắn há sẽ làm như vậy. Không dùng được mấy ngày nữa. Thương Vũ thản nhiên nói. Ta nghĩ, ngươi như vậy vì chúng ta Thiên Hồng Sơn, hẳn là không kịp chờ đợi muốn giúp đỡ cái này một bút hồng mông tôi bảo đi. Hiện tại, liền giao cho Bạch Đế Diên chủ thần đi. Nghe được giấu tại chủ thần như vậy mệnh lệnh. Nạp Vi chủ thần một ngụm thần răng suýt nữa cắn nát, hắn chỉ có thể túi thấp đầu lâu, toàn thân run rẩy nói, đúng. Một bên mấy vị chủ thần, xem kịch không chê chuyện lớn. Nhao nhao âm thầm trộm nợ nụ cười. Lần này, thật là để kia Nạp Vi chủ thần thương cân động cốt. Đúng nha, 6 cái hồng mông vũ trụ tinh. Tương đương với hắn một phần nhỏ tài sản. Thương Vũ đại nhân thực sự là. Không phải Thương Vũ chủ thần quá ác, mà là cái này Nạp Vi chủ thần mình khinh người quá đáng. Xác thực, cái này Nạp Vi chủ thần làm hoàn toàn chính xác thực quá, không phân rõ nặng nhẹ. Kia cổ niết đối với chúng ta xác thực tác dụng cực lớn. Trong chốc lát, kia Nạp Vi chủ thần đã đem đồ vật hối đoái tốt. Sau đó đem 6 hồng mông thần nguyên tinh giao cho Bạch Đế Diên. Tốt. Sự tình cứ như vậy. Như là vị nào chủ thần, lại vô duyên vô cớ đúng thần vương, nguyên tổ xuất thủ, lúc này lấy gian tế luận sự. Hồng mông đại kiếp đến. Mong rằng chư quân, giắt tay cùng chung đại kiếp. Đúng. Đúng. Đúng. Rất nhiều chủ thần, nguyên tổ, thần vương nhao nhao đến. Hô. Tiểu vũ trụ bên trong, cổ niết thở dài một hơi, đối với kia Thương Vũ chủ thần quyết định. Cổ Niết thật muốn nói một câu, đúng là mẹ nó hả giận. Cổ Niết. Lúc này, Bạch Đế Diên chủ thần thanh âm truyền đến. Tiền bối. Cổ Niết đứng lên nói. Đồ vật cho ngươi. Lời nói âm vang lên đồng thời, tại Cổ Niết huyền hoàng thần vương phân thân một bên, thông đạo mở ra. Một cái dương nhỏ truyền đưa tới. Ở trong đó 6 cái thần vũ trụ nguyên tinh, giá trị phi phàm. Rốt cuộc đây chính là nấc thang thứ 2 vô thượng tôi bảo, cũng chính là có hồng mông vũ trụ tinh so hắn lợi hại một bậc. Nếu như có thể, phải nhanh một chút sử dụng, không nên để lại hạ. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Sau đó, Bạch Đế Diên rời đi. Tiểu vũ trụ bên trong, Cổ Niết vây tay. Ông ngong. Một bên tỏa ra kim sắc quang mang thần quốc nở rộ ra. Cái này rõ ràng là thần quốc truyền thống. Cái này Thiên Hồng Sơn, khoảng cách Cổ Niết chỗ khu vực thực sự quá xa. Bất quá, nhưng không nên coi thường Cổ Niết luyện khí thủ đoạn. Cổ Niết nhiều năm như vậy, lấy được tiểu vũ trụ rất rất nhiều. Bởi vậy, lấy cái này rất nhiều tiểu vũ trụ sau đó phối hợp kia đỉnh tiêm luyện khí thuật, phối hợp một chút hồng mông khí, luyện chế một cái siêu viễn trình truyền tống thần quốc. Cổ Niết còn có thể làm được. Mượn dùng cái này thần quốc truyền tống, Cổ Niết có thể nhẹ nhõm đem đồ vật tiến hành vừa đi vừa về truyền tống. Ong ong ong. Theo thần quốc truyền tống quang mang, kia chứa 6 cái hồng mông thần nguyên kim dương nhỏ đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thuận thông đạo, cái này tôi bảo hướng về Cổ Niết bản tôn, cấp tốc ghé qua mà tới. Chỗ xa xa trong góc, Cổ Niết bản tôn, ầm vang mở mắt ra. Không gian xung quanh có chút rung động. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía một cái góc. Rốt cục. Tới. PS, qua nay bận quá sẽ cố được nhiều xe co kịp thì mai còn một ít làm nốt là phun. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 427, Thuế biến. Giang giác. Cổ Niết từ từ mở ra kia bảo dương. Ông ngong. Lập tức một cỗ ngông lung kim hoàng sắc vầng sáng nở rộ ra, một cỗ hồng ngông chi khí đập vào mặt. Sáu cái kim quang chói mắt hồng ngông thần nguyên tinh liền an tĩnh cất đặt ở trong đó. Hồng ngông thần nguyên tinh cái này tôi bảo, cũng chỉ có những cái kia tư thâm uy tín lâu năm chủ thần, mới có thể có được. Giống Cổ Niết loại này mặc dù có thực lực, nhưng là thời gian tu hành quá ngắn, căn bản là không thể nào thu hoạch được cái này tôi bảo. Quả nhiên không hổ là nấc thang thứ hai tôi bảo, thần diệu vô song. Nhìn xem cái này sáu cái hồng ngông thần nguyên tinh. Cổ Niết cũng là nhịn không được cảm thấy rung động. Mặc dù cái này hồng mông thần nguyên tinh không có kia mạnh nhất hồng mông vũ trụ tinh hiệu quả tốt. Nhưng là cái này tôi bảo cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cái này 6 cái hồng mông thần nguyên tinh, ẩn chứa hồng mông chi khí phi thường hùng hậu, lại phối hợp Cổ Niết kia 320 vạn lần gia tốc hiệu quả. Tuyệt đối có thể để Cổ Niết vũ trụ tại luân hồi cảnh thời điểm liền có được hồng mông vũ trụ hiệu quả. Bắt đầu hấp thu. Một cái hô hấp về sau, Cổ Niết tĩnh tâm ngưng thần, tâm như chỉ thủy. Sau đó nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Cốt cốt cốt. Kia hồng ngông thần nguyên tinh bên trong hồng ngông chi khí bị Cổ Niết hấp thu mà tới. Đinh, hấp thu hồng ngông chi khí, thu hoạch kinh nghiệm 1.3236.000. Đinh. Theo hấp thu Cổ Niết thể nội hồng ngông chi khí lấy lớn vô cùng biên độ tiến hành bạo tăng. Rất nhanh, Cổ Niết thể nội đã tràn đầy nồng đậm hồng ngông chi khí. Vũ trụ mở. Cổ Niết bỗng nhiên gầm nhẹ. Cổ Niết bản tôn chính là luân hồi tiền cảnh cảnh giới. Nhưng là Cổ Niết đúng các loại vũ trụ giàn khung, vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc, Cổ Niết phân thân của mình, Cổ Niết thu hoạch vũ trụ, Cổ Niết luyện khí thời điểm vũ trụ. Các loại các dạng vũ trụ, tại Cổ Niết gặp biết bên trong, sớm liền quá mức quen thuộc. Bởi vậy ngưng tụ vũ trụ bắt đầu, tự nhiên là khinh thuộc khống chế. Hào hào. Cổ Niết vũ trụ, xen lẫn hồng mông chi khí nở rộ ra. Vừa mới mở, số chắn vũ trụ chính là hồng mông chi khí. Bởi vậy, Cổ Niết vũ trụ từ vừa mới bắt đầu giàn khung liền là cố. Mặc dù dạng này sẽ dẫn đến khó mà tấn thăng. Nhưng là cái này đúng Cổ Niết mà nói, căn bản không phải vấn đề. Làm cái này lớn nhất tệ nạn giải trừ rơi về sau. Đúng Cổ Niết mà nói lưu lại chính là, cường hãn hồng mông vũ trụ, cường hãn hồng mông vũ trụ chi lực. Tương đối chủ thần hồng mông vũ trụ. Hiển nhiên Cổ Niết cái này hồng mông vũ trụ hình thái rất cấp thấp. Nhưng là trên bản chất, Cổ Niết vũ trụ đồng dạng là hồng mông cấp độ vũ trụ. Cốt cốt cốt. Theo vũ trụ diễn biến. Cổ Niết thần lực trong cơ thể bắt đầu tán đi, mà tân sinh vũ trụ chi lực tại Cổ Niết thân thể bên trong tụ đến. Cổ Niết hồng mông vũ trụ chi lực cùng chủ thần hồng mông vũ trụ chi lực so sánh. Điểm thứ nhất, về số lượng yếu nhược được nhiều. Điểm thứ hai, nồng độ trên cũng yếu hơn nhiều. Điểm thứ ba, đó chính là vũ trụ chi lực giai tầng trên thấp một chút. Tổng hợp mà nói, mặc dù đồng dạng là hồng mông vũ trụ, hiện nay mới luân hồi cấp độ Cổ Niết căn bản là không có cách cùng chủ thần cùng so sánh. Nhưng là, không nên quên Cổ Niết còn có thể tấn thăng. Từ luân hồi hậu cảnh, tấn thăng thần vương. Một cái lớn thuế biến. Từ thần vương, tấn thăng nguyên tổ. Lại là một cái lớn thuế biến. Sau đó liền là nguyên tổ tấn thăng chủ thần, đồng dạng là một cái lột xác to lớn. Đợi đến Cổ Niết tấn thăng trở thành chủ thần thời điểm, bằng vào hùng hậu hỗn độn pháp tắc, trực tiếp liền là thượng vị chủ thần. Mà Cổ Niết hồng mông vũ trụ lại là cường hãn như thế. Tự nhiên mà vậy tại đồng bậc bên trong, có thể xưng vô địch. Đây chính là Cổ Niết trải qua thời gian dài, bản tôn không có tấn thăng chỗ tốt. Tỷ như kia huyền hoàng thần vương, liền không có như thế hùng hậu cơ sở. Đặt tới đỉnh phong về sau, khẳng định không có bản tôn mạnh. Cốt cốt. Theo tiểu vũ trụ diễn hóa, Cổ Niết đúng kia hồng ngông thần nguyên tinh hấp thu càng phát nhanh. Theo hồng ngông vũ trụ trưởng thành, Cổ Niết vũ trụ chi lực, càng phát tinh thuần mạnh lên. Hô hấp. Hô hấp. Hô hấp bên trong, đều có vô cùng lực đạo nở rộ. Thực sự là dễ chịu. Theo hồng ngông tiểu vũ trụ ngưng tụ, Cổ Niết dần dần cảm giác được mình tại cái này giữa thiên địa rốt cục dần dần là buông tay buông chân, một lần nữa tìm được ở cái thế giới này sinh tồn một cái khác loại hình thái. Vũ trụ. Cái này mới là vĩnh hằng con đường bắt đầu. Một đường mở một đường tấn thăng. Trong bất chi bất giác 3 năm 5 tháng trôi qua, Cổ Niết hùng hậu căn cơ cộng thêm hệ thống tăng phúc, để Cổ Niết rất nhẹ nhàng liền đạt đến luân hồi hậu cảnh đỉnh phong cấp độ. Cổ Niết nghĩ nghĩ cũng không có tiếp tục tại cái này giai tầng dừng lại. Rốt cuộc, hiện tại trong vũ trụ, hồng ngông chi khí đầy đủ. Đồng thời, Hồng Ngông thần nguyên tinh còn có đại bộ phận đều không có hấp thu hết. Đủ để cho cổ niết tiếp tục tấn thăng. Thế là cổ niết thuận nước đẩy thuyền. Theo hấp thu, cổ niết cũng bắt đầu đúng thần vương cấp độ xung kích chép. Cái này Hồng Ngông vũ trụ hàng rào chi kiên cố, để cổ niết có hệ thống trợ rút xuống, đều cảm giác được có chút phí sức. Có thể nghĩ, cái này tiểu Hồng Ngông vũ trụ trình độ chắc chắn. Nói nhiều phí một chút thời gian, đổi lấy thực lực mạnh hơn, đây hết thể đều là đáng giá. Tu hành bên trong, cổ niết nói thầm. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 428, cự thú chủ thần. Cổ niết tiềm tu bên trong, bất chi bất giác hơn 30 năm tuế nguyệt phiêu nhiên mà qua. Hỗn độn trụ vực ngoại giới biên cảnh chi địa. Cái này một mảnh nguyên thế giới vũ trụ bảy. Hết thể có 56 cái nguyên thế giới. Mặc dù cái này 56 cái nguyên thế giới dựa vào tương đối gần. Nhưng là cái này tương đối gần, đó cũng là khoảng cách vô cùng xa. Liên phảng phất hàng tinh lẫn nhau ở giữa khoảng cách đồng dạng. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách là tự thân đường kính vạn ước lần. Cái này 56 cái nguyên thế giới, mỗi một cái nguyên thế giới đều so sánh hỗn độn trụ vực tiền thân khởi nguyên đại lục. Nhưng là, cái này 56 cái nguyên thế giới, toàn bộ phá toái. Mà nguyên nhân, liền là năm đó. Kia giới thu chủ thần truy sát chủ thần Tuyết Ưng một trận chiến. Lúc này, cái này một cái phá toái nguyên thế giới trong một góc. Cổ niết ngồi xếp bằng. Hô. Hút. Lúc này, cổ niết chỗ phát ra vũ trụ khí tức, đã là thần vương trung kỳ. Cái này hơn 30 năm thời gian, cổ niết lợi dụng hồng mông khí, đã đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thần vương trung kỳ. Thực lực này, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Cổ niết phỏng đoán, nếu như mình luyện chế ra cao cấp hơn tầng trí cao thần binh. Như vậy, hiện nay, cổ niết bản tôn, đủ để so sánh đồng dạng hạ vị chủ thần. Bất quá, cổ niết tại kia Thiên Hồng Sơn, đã hiểu do đến, chính mình vị trí vùng này. Chính là hai vị kia thượng vị chủ thần, Hồng Loan, Hồng Lệ Cương Vực. Nếu như chính mình đột ngột ngoi đầu lên, kia cũng quá mức nguy hiểm. Cổ niết hiện tại chỉ muốn vững vàng tăng thực lực lên. Bất quá, nếu như âm thầm ra tay, tỷ như, dùng mệnh vận mạch lạc công kích tới đánh tan địch nhân, sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Như vậy, cái này cũng rất tốt. Hô! Thật dài một ngụm thổ tức, cổ niết đình chỉ tu luyện. Sau đó, cổ niết nhìn về phía xa xôi một cái góc. Nơi đó là, Hồng Hà Chi Tinh, vị trí. Tại cái này 30 năm thời gian bên trong, cổ niết bản tôn tại tu hành, cổ niết cái khác phân thân nhưng không có ngừng. Cổ niết nhưng không có quên, tại kia Hồng Hà Chi Tinh bên trong, còn có đại lượng hồng mông côi bảo. Cổ niết đen kịt liệt không chim cắt phân thân, tại kia hồng mông di tích chi địa lục soát. Cờ di cờ thở, tìm được hơn 30 viên hồng mông ánh quả cùng hai cái hồng mông vương ánh quả về sau. Đã mượn những này hồng mông đã qua trực tiếp. Đầu tiên là đột phá tấn thăng đến thần vương cấp độ. Mượn, chính là tấn thăng trở thành nguyên tổ cấp độ. Không sai, hiện nay cổ niết đen kịt không chím cắt, đã trở thành nguyên tổ. Mà lại là 9 phương vũ trụ nguyên tổ, khoảng cách thập phương tổ chỉ có cách xa một bước. Hiện nay, tay cầm chí cao binh khí đen kịt liệt không chím cắt thực lực, đã không yếu tại bình thường hạ vị chủ thần. Hô. Nhẹ nhàng một cái thổ tức, cổ niết nhìn về phía chỗ xa xa Hồng Hà Chi Tinh, sau đó chậm rãi chìm vào đến vận mệnh mạch lạc thế giới bên trong. Mặc dù kia Hồng Hà Chi Tinh, khoảng cách cổ niết rất xa, nhưng là đặt ở toàn bộ Lệ Loan dãy núi chiều rộng đến mở. Trên thực tế, Hồng Hà Chi Tinh khoảng cách hỗn độn trụ vực, thật đúng là sát lại tương đối gần. Mà lúc này, cổ niết thông qua vận mệnh mạch lạc, rõ ràng cảm nhận được. Giờ này khắc này, kia Hồng Hà Chi Tinh nội bộ, một vị hạ vị chủ thần liên ngủ say ở nơi đó. Nếu như cổ niết đoán không sai, vị chủ thần này hẳn là không trong truyền thuyết cự thú chủ thần. Kia khởi nguyên đại lục khoảng cách Hồng Hà Chi Tinh gần như thế. Sau đó Tuyết Ưng đột phá thành tiểu chủ thần. Kia cự thú chủ thần, bộ pháp một bước cơ hồ liền có thể đến nơi đây. Cũng khó trách Tuyết Ưng chủ thần không có bỏ trốn thời cơ, mình liền vẫn lạc. Mà bây giờ, cổ niết liền muốn cho Tuyết Ưng chủ thần cùng khởi nguyên đại lục, nguyên tổ, rất nhiều nguyên tổ cấp độ cao thủ báo thù. Không sai. Cổ niết hôm nay liền là muốn giết cái kia cự thú chủ thần. Hiện nay, cổ niết thực lực đã cực mạnh. Tự nhiên mà vậy, cổ niết liền muốn mình sáng tạo cơ hội, mình nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch càng nhiều hồng mông côi bảo. Tìm kiếm bốn phương côi bảo, kia Bạch Đế Diên cũng đã nói, hiệu suất thấp, hơn nữa còn chưa hẳn có thể cầm tới tốt côi bảo. Mà giết người đoạt côi bảo. Vậy liền không đồng dạng. Giết cái này cự thú chủ thần, cổ niết có thể rất nhẹ nhàng từ trên người hắn thu hoạch đến đủ nhiều bảo bối. Vô luận là cái gì cấp độ cơ bảo, đúng cổ niết mà nói, đều hiệu suất phi phàm. Bởi vậy, chém giết cái này một đầu cự thú chủ thần, nhất cử lưỡng tiện. Cổ Niết cực kỳ có cần phải nếm thử một phen. Coi như thất bại, Cổ Niết cũng không tổn thất cái gì. Thiên Huy Nhãn. Tâm niệm vừa động, kia to lớn đôi mắt ầm vang tại vận mệnh mạch lạc thế giới ngưng tụ đến. Tại cường hãn vận mệnh quy tắc phía dưới, Cổ Niết cái này Thiên Huy Nhãn đã càng phát kinh khủng. Hiện nay Thiên Huy Nhãn, Cổ Niết đã sớm thông qua mình nghiên cứu. Hán uy năng sớm đã đột phá vốn có pháp môn thần vương cấp độ gông cùng xiềng xích. Thấn thăng đến cao hơn giai tầng, thấn thăng đến nguyên tổ cấp độ. Phải biết, rất nhiều chủ thần, vận mệnh của bọn hắn bí thuật, cũng chính là nguyên tổ cái này tầng thứ mà thôi. Cơ sở bí thuật tất cả mọi người đồng dạng, nhưng là Cổ Niết vận mệnh biết đến lĩnh hội, là bọn hắn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, Cổ Niết lĩnh hội tốc độ tự nhiên là càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, hiện tại, Cổ Niết tiểu vũ trụ gia tốc, đều đã đạt đến 5.000 lần gia tốc tốc độ. Vô luận là hỗn độn pháp tắc cảm ngộ, vẫn là các loại bí pháp tu hành cùng vận mệnh chi đạo lĩnh hội, Cổ Niết hiện tại cũng đã là càng lúc càng nhanh. Đồng dạng là Cổ Niết thực lực cũng bắt đầu trưởng thành càng lúc càng nhanh. Chủ thân một mạch linh hồn tu hành, chủ thân huyền thể, thiên hồng đao pháp, bàng khải nguyên dực, các loại đều đã hướng tới đỉnh phong viên mãn trạng thái. Hỗn độn pháp tắc, vận mệnh chi đạo đã 10 phần hùng hậu. Đây cũng là Cổ Niết dám can đảm khiêu chiến chủ thần hạch tâm. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 429, Cường Công. Hồng Hà chi tinh chỗ sâu. Hô hô. Hô hô. Cự thú chủ thần Kala, lúc này hắn chính trong trạng thái mê man. Là chủ thần cường đại như vậy tồn tại, mà lại tại nhà mình địa giới bên trong, cự thú chủ thần Kala hắn tự nhiên là ai dị thường hương. Nhưng mà cũng không thế nào tinh thông vận mệnh chi đạo Kala, trong giấc ngộng, hắn cũng không biết, một sợi kinh khủng vận mệnh công kích ngang nhiên lao nhanh mà tới. Ừm. Cái này, thật là khủng khiếp vận mệnh công kích. Mạnh như vậy. Lúc này, tại Hồng Hà chi tinh không ít vận mệnh chi đạo cao thủ, giờ này khắc này nhao nhao cảm nhận được một màn này, nhao nhao biến sắc. Công kích kinh khủng như thế công kích đến bọn hắn không chết cũng bị thương. Vâng. Kia cường hãn Thiên Huy Nhãn, ầm vang đụng vào kia ca la vận mệnh tiết điểm phía trên. Sau một khắc. Ngao ngao. Mênh ngông nổ vang phía trên, mãnh liệt nở rộ ra. Không tốt. Hỏng. Nhanh rời đi nơi này, kia ca la chủ thần, muốn báo nổi. Đi. A. Xong, ca la chủ thần đã bắt đầu lung tung công kích. Ầm ầm ầm ầm. Làm tiếp nhận kinh khủng vận mệnh mạch lạc công kích thời điểm. Trước tiên, kia ca la chủ thần phản ứng đầu tiên, tự nhiên là điên cuồng phản công. Chủ thần công kích, sao mà kinh khủng. Kia hồng ngông vũ trụ chi lực nở rộ ra, hoàn toàn nghiền ép cái này một phiến thế giới. Rầm rầm rầm. Toàn bộ giữa thiên địa, một mảnh quần quần nở rộ. Lúc này, toàn bộ Hồng Hà chi tinh một mảnh tận thế cảnh tượng. Vách tường đổ sụp, hang đá nổ tung, tiểu thứ nguyên thế giới chôn vùi, mảng lớn cương thổ khu vực, càng là tại ca la lực lượng của chủ thần phía dưới, hóa thành từng mảnh phế tích. Sau một lát, kia ca la chủ thần lúc này mới thoáng thanh tỉnh một chút. Nhưng là toàn bộ Hồng Hà chi tinh, đã tại hắn công kích phía dưới, một mảnh phá toái. Vâng! Nhưng vào lúc này, Thiên Huy Nhãn công kích lại lần nữa giáng lâm. Đáng chết, là vận mệnh công kích. Chủ thân một tiếng giận mắng, hắn vẫn là rất thông minh đem mình vũ trụ chi lực thả đặt ở vận mệnh tiết điểm chung quanh. Loại này mai rùa phòng ngự, có thể rất hữu hiệu chống cự địch vận mệnh con người. Hán, ca la chủ thần, không có phân thân, không. Lúc này, dùng loại này mai rùa chiến thuật, chống cự địch vận mệnh con người mạch lạc tiến công, không thể nghi ngờ 10 phần hữu hiệu. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, lúc này, tại hắn phụ cận, không có người tại hắn phụ cận, đối với hán. Mà một lòng đề phòng vận mệnh chi đạo ca la chủ thần, cũng không có chú ý, ở phía sau hắn, một cái nho nhỏ nguyên tổ, liền tiềm phục tại nơi đó. Đồng. Lần này vận mệnh công kích thình thịch đâm vào kia ca la chủ thần vũ trụ hàng rào mai rùa phía trên. Đúng hắn cũng không có tạo thành tổn thương gì. Không gì hơn cái này. Cảm nhận được công kích của đối phương cường độ, kia ca la chủ thần nói thầm. Sau đó, ca la chủ thần bắt đầu kiểm tra mình thụ thương trạng thái. Vận mệnh hơi có chút tổn hại. Bất quá chữa trị một phen là đủ. Sau đó chính là, ai thế mà làm kia hướng ta xuất thủ? Ca la chủ thần cảm thấy dần dần phẫn nộ. Hắn chính là đường đường chủ thần. Mà lại tại nhà mình địa giới bên trong dám can đảm hướng hắn xuất thủ, đó chính là tuyên chiến. Ngay tại ca la chủ thần tự hỏi nên như thế nào báo thủ thời điểm. Suy. Một vòng đao cầu vồng thanh âm, khoan thai vang lên. Cái này. Ca la chủ thần đầu tiên là sững sờ. Không. Gào thét tấm thanh. Chớp mắt càn quét vạn ước năm ánh sáng. Toàn bộ Hồng Hà chi tinh vạn ước sinh vật đều nghe được kia ca la chủ thần thảm liệt tiếng gào thét. Chỉ thấy, Một vòng đao quang, ầm vang xé mở ca la chủ thần hồng mông vũ trụ, đem nó xuyên qua. Sau đó ầm vang tại kia hồng mông trong vũ trụ nổ tung. Đao quang kia điên cuồng tại kia ca la chủ thần hồng mông trong vũ trụ, xé rách ra trên trăm cái vết thương. Chín cầu hoa tươi tám. Đao quang kia, là như thế kinh khủng. Là đáng sợ như vậy. Đến mức, làm đao quang kia bộc phát ra thời điểm, hắn vũ trụ giàn khung, căn bản không chịu đựng nổi kia kinh khủng xung kích. Một đao. Liền đem ca la chủ thần vũ trụ giàn khung đánh xuyên qua. Lúc này, ca la chủ thần vũ trụ giàn khung, tại cổ niết một dưới đao. Phảng phất như là một cái ao nước đồng dạng, trực tiếp xuyên qua, xuất hiện hai cái to lớn lỗ hổng. Sau đó đao quang nổ tung, xé rách ra trên trăm cái nhỏ một chút lỗ hổng. Lỗ hổng xuất hiện, trực tiếp liền sẽ dẫn đến, toàn bộ vũ trụ thể hệ sụp đổ. Không. Nếu để cho ca la chủ thần mình tu bổ, còn có thể tu bổ tới. Nhưng là, cổ niết sẽ để cho hắn tu bổ sao? Hiển nhiên sẽ không. Thiên huy nhãn. Vận mệnh mạch lạc công kích, như bóng với hình mà tới. Cổ niết chiến đao vừa mới xuyên qua kia ca la chủ thần tiểu vũ trụ, đem nó vũ trụ chi lực đánh tán loạn, khó mà toàn diện phòng thủ thời điểm. Cổ niết vận mệnh công kích đã giáng lâm. Đồng. Lần này, vận mệnh công kích phá lệ hung mãnh, đánh kia ca la chủ thần chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là chơi ý đất quay cụ ONG. Hắn hồng ngông vũ trụ lực lượng, càng là lao nhanh phun trào. Hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống đều trở nên cực kỳ khó khăn bắt đầu. Ngâm. Sau đó cổ niết lại là mãnh liệt một đao cuốn tới. Xuy. Kinh khủng đao mang, chớp mắt quán xuyên kia ca la chủ thần vũ trụ chu hoạch tâm mấy chỗ khung chiến kệ. Tạch tạch tạch. Kia ca la chủ thần vũ trụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Bất quá sụp đổ quá trình bên trong, chỉ có chút ít hồng mông khí tiêu tán ra. Rất yếu hồng mông vũ trụ. Cổ niết hơi có chút xem thường. Lúc này, tại cổ niết liên tục đả kích phía dưới, kia ca la chủ thần chết đi, đã tất không thể mì hệ nở. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 430, chủ thần vẫn lạc. Xuy. Xuy. Xuy. Liên tục ba đao xuyên qua, đao quang nổ tung phía dưới. Kia cự thú chủ thần ca la hồng mông vũ trụ đã bị cổ niết đâm thành cái nắp. Chí cao thần binh uy năng, đó cũng không phải là thổi. Lúc này, kia cự thú chủ thần ca la vũ trụ chi lực điên cuồng tiêu tán. Cho dù giờ này khắc này hắn tu bổ cũng tu bổ không tới. Vũ trụ đổ sụp đã tiến vào không thể nghịch chuyển trạng thái. Lúc này cự thú chủ thần ca la đã tiến vào sau cùng điên cuồng trạng thái. Cổ niết song trọng thủ đoạn đả kích. Để cái này cự thú chủ thần ca la căn bản không có đề phòng thời cơ, liền trực tiếp tiến vào tử vong giai đoạn. Ta chết đi, ngươi cũng phải chết. Cuồng loạn cự thú chủ thần ca la một tiếng gầm nhẹ. Ô ô. Nương theo lấy cự thú chủ thần ca la gầm nhẹ, lập tức toàn bộ hồng hà chi tinh, một cỗ thuộc về toàn bộ hồng hà chi tinh lực lượng, điên cuồng nở rộ mà tới. Cái này một cỗ lực lượng, kết hợp hồng hà chi tinh hồng mông lực lượng, vũ trụ chi lực, cùng các loại lực lượng kỳ lạ, tan hợp lại cùng nhau. Nhanh chóng bị cự thú chủ thần ca la hấp thu. Cái này, hồng hà chi tinh, vậy mà cùng hắn hơi có chút phù hợp. Cổ niết cảm thấy rung động. Giống. Kia cự thú chủ thần ca la ẩm vang hướng phía cổ niết phun hơi thở mà tới. Kia các loại sức mạnh dung hợp lại cu nở dây nhau, phối hợp kia cự thú chủ thần ca la kỳ diệu thiên phú thần thông. Một kích này uy năng, so sánh trung vị chủ thần công kích. Soạt. Cái kia năng lượng mạch sung của tới, trong nháy mắt đem cổ niết càn quét tiến vào trong đó. Nhưng mà đợi đến kia hủy diệt tính năng lượng mạch sung càn quét qua đi, vào mắt một màn, để kia cự thú chủ thần ca la ngây dại. Trong hư không, chung quanh vách đá, cột đá, thổ nhưỡng, núi đá, một chút đặc thù rào chắn năng lượng, toàn bộ đều tại cái này một ngụm phun hơi thở phía dưới hóa thành bột mịn. Nhưng là cổ niết kia thân thể cao lớn, đứng ngạo nghễ hư không, đừng nói thụ thương, lui lại đều cũng không lui lại. Cái này làm sao có thể? Cự thú chủ thần ca la trợn mắt hốt mồm. Cái này tám, thật sảng khoái. Cổ niết nhìn xem kia cự thú chủ thần ca la, nhàn nhạt cười khẽ. Hiện nay, cổ niết chủ thần huyền thể, hướng tới hoàn mỹ, cũng chính là đạt đến thượng vị chủ thần cấp độ. Nói cách khác, thượng vị thần công kích đúng cổ niết mà nói, tổn thương đều không cao. Chớ đừng nói chi là cái này cái gọi là trung vị thần công kích. Bởi vậy, cái này trung vị thần phun hơi thở công kích, đúng cổ niết mà nói, hoàn toàn liền lại như một thanh phong. Cái gì? Tám. Dây lát kia cự thú chủ thần ca la hai con người lật tròn vo. Trong cổ họng ách ách, âm thanh nhấp nô, một cỗ đi lên, lại không biết như thế nào phản bác, kẹt tại trong lồng ngực khó chịu đến cực điểm. Tại tăng thêm kia cự thú chủ thần ca la đã dầu tận, hắn trong lòng nộ khí lại là bị đè nén ở, không chiếm được phát tiết, trong khoảnh khắc. Đầu lâu nghiêng một cái, khí tức thình thịch tán loạn, hắn rõ ràng là sinh sinh bị làm tư cờ chê tờ. Cổ Niết đưa tay chộp một cái, đã đem Ca La Thi Hải nắm ở trong tay, sau đó mở ra thần quốc truyền tống thông đạo. Cự thú chủ thần Ca La Thi Hải trực tiếp về tới Cổ Niết vị trí. Cổ Niết thế nhưng là rõ ràng. Động tĩnh của nơi này, kia Hồng Lệ, Hồng Loan, hai vị thú tộc chủ thần Hố Định đã phát hiện, đợi đến bọn hắn phát hiện cự thú chủ thần Ca La đã tử vong thời điểm, khẳng định sẽ phái người theo đuổi tra. Cổ Niết cần phải nhanh một chút rời đi, nếu là bị phát hiện một chút vết tích, vậy nhưng sẽ không tốt. Làm Cổ Niết rời đi đồng thời, Lệ Loan dãy núi chỗ sâu, to lớn thu tộc xảo huyệt chỗ sâu. Ừm. Hồng Loan chủ thần nhìn về phía một cái góc. Ca La nơi đó tại sao có thể có khoảng cách như vậy năng lượng ba động, ta nhớ được, lần trước, kia chí cao binh khí bí văn cũng là xuất hiện ở kia một khối. Tình huống như thế nào? Chật, kia thật dài thân thể, đột nhiên nhảy lên, đi thẳng tới kia Hồng Loan dãy núi trên không. Hắn hướng về cự thú chủ thần Ca La vị trí chỗ ở xem xét, chật, hắn thần sắc khẽ động. Cự thú chủ thần Ca La chết rồi. Lúc này, Hồng Loan chủ thần, căn bản không cảm giác được kia cự thú chủ thần Ca La khí tức. Tình huống như thế nào? Nhưng vào lúc này, Hồng Lệ chủ thần thanh âm truyền tới. Hồng Loan, Hồng Lệ, hai vị thượng vị chủ thần ý niệm sờ đụng vào nhau. Kia cự thú chủ thần Ca La chết rồi. Cự thú chủ thần Ca La chết rồi. Ừm, khí tức của hắn biến mất, đồng thời, hắn vận mệnh cây đèn cũng dập tắt. Chết như thế nào? Hắc hắc. Còn có thể chết như thế nào? Tự nhiên là, có chút ra hỏa, đã bắt đầu âm thầm ra tay, thanh lý hạ vị thần. Hồng Loan trầm giọng nói. Đã bắt đầu sao? Hồng Lệ cảm thấy run lên. Là chủ thần. Làm trải qua mấy lần Hồng Ngông đại kiếp chủ thần. Bọn hắn rất rõ ràng, hạ vị chủ thần tác dụng. Làm Hồng Ngông đại kiếp tiến đến thơ ý điểm, Hồng Ngông nghiệp hỏa, dẫn đầu sẽ trước thiêu đốt đến hạ vị chủ thần. Đổi một câu nói. Nếu như một cái khu vực, hạ vị thần đủ nhiều, hấp dẫn đủ nhiều nghiệp hỏa, như vậy trung vị thần, thượng vị thần liền an toàn. Hạ vị thần dùng để ngăn cản nghiệp hỏa, đây là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo, hạ vị thần nghiệp hỏa thiêu đốt, dùng hỗn độn thiên địa chi lực nếu như tới bất diệt thời điểm. Như vậy hạ vị thần liền sẽ thiêu đốt vũ trụ phối hợp nghiệp hỏa chi lực, tiến công đối địch trận doanh. Phải. Nếu như sắp gặp tử vong, không cách nào còn sống, rất nhiều hạ vị thần đều sẽ thẳng hướng đối địch trận doanh. Nếu như xử lý bất đương, nói không chừng một hạ vị thần mượn dùng Hồng Mông nghiệp hỏa, có thể nhóm lửa rất nhiều trung vị thần, thậm chí thượng vị thần. Nghe nói, tại cực kỳ cổ lão thời điểm, một vị bị đuổi giết rất thảm hạ vị thần, tại Hồng Mông nghiệp hỏa đại kiếp thời điểm, mang theo Thao Thiên Hồng được nghiệp hỏa, tiến công một vị chí tôn chủ thần đại đế. Cứ thế mà lấy sức một mình đem chí tôn kia chủ thần đại đế một phương toàn bộ hủy diệt. Thậm chí chí tôn kia chủ thần đại đế cũng mệnh tang tại đây. Bởi vậy có thể thấy được, lần này vị chủ thần mang theo Hồng Mông nghiệp hỏa thời điểm uy lực. Bởi vậy, rất nhiều đại thế lực tại Hồng Mông nghiệp hỏa buộc phát thời điểm, đều sẽ thanh lý xung quanh đối địch cương vực hạ vị thần. Rốt cuộc, hạ vị thần tốt thanh lý một chút, mà trung vị thần cùng thượng vị thần, Hồng Mông vũ trụ chi lực cường đại. Hồng Mông nghiệp hỏa cũng không phải tốt như vậy đốt. Nếu như bị Hồng Mông nghiệp hỏa nhóm lửa, mượn dùng hỗn độn thiên địa chi lực xác suất rất lớn có thể dập tắt. Bởi vậy, rất nhiều trung vị thần cùng thượng vị thần đều là tại chống cự Hồng Mông nghiệp hỏa bên trong chậm rãi làm hao mòn mà chết. Cho nên, đúng hạ vị thần động thủ, cơ hồ là mọi người công nhận lòng dạ hiểm độc thủ đoạn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 431, quần quận sóng ngầm. Lần này, kia cự thú chủ thần Ca La tử vong, hai người theo bản năng cho rằng là đối địch cao thủ bắt đầu thanh lý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đây hết thảy đều là Cổ Niết âm thầm dở trò. Vậy chúng ta, còn cần nói, tự nhiên là cũng xuất thủ. Đặc biệt là kia Thiên Hồng Sơn, nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch. Thậm chí lần trước, bọn hắn nơi đó ba vị hạ vị thần, còn lén lút ẩn núp đến chúng ta cương vực bên trong tìm kiếm Hồng Mông Vũ Trụ Tinh. Không giết bọn hắn một số người, nan giải chúng ta mối hận trong lòng. Ừm. Trong khoảng thời gian này, chúng ta liền hành động. Hung hăng cho ta giết bọn họ hạ vị thần. Ừm. Cổ Niết cũng không biết, mình âm thầm lần này hành động, đã rút dây động rừng. Một cái pha toái nguyên thế giới biên giới nơi hẻo lánh. Hô. Cổ Niết lật tay một cái, đã đem kia cự thú chủ thần Ca La hoạch tâm không gian bên trong tôi bảo đem ra. Ở trong đó, chữ bị chính là kia cự thú chủ thần Ca La chân quý nhất một vài thứ. Ồ, hai cái Hồng Ngông Vương Hồng Quả, không sai không sai. Hồng Ngông Hồng Quả, chính là thê đội thứ ba tôi bảo. Mà Hồng Ngông Vương Hồng Quả, chính là thê đội thứ hai tôi bảo, hiệu quả cùng kia Hồng Ngông Thần Nguyên Tinh, hiệu quả không sai biệt lắm. Khá lắm. Có cái này hai cái Hồng Ngông Vương Hồng Quả, không sai biệt lắm. ta có thể đánh tới thần vương tân cấp đỉnh phong, cũng có đột phá tấn thăng nguyên tổ tư cách. Bắt đầu hấp thu. Chợt, Cổ Niết bắt đầu dốc lòng hấp thu kia Hồng Mông Vương Hồng Quả. Làm Cổ Niết dốc lòng hấp thu Hồng Mông Vương Hồng Quả, tăng thực lực lên đồng thời. Hồng Loan, Hồng Lệ hai vị chủ thần âm thầm bắt đầu phía đối diện Duyên Cương vực Hắc Kình chủ thần Cương vực ba vị hạ vị thần tiến hành đánh lén. Mặc dù lần này đánh lén kế hoạch trừ một chút sai sót nhỏ, nhưng là chỉnh thể hành động vẫn là cực kỳ hoàn mỹ. Phối hợp một cái vận mệnh chi đạo hạ vị thần cao thủ, cơ hồ tại ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa, liền đem kia ba hạ vị thần toàn bộ tiêu diệt. Thậm chí, cái này ba hạ vị thần ngay cả tin tức đều không có phát ra ngoài, bản tôn, phân thân, hóa thân, toàn bộ ngã xuống. Rất nhanh, thượng vị thần Hắc Kình chủ thần liền biết được tin tức này. Đại khái đánh giá một phen, Hắc Kình chủ thần cũng đoán được, hẳn là có người âm thầm bắt đầu thanh lý hạ vị thần. Mặc dù chư thần khế ước đồ chơi kia bên trên không cho phép chủ thần chém giết lẫn nhau, nhưng là không bị bắt lại không liền không sao. Huống hồ, bị bắt lại, chết không thừa nhận không được sao. Loại này vô lại sự tình tình, dĩ vãng nhưng phát sinh. Kết quả là, Hắc Kình chủ thần, liên thủ cương vực bên trong cái khác mấy thần, cũng bắt đầu từ hải vực hướng biên cương lục địa cương vực tiến hành từng cái cương vực đánh lén cùng ám sát. Sau đó, loại này đánh lén, rất nhanh lấy vi rút lan tràn phương thức, càn quét toàn bộ vô hạn hỗn độn thế giới. Mấy trăm chủ thần thế lực, rất nhanh đều cùng loại này ám sát hành động. Giết chết đối phương hạ vị chủ thần. Trước thiêu đốt liền là đối phương trung vị thần. Sau đó là thượng vị thần. Dạng này, thiêu chết, đốt xong, không còn gì tốt hơn. Kết quả là, loại này ám sát phá lệ mãnh liệt. Cũng may, tất cả mọi người có thể khắc chế, chỉ là âm thầm hành động, còn nể mặt nhau công khai đánh nhau. Thiên Hồng Sơn. Một trận, âm thầm đánh lén đo sư cờ, vừa mới hạ màn kết thúc. Kết quả là, trước đó đến đánh lén trung vị thần, vẫn lạc. Thiên Hồng Sơn hạ vị thần, một cái thụ thương đều không có. Thật đúng là hung. Xác thực. Tên kia xác thực lợi hại. Lúc này, không ít vận mệnh chi đạo cao thủ, lẫn nhau ở giữa, âm thầm giao lưu. Ngay tại vừa rồi, một cái cực kỳ am hiểu vận mệnh ẩn nấp trung vị chủ thần, vẫn lạc. Chết tại Thiên Hồng Sơn rất nhiều chủ thần vây công bên trong. Mặc dù cái kia trung vị chủ thần, hắn giấu giếm rất sâu. Nhưng là, Cổ Niết tại Bạch Đế Diên căn dặn dưới. Chuyên môn điều động một cái điểm tại vận mệnh mạch lạc bên trên, xem xét phủ cận tất cả ẩn tàng tiềm hành tiến đến cao thủ. Kết quả là, cái kia xui xẻo trung vị chủ thần thích khách, bị Cổ Niết phát hiện. Sau đó Cổ Niết báo cáo. Kết quả là, một trận, viễn trình vận mệnh rào sát, phối hợp cận chiến đánh lén tiến công chấp nhoáng, đánh thành một trận tự sát thức tập kích. Kia vận mệnh chi đạo công kích, bị Cổ Niết nhẹ nhõm ngăn lại. Kết quả tự sát thành công, tập kích thất bại. Cổ Niết tiểu hữu vận mệnh này dò xét năng lực, thật là làm người ta nhìn mà than thở nha. Tiểu hữu vận mệnh chi đạo, có thể xưng nhất tuyệt. Lúc này, rất nhiều chủ thần nhao nhao tán dương Cổ Niết. Xác thực, có Cổ Niết tiểu hữu tại, chúng ta toàn bộ Thiên Hồng Sơn, có thể không ngại. Lúc này, Thương Vũ chủ thần cũng là nở nụ cười. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không có Cổ Niết, lần này, chỉ sợ cũng phải có người tử vong. Mà Cổ Niết tại cái này, địch nhân một khi tới, chuyện này quả là phảng phất như là trong suốt. Bởi vậy, hạ vị thần liền an toàn rất rất nhiều. Bởi vậy, những cái kia hạ vị thần, sao lại không nịnh bợ Cổ Niết? Ngược lại là kia đi theo Lôi Minh chủ thần rất nhiều chủ thần, cũng không nói lời nào, thần sắc rất là đạm mạc. Song phương ân oán, hiện tại đều còn nhớ đâu. Ánh mắt lướt qua toàn trường, kia rất nhiều chủ thần thần sắc Cổ Niết thu hết vào mắt. Sau đó, Cổ Niết chậm rãi nói tới. Chư vị tiền bối. Hiện nay, thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động. Chỉ sợ phía sau công kích sẽ thảm liệt hơn. Ta hiện nay thực lực còn yếu, nếu là có người để lộ ra năng lực của ta, sau đó có người cố ý giết ta, chỉ sợ ta cũng khó có thể tự vệ. Nếu là, có thể mau chóng dùng khai nguyên trì tờ ơ y lê một phen. Ta như tấn thăng trở thành nguyên tổ, cũng có thể hơi có chút năng lực tự vệ. Ồ, kia cầm đầu Thương Vũ chủ thần, nghe vậy, không khỏi lông mày nhíu lại. Lần này, toàn bộ Thiên Hồng Sơn chọn lựa rất nhiều thần vương, đồng thời ban cho các loại điện tịch. Tự nhiên là không thể nào mới qua cái mấy chục năm liền bắt đầu để bọn hắn chiến đấu tranh đoạt tư cách. Bọn hắn cần chờ đợi qua vài vạn năm. Như thế, mới có thể để những thần vương đó nhóm lợi dụng vũ trụ gia tốc, đến thu hoạch hơn trăm triệu, hoặc là mấy trăm triệu năm thời gian tu hành, tới nói kia điển tịch tu hành đến cực hạn. Lúc kia mới là thời điểm chiến đấu. Nếu không rất nhiều bí tịch chẳng phải là tốn không. Mà đối với, Cổ Niết mà nói. Cổ Niết biết, kia khai nguyên trì bên trong, thế nhưng là ẩn chứa có Hồng Mông chi lực. Tự nhiên là càng sớm cầm tới càng tốt. Cổ Niết cũng không quá hy vọng chờ đợi quá lâu. Bởi vậy, lần này cổ niết bày ra mình đúng toàn bộ Thiên Hồng Sơn tác dụng cực lớn. Cổ niết nói như vậy, lập tức để kia Thương Vũ chủ thần cảm thấy suy nghĩ bắt đầu. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 432, rất nhiều cơ bảo. Suy nghĩ bên trong, Bạch Đế Diên trực tiếp hướng Thương Vũ chủ thần truyền âm nói. Cái này cổ niết, thực lực không phải tầm thường, thực lực thiên phú, xa siêu việt hơn xa đám người. Sớm một chút đột phá, đối với hắn tự vệ mà nói, xác thực hiệu quả phi phàm. Nghe được kia Bạch Đế Diên nói như vậy, kia Thương Vũ chủ thần khẽ gật đầu. Cũng tốt. Cái này cổ niết một khi đột phá, chỉ sợ chính là cao cấp nhất nguyên tổ, thậm chí, so sánh đồng dạng hạ vị chủ thần. Nếu là có thể thành tựu chủ thần, vậy liền càng không tầm thường. Như thế hạng tướng, có thể thật tốt bồi dưỡng, cho dù tương lai không đột phá nổi, hắn vận mệnh chi đạo thiên phú, kia đối với chúng ta Thiên Hồng Sơn mà nói, tác dụng cũng là cực lớn. Hắn khai nguyên chỉ tờ ơ y lê sự tình tình, ngươi liền an bài một chút. Ừm. Bạch Đế Diên gật gật đầu. Mặt khác những vật này, là ta một chút tâm ý. Nói xong kia Thương Vũ chủ thần vung tay lên một cái tử kim sắc chạm khắc văn cái dương rơi xuống. Ta liền thay cổ niết cảm ơn trước Thương Vũ tiền bối. Bạch Đế Diên như thế nói y. Thương Vũ chủ thần khẽ vước cảm. Bạch Đế Diên bọn người rời đi về sau, Thương Vũ nhìn chung quanh bốn phía, thần sắc dần dần trầm thấp trang nghiêm bắt đầu. Trầm ngâm sau một lát, thân hình nhảy lên thuận sân phòng, một đường bay lên trên, trong khoảnh khắc đã đi tới cái này một vùng trời đỉnh khu vực. Sau đó Thương Vũ chủ thần đối chỗ hư không, nhẹ nhàng túi đầu, mở miệng nói. Tiền bối, trong khoảng thời gian này, xung quanh, những người kia nhìn trộm, ta đã biết. Thanh âm kia nhẹ nhàng truyền ra ngoài. Không cần lo lắng quá mức. Thanh âm kia ngữ tốc chậm chạp trầm ổn, sơ lược có mấy phần gián mua. Hiện nay Hồng Mông đại kiếp đến, các phương cao thủ, đều nghĩ hết biện pháp mở rộng cương vực, sau đó thu thập càng nhiều hỗn độn thiên địa chi lực. Rốt cuộc có chư thần điều ước trói buộc, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng vạch mặt tiến công chúng ta cương vực. Nghe được thanh âm kia nói như thế, Thương Vũ chủ thần, lúc này mới thoáng yên tâm. Bất quá, song việc không có tuyệt đối, muốn đề cao cảnh giác. Vâng, đã tăng cường đề phòng. Thương Vũ chủ thần gật đầu nói. Đúng rồi, cái kia cổ niết, tựa hồ có chút môn đạo, nhiều hơn bồi dưỡng. Nói không chừng có thể tấn thăng thành vì bọn ta cùng một cấp bậc. Nghe kia vị tiền bối kia, kia Thương Vũ chủ thần thể sắc tinh thần run lên. Hắn nhưng là biết trước mắt vị tiền bối này, là cỡ nào tồn tại cường đại. Hắn càng là rõ ràng, vị tiền bối này ánh mắt, mười phần độc ác. Rốt cuộc, cái này toàn bộ Thiên Hồng Sơn, một nửa chủ thần, hắn đều nói qua có khả năng tấn thăng trở thành chủ thần. Có thể thấy được hắn nhìn người chi chuẩn. Tiểu vũ trụ bên trong. Lúc này cổ niết đang đứng ở tiềm tu bên trong. Cổ niết. Bạch Đế Diên chủ thần âm thanh âm vang lên. Tiền bối. Cổ niết đứng dậy cung kính nói. Khai nguyên trì nơi đó ta đã bắt đầu chuẩn bị, có 10 năm liền có thể mở ra. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. 10 năm. Cổ niết khẽ gật đầu. Mặt khác. Nói xong một cái kim quang thông đạo sáng lên. Chật, hai cái tử kim sắc cái dương bay đến cổ niết trước người. Hai cái này cái dương, là Thương Vũ tiền bối cùng ta một chút tâm ý. Đa tạ tiền bối. Cổ niết đưa tay đem hai cái này cái dương thủ hạ. Mặt khác, ta còn có một chuyện, muốn hỏi ngươi. Trầm ngâm một lát sau kia Bạch Đế Diên tiền bối chậm rãi nói. Ngươi cũng biết, lợi dụng khai nguyên chỉ cưỡng ép mở ra vũ trụ, tiến hành thần vương vũ trụ tướng nguyên thủy vũ trụ diễn biến. Mặc dù có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhưng trên bản chất, cái này chính là dục tốc bất đạt hành vi. Cổ niết tự nhiên là biết kia Bạch Đế Diên chủ thần lo lắng là cái gì. Kỳ thật, không dối gạt tiền bối, vạn bối cái này tuế nguyệt, gia tốc tu hành, đối hàng rào đột phá đã sơ lược có tâm đắc. Như tiếp tục tiềm tu một khoảng thời gian, tìm được cơ duyên, bản thân đột phá cũng không gì không thể. Bất quá dưới mắt, vẫn là tranh thủ thời gian đột phá làm rượu. Huống hồ, cái này bất quá một phân thân ngươi. Cổ niết như thế chậm rãi đến. Kia Bạch Đế Diên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, quét qua nghi ngờ trong lòng vẻ lo lắng. Hởi mở nở nụ cười. Đây cũng là, ngược lại là ta quá mức lo lắng, ha ha ha. Vậy ngươi tu hành đi, chờ tốt, ta tử sẽ thông báo cho ngươi. Ừm. Bạch Đế Diên rời đi về sau, cổ niết lật tay một cái đã đem kia hai cái tử kim sắc bảo dương cầm ra sau. Ken két. Mở ra về sau, vào mắt theo thứ tự là ba cái hồng mông thần nguyên tinh cùng ba cái hồng mông vương lang quả. Hồng mông lang quả, chính là nấc thang thứ ba cơ bảo. Mà cái này hồng mông vương lang quả, dĩ nhiên chính là nấc thang thứ hai côi bảo. Không sai không sai. Cổ niết nở nụ cười. Nhiều như vậy hồng mông côi bảo, đầy đủ ta bản tôn tấn thăng nguyên tổ. Chật, cổ niết vây tay. Thần quốc truyền tống thông đạo đã mở ra. Sau một lát, kia rất nhiều hồng mông côi bảo đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, chỗ xa xa, một cái nguyên thế giới biên giới nơi hẻo lánh. Cổ Niết đột nhiên đưa tay tìm tòi. Hơn 300 cái thần vương cấp độ cổ lan thú cùng hơn 20 cái nguyên tổ cấp độ cổ lan thú. Bọn hắn chớp mắt vẫn lạc. Hiện nay, Cổ Niết thực lực, diệt sát những này nguyên tổ cấp độ tồn tại, thật sự là quá đơn giản. Rốt cuộc hiện nay Cổ Niết, đây chính là so sánh hạ vị chủ thần tồn tại. Sau đó nhẹ nhàng một chiêu, kia hơn 300 cái thần vương cùng hơn 20 cái nguyên tổ cấp độ vũ trụ nhau nhau thoát cách thân thể của bọn hắn, sau đó hướng về Cổ Niết bay tới. Những này vũ trụ đều là dùng để Cổ Niết gia tốc tu luyện. Lần này Hồng Ngông đại kiếp tiến đến, Cổ Niết loáng thoáng cũng cảm giác được, đại kiếp sắp tới. Ông ngong. Một bên, kim quang đống nhiên kia nở rộ. Cổ Niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười chép. Có những này tôi bảo, một khi tấn thăng, ta liền có thể rất nhanh tiến hành vũ trụ diễn biến, mà hậu tấn thăng trở thành thập phương vũ trụ nguyên tổ. Rốt cuộc, ta vũ trụ giàn khung, quá mạnh, nhẹ nhõm liền có thể diễn biến thành công. Nương theo lấy những này tôi bảo đến, Cổ Niết tấn thăng chủ thần con đường, đã dần dần chăn lót liền ra. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 433, Nguyên tổ chi đạo. Năm tháng dài dằng dặc. Hơn 10 năm đã trôi qua. Tại cái này thời gian mười mấy năm, toàn bộ hỗn độn thế giới, mặc dù mặt ngoài sóng nước không sợ hãi, nhưng là, âm thầm lại là dòng nước xiết mãnh liệt, ám cơn xoáy tầng tầng lớp lớp. Theo Cổ Niết biết, liền chí ít có hơn 10 vị hạ vị chủ thần bị trảm. Bên ngoài âm thầm kịch đấu dị thường kịch liệt. Mà Thiên Hồng Sơn nơi này, lại yên tĩnh dị thường. Mà nguyên nhân chính là, tiếp giáp Thiên Hồng Sơn ba cái thế lực lớn âm thầm phái tới ám sát chủ thần, toàn bộ tử vong. Tốt một chút chỉ là chết một cái phân thân, mà những cái kia tương đối thảm, tại vận mệnh công kích phía dưới, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Liên tục mấy lần đánh lén không có kết quả, ngược lại thâm hụt tiền về sau. Xung quanh mấy cái thế lực, chính là từ bỏ đúng Thiên Hồng Sơn đánh lén. Một ngày này, bầu trời phía trên, hỗn độn sương khói tầng tầng lớp lớp. Cái này thuộc về một cái âm trầm đè nén thời tiết. Hoa. Cổ Niết một cái ghé qua từ kia tiểu vũ trụ bên trong bay ra. Lúc này, kia Bạch Đế Diên đã tại một bên chờ đợi. Ừm. Vừa mới bay ra ngoài, Cổ Niết liền là lông mày có chút một tuần, giữa ngón tay có chút vướt ve. Sau đó Cổ Niết nhìn kỹ hướng xung quanh chân trời. Vào mắt tầng kia tầng hỗn độn mây ái dị thường dày nặng, để người cảm thấy có mấy phần không thoải mái. Tiên bối, chung quanh nơi này hỗn độn sương khói. Đây là hiện tượng bình thường, tại hỗn độn thế giới, hỗn độn sương khói rất nhiều, nói không chừng, liền sẽ thổi qua đến một mảng lớn, sau đó vài vạn năm, rất là mười mấy vạn năm không cách nào tiêu tán. Ừm, nguyên lai, là như thế một cái tình huống. Cổ Niết khẽ gật đầu. Mặc dù Bạch Đế Diên nói là tình huống bình thường, nhưng là Cổ Niết vẫn cảm giác được sự tình, tựa hồ có chút không thích hợp. Luôn cảm giác giống như là có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Cổ Niết biết, vận mệnh chi đạo tu hành đến chỗ sâu, kiểu gì cũng sẽ từ nơi sâu xa hơi có cảm ứng. Mặc dù cũng có một chút thủ đoạn che đậy cảm ứng, nhưng nếu như vận mệnh chi đạo đủ mạnh, như cũ có thể có một chút tối tăm cảm ứng. Cổ Niết lúc này tại vận mệnh mạch lạc góc độ hướng chung quanh tử quan sát kỹ mà đi. Cảm giác bên trong, chung quanh một mảnh yên tĩnh, mà lại là, dị thường bình tĩnh. Cái này, dị vãng thời điểm, cũng không tử. Lúc này tình huống dị thường, đã để Cổ Niết có mấy phần cảnh giới chi tâm. Thoáng đề phòng một phen, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chật, Cổ Niết cái khác hai cái phân thân bắt đầu âm thầm hành động. Tốt, đi theo ta đi. Bạch Đế Diên chủ thần. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu, hộ tống hắn tiến lên. Người đúng kia khai nguyên chỉ, hiểu bao nhiêu? Trong khi tiến lên, Bạch Đế Diên dò hỏi. Chỉ biết là kia khai nguyên chỉ, ẩn chứa tương đối tinh thuần hồng mông khí. Đồng thời, ẩn chứa khai thác vũ trụ lực lượng cường đại, có thể rất nhẹ nhàng trợ giúp thần vương mở vũ trụ. Ừm. Ngươi nói không sai. Kia khai nguyên chỉ công năng nói chung như thế. Bạch Đế Diên khẽ vước cảm. Kia khai nguyên chỉ bên trong hồng mông khí chất lượng, xen vào đệ ngũ giai bậc thang tôi bảo cùng đệ tứ giai bậc thang tôi bảo ở giữa, tính là tốt vô cùng. Đệ tứ giai bậc thang, đệ ngũ giai bậc thang ở giữa so le. Sắc thực phi thường có thể. Cổ Niết khẽ gật đầu, đối với cái này hồng mông khí chất lượng, hắn cũng hết sức hài lòng. Bất quá, ngươi muốn rõ ràng, nơi đó hồng mông khí mặc dù số lượng rất nhiều, phi thường khó mà hấp thu. Rốt cuộc, nơi đó hồng mông khí, nhưng là phi thường nóng nảy. Rất nhiều thần vương tấn thăng trở thành nguyên tổ thời điểm, đều chỉ có thể hấp thu rất ít một phần rất nhỏ. Ồ! Cổ Niết nở nụ cười. Cổ Niết còn lo lắng, kia, cờ di cờ thờ, bên trong hồng mông khí không đủ nhiều, như thế nhìn đến đều là mình quá lo lắng. Bất quá, người vũ trụ giàn khung phi thường vững chắc, mà lại hỗn độn pháp tắc cũng rất nhiều. Bởi vậy, hấp thu một bộ phận vấn đề không lớn. Nói đến đây, kia Bạch Đế Diên có chút trầm ngâm. Còn có một chuyện chính là, ở trong đó, ẩn chứa một loại, vô cùng lực lượng kỳ lạ. Cái gì lực lượng? Cổ Niết có chút nghi hoặc. Ngươi tiến vào bên trong, ngươi liền sẽ phát hiện, muốn khai thác vũ trụ, liền cần hấp thu cái kia có thể trợ giúp ngươi khai thác vũ trụ lực lượng. Chúng ta xưng là, Liệt Hồng Chi Lực. Liệt Hồng Chi Lực. Cổ Niết nhìn về phía Bạch Đế Diên. Đó là một loại đản sinh tại Hồng Mông thế giới đặc thù lực lượng. Bọn hắn có thể không ngừng mà xung kích, phá hư chúng ta Hồng Mông vũ trụ, sau đó để vũ trụ của chúng ta khai thác, tấn thăng. Trên bản chất là một loại bạo lực phá hư. Nói cách khác, bọn hắn trợ giúp chúng ta tấn thăng đồng thời, cũng sẽ hư hao vũ trụ của chúng ta. Đây cũng là rất nhiều thần vương mượn nhờ lực lượng đột phá trở thành nguyên tổ về sau, vĩnh sinh không cách nào tấn thăng nguyên nhân. Kỳ thật, rất nhiều nguyên tổ đều là mượn nhờ cái này Liệt Hồng chi lực tấn thăng trở thành chủ thần. Liệt Hồng chi lực, thì ra là thế. Lực lượng này, vậy mà ủng có đáng sợ như vậy khai thác năng lực. Ừm, loại lực lượng này, thật cực kỳ đáng sợ. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể thử nghiệm hấp thu từng sợi là đủ. Tuyệt đối không thể hấp thu quá nhiều. Nếu không, ngươi tiểu vũ trụ, có thể sẽ bị bọn hắn, trực tiếp no bạo. Trực tiếp no bạo. Cổ Niết khỏe miệng có chút kéo ra. Lực lượng này, thật đúng là có một ít đáng sợ, ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút lực lượng này đến cùng khủng bố cỡ nào. Cổ Niết nói thầm. Tốt, phía trước liền là khai nguyên trì. Nói xong, hai người cùng nhau đi tới một tòa ngọn núi cực lớn dưới chân. Gặp qua chủ thần tiền bối. Trấn thủ nơi đây hơn 10 vị nguyên tổ cung kính nói. Mở ra cửa vào. Theo Bạch Đế Diên phân phó, kia nguyên tổ, khởi động trận pháp. Kia to lớn đặc thù vật liệu rèn đúc cửa lớn, từ từ mở ra. Đi vào đi. Nhớ kỹ lời ta nói. Đúng. Cổ Niết gật gật đầu. Sau đó, Cổ Niết bộ pháp nhảy lên, một bước chui vào trong đó. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 434, trưởng thành. Thuần thông đạo vừa tiến vào đến cái này khai nguyên trì thế giới bên trong. Vào mắt là một mảnh hỗn độn mông lung sương mù. Tại hỗn độn mông lung sương mù bên ngoài là một cái cùng loại với gập ghềnh đường núi cự đường giao thông lớn nghiêng hướng phía dưới. Tôi bảo hồng mông chi khí tràn ngập tại cả khu vực bên trong. Đồng thời Cổ Niết còn cảm nhận được đại lượng kỳ dị năng lượng loại lực lượng này, có cực mạnh xâm lược tính. Cổ Niết có thể cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng hẳn là kia cái gọi là liệt hồng chi lực. Trước hấp thu hồng mông khí, đột phá đang nói. Chật, Cổ Niết đi tới một chỗ hồng mông khí tương đối nồng đậm địa phương. Hô. Hút. Một cái phun ra nuốt vào về sau, Cổ Niết vận chuyển bí thuật, bắt đầu đối với nơi này lựa nở dê lớn hồng mông khí, tiến hành hấp thu. Vừa mới hấp thu, lập tức, Cổ Niết liền cảm thấy, nơi này hồng mông chi khí thật đúng là không tốt hấp thu. Chính như là kia Bạch Đế Diên lời nói. Nơi này hồng mông khí sao, phá lệ táo bạo, cuồng loạn. Không có hấp thu thời điểm. Những này hồng mông tức ngã cũng không lộ vẻ cỡ nào dã man cuồng bạo. Nhưng là, một khi hấp thu, vũ trụ đối với mấy cái này hồng mông khí tiến hành lôi kéo thời điểm, lập tức Cổ Niết liền cảm giác được, những hồng mông đó khí, quả thực tựa như phát cuồng tiểu châu được, bình thường, phá lệ quật cường cuồng bạo, điên cuồng đúng Cổ Niết lực kéo tiến hành công kích. Ta vẫn còn không tin, không áp chế nổi ngươi. Cổ Niết nói thầm. Chật, Cổ Niết vũ trụ toàn lực nở rộ ra. Rầm rầm rầm. Cổ Niết vũ trụ sao mà kiên cố? Theo Cổ Niết thần vương vũ trụ nở rộ, lập tức mảng lớn hồng mông khí bị Cổ Niết hấp thu đưa vào đến vũ trụ bên trong. Vừa tiến vào đến vũ trụ bên trong những hồng mông đó khí, còn chưa từng tới cùng táo bạo báo nổi. Cổ Niết thần vương vũ trụ, chính là lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế, ầm vang chấn đè ép xuống. Cổ Niết vũ trụ trình độ chắc chắn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái này nghiền ép một cái xuống tới, những hồng mông đó khí, lập tức một cỗ toàn bộ đều nhu thuận giống như miên dương đồng dạng. Cổ Niết trực tiếp liền có thể dễ như trở bàn tay hấp thu. Những này hồng mông khí, như thế thật có ý tứ. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Theo hấp thu. Đinh, hấp thu hồng mông chi khí, thu hoạch hồng mông kinh nghiệm 1.323.6000. Đinh. Theo hấp thu, lửa nở dê lớn hồng mông khí, cốt cốt phun trào, tiến vào Cổ Niết trong vũ trụ. Hấp thu đồng thời, Cổ Niết cũng dò xét vùng này. Nơi này cấu tạo cực kỳ kỳ lạ. Có những liệt hồng chi lực đó, rất cường hãn, phá hư tính 10 phần. Bởi vậy kia linh tính 10 phần hồng mông khí, cũng liền đồng dạng trở nên táo bạo, cuồng loạn. Nhưng là thoáng một chấn áp, lập tức liền thay đổi. Nhìn đến, vẫn là vùng này hỏi. Mặc kệ. Trước thu nạp đầy đủ hồng mông khí sau đó đột phá lại nói. Chật, Cổ Niết lặn quyết tâm nghĩ, bắt đầu toàn lực ứng phó đại lượng hấp thu hồng mông khí. tại cái này khai nguyên trì bên trong, cổ niết đại khái có thể 3.000 năm năm tả hữu thời gian. Rốt cuộc, cổ niết đột phá rất nhanh, nhưng là đúng cái khác thần vương tới nói, đột phá tấn thăng, xác thực cần cái mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Nếu có tình huống dị thường nói không chừng còn có thể đợi càng lâu. Bởi vậy, đúng cổ niết mà nói, cổ niết có đầy đủ nhiều thời giờ, đến hấp thu nơi này hồng mông khí. Cốt cốt cốt. Hấp thu bên trong, cổ niết tiểu vũ trụ, bắt đầu tiến hành nhanh chóng tăng lên cùng diễn biến. Đồng thời cổ niết vũ trụ cũng muốn hồng mông vũ trụ bắt đầu diễn biến. Bất quá cổ niết cái này huyền hoàng thần vương phân thân, đi tới đi hồng mông chi lực, chính là đệ ngũ giai bậc thang hồng mông chi lực. Mà cổ niết bản tôn, hấp thu thình lình chính là, đứng đầu nhất hồng mông chi lực. Cả hai cơ sở vẫn là có khác nhau rất lớn. Trong bất chi bất giác, đã trôi qua thời gian 5, 6 năm. Một ngày này, hô hút, cổ niết chậm rãi mở mắt ra, đình chỉ tu luyện. Mặc dù nơi này hồng mông khí cực kỳ mỏng manh, không có cách nào cùng những hồng mông đó coi bảo ẩn chứa tinh thuần lượng nở dê lớn hồng mông khí tướng so. Nhưng là nơi này hoàn cảnh không gian to lớn, hồng mông khí tổng và số lượng, viễn siêu bất luận cái gì hồng mông coi bảo. Phối hợp mình cái này 320 vạn tăng phúc gia tốc. Liên tục 5-6 năm không gián đoạn hấp thu, huyền hoàng thần vương tiểu vũ trụ, đã biến thành hồng mông vũ trụ. 9 cầu hoa tươi 8. Đây là cổ niết bản tôn bên ngoài cái thứ nhất hồng mông vũ trụ. Cái này hồng mông vũ trụ, hình dáng đã thành. Không sai biệt lắm, cũng nên tấn thăng nguyên tổ. Sau đó, cổ niết nhìn về phía một cái ngoại giới. Sau đó cổ niết khẽ cho mày. Hiện nay, cổ niết bản tôn, đã đi tới Thiên Hồng Sơn phụ cận. Nhưng là, cổ niết cũng không có cảm nhận được có địch nhân tồn tại. Nhưng là kia một luồng khí tức nguy hiểm thủy chung là lượn lờ trong lòng, để cổ niết có chút khó có thể bình an. Vì che giấu thân phận, cổ niết bản tôn tấn thăng đến thập phương vũ trụ đỉnh phong về sau. Cũng không từng tấn thăng chủ thần. Không. Trên thực tế cổ niết bản tôn, nếu như có thể, hoàn toàn có thể hiện tại tấn thăng trở thành chủ thần. Nhưng là, cổ niết đang chờ. Chờ công pháp mát cấp về sau hỗn độn cộng minh. Đúng thế. Cổ niết biết, các loại chủ thần bí pháp. Đặt tới mát cấp về sau, liền có thể, chạm đến hỗn độn bản nguyên ảo diệu gây nên hỗn độn cộng minh. Trên thực tế, cổ niết mấy môn công pháp, đều đã đạt đến công pháp đỉnh phong. Nhưng là, còn không có chạm đến hỗn độn bản nguyên, còn không có gây nên hỗn độn cộng minh. Bởi vậy, cổ niết cũng không nóng nảy đột phá. Rốt cuộc, một khi hỗn độn cộng minh lúc kia, cổ niết thành tựu chủ thần, liền sẽ trực tiếp nhẹ nhõm dẫn động toàn bộ hỗn độn thế giới thiên địa tự nhiên chi lực. Lúc kia, cổ niết lâu liền sẽ đứng tại cả vị chủ thần đỉnh phong nhất. Còn có một chuyện khác chính là, cổ niết hỗn độn pháp tắc cũng liền mới miễn cưỡng sờ đạt tới trung vị chủ thần cấp độ. Thành thần cũng chỉ là thành trung vị chủ thần cấp độ. Cho nên cổ niết không có đột phá liền là đợi đến hỗn độn pháp tắc càng cảm giác sâu sắc hơn nộ cùng hỗn độn cộng minh. Suy nghĩ sau một lát, cổ niết khẽ lắc đầu. Hẳn là có địch nhân, có lẽ nói, địch nhân đang chờ đợi thời cơ. Đã địch nhân chờ đợi, vậy ta liền thừa dịp thời gian này, thật tốt tăng lên thực lực của ta. Vậy liền, bắt đầu đột phá, tấn thăng nguyên tổ. Cổ niết âm thầm suy nghĩ sĩ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 435, phát hiện. Hào hào hào hoa. Giờ này khắc này, cổ niết thể nội vũ trụ tiến hành kịch liệt diễn biến. Thần vương vũ trụ, nguyên thủy vũ trụ. Một khi tấn thăng hoàn tất, cổ niết lực lượng giai tầng, sinh mệnh cấp độ, toàn bộ đều sẽ phát sinh một cái cự đại thuế biến. Nương theo lấy vũ trụ diễn biến, cổ niết vũ trụ lực lượng tầng tầng thuế biến. Kia hồng mông vũ trụ chi lực cũng đồng dạng theo vũ trụ biến hóa mà tăng lên cường độ, uy năng. Đồng thời, cổ niết nguyên thủy vũ trụ giản khung cũng không phải là một phương vũ trụ, mà là trực tiếp hướng về 6 phương vũ trụ, thậm chí là 7 phương vũ trụ tiến hành diễn biến. Đây chính là cổ niết mạnh đại vũ trụ chỗ tốt, có thể trực tiếp lột xác thành cao tầng thứ vũ trụ, mà không phải miễn cưỡng biến thành một phương vũ trụ, sau đó lại độ tấn thăng 2 phương vũ trụ. Cổ niết đây chính là trực tiếp hướng 6 phương vũ trụ, thậm chí là 7 phương vũ trụ biến hóa. Vũ trụ diễn biến tuế nguyệt rất dài, mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm cũng có thể. Nhưng là tại cổ niết bí pháp vận chuyển phía dưới, kia hệ thống gia tốc hiệu quả cũng phun phóng ra. Bởi vậy, cổ niết vũ trụ diễn biến tiến hành phi thường nhanh. Cổ niết vũ trụ từ bắt đầu diễn biến, cuối cùng định hình nguyên tổ cấp độ, nguyên thủy vũ trụ. Chỉ bất quá dùng ngắn ngủi mấy tháng. 6 phương vũ trụ nguyên tổ. Cảm thụ được đã ổn định lại vũ trụ, cổ niết khẽ gật đầu. Trong vũ trụ hồng mông khí y nguyên đủ nhiều. Tiếp tục diễn biến, về sau liền có thể thành tựu thập phương vũ trụ đỉnh phong, sau đó tấn thăng trở thành chủ thần. Bất quá, sau đó cổ niết nhìn về phía một bên vào cái ngày đó địa ở giữa phun trào đặc thù lực lượng, liệt hồng chi lực. Lực lượng này thật kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, cổ niết quả thật cảm nhận được, nơi này tồn tại đặc thù lực lượng liệt hồng chi lực chỗ kỳ lạ. Liệt hồng chi lực, dù cho chỉ có một tia, cũng có thể đúng vũ trụ tạo thành to lớn phá hư tính. Phảng phất như là trời sinh là toàn bộ vũ trụ kẻ phá hoại. Đúng vậy, vũ trụ kẻ phá hoại. Đây chính là cổ niết đúng liệt hồng chi lực cách nhìn. Chúng ta tu hành hệ thống mục tiêu cuối cùng nhất là tạo dựng cường đại vũ trụ. Mà cái này liệt hồng chi lực đúng vũ trụ ủng cùng một lực phá hoại. Thế giới này đối lập đối xứng chi đạo, quả thật là làm người giải. Dù cho, thâm ảo đến cực điểm, xuyên qua tu hành thể hệ hỗn độn pháp tắc, cũng sinh tử phân chia, âm dương chi mặt. Như thế nhìn đến, có rộng lớn vũ trụ tu hành hệ thống, cũng có phá hư vũ trụ lực lượng, thuộc về bình thường. Bất quá. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Không biết, có thể hay không lĩnh hội một phen, nhìn xem lực lượng này bản chất là cái gì. Chật, cổ niết đưa tay chộp một cái, một cỗ liệt hồng chi lực bị cổ niết nắm ở trong tay. Nhất thời, kia một cỗ liệt hồng chi lực bắt đầu đúng cổ niết lực lượng tiến hành công kích, muốn tránh thoát, quay về khai nguyên chỉ, hắn linh tính có thể nói là linh tính 10 phần đủ. Nếu là nhiều, chỉ sợ cổ niết thật đúng là không tốt thao túng. Rốt cuộc cái này liệt hồng chi lực, đúng vũ trụ lực lượng, hồng ngông lực lượng phá hư thật mạnh. Chỉ là cái này một sợi liền cực kỳ tốt thao túng. Sau đó, cổ niết cẩn thận hướng về cái này liệt hồng chi lực cảm thụ mà đi. Cẩn thận cảm giác phía dưới, cổ niết lập tức phát hiện cái này liệt hồng chi lực từng tầng lực lượng. Lại là cực trên phạm vi lớn ngăn cách cảm giác của mình. Cổ niết năng lực nhận biết thiên phú, đúng hỗn độn pháp tắc cảm ngộ vậy cũng là bao táp, nhưng là cảm ngộ cái này liệt hồng chi lực cũng chỉ là có thể cảm ngộ đến từng tầng yếu ớt hiệu quả. Hơn nữa còn là mơ mơ hồ hồ. Bất quá cũng may có hệ thống, đối với mấy cái này không hiểu đồ vật, hệ thống lĩnh hội trợ giúp đều là trong nháy mắt giải hoặc. Đinh, cảm ngộ liệt hồng chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 1.3236.000. Đinh, theo cảm ngộ, cổ niết cảm giác được đồ vật giật mình nở rộ ra. Lửa nở dê lớn tin tức cùng đùn kéo đến. Đây là từng tầng tinh tế bán ra. Tại hệ thống trợ rút xuống, cái này thần diệu bản chất, khó mà bị người thẩm thấu, khó mà bị người cảm ngộ. Phảng phất như là kia đã từng vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ đồng dạng, không ai có thể cảm thụ được nó bản chất nội dung là cái gì. Nhưng lại nhẹ nhõm bị cổ niết chỗ thăm dò minh bạch. Cổ niết khỏe miệng dần dần pha cờ hoa ra mỉm cười. Tiếp theo, hiện ra một chút chấn kinh chi sắc. Cuối cùng cổ niết dứt khoát là a cười lên ha ha. Ha ha ha. Tiếng cười quần quận nở rộ. Đây thật là, làm người giật mình nha. Cái này liệt hồng chi lực, trên bản chất, là một loại hoạt tính hồng mông lực lượng thiên nhiên. Mà lại là một loại cực kỳ kỳ lạ hoạt tính hồng mông lực lượng thiên nhiên. Mà lại hắn bản chất nội liễm, cùng kia vũ trụ thiên thư quyển bản chất đồng dạng. Không cách nào bị cảm giác, không cách nào bị nhìn thấu. Nhưng là tại hệ thống trợ rút xuống, nhẹ nhõm bị nhìn rõ nhìn thấu. Liệt hồng chi lực, cũng chính là hoạt tính hồng mông lực lượng thiên nhiên. Người khác không biết kỳ đặc tính. Nhưng là cổ niết lĩnh hội minh bạch về sau, phát hiện, cái này liệt hồng chi lực đơn giản, là một loại phi thường khủng bố đồ vật. Hắn hoạch tâm năng lực liền là chuyển hóa. Đem hỗn độn chi lực chuyển hóa làm, hồng ngông chi khí. Phải. Hoặc tính hồng ngông lực lượng thiên nhiên, liền có loại này đặc tính, lực lượng cải biến. Bằng không cái này khai nguyên trì nơi này nhiều như vậy hồng ngông chi khí, đó cũng không phải là chống rông bước lên mới tới. Đem hỗn độn chi lực chuyển hóa làm hồng ngông chi khí. Đây chính là cổ niết sở dĩ vui vẻ nguyên nhân. Nắm giữ một sợi hoạt tính hồng ngông lực lượng thiên nhiên, vậy liền đại biểu, bạn theo thời gian trôi qua. Cổ niết có thể vô hạn có được hồng ngông khí. Vô hạn hồng ngông khí, đây chính là cái này liệt hồng chi lực chỗ kinh khủng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 436, Thiên công. Vô hạn hồng ngông khí. Cổ niết cũng rõ ràng. Đúng rất nhiều chủ thần cấp độ cường giả mà nói, bọn hắn cần đều là dùng hồng ngông chi khí đến tăng cường thực không lực. Mặc dù khai nguyên chỉ có vài chỗ đều có. Nhưng là ở đó liệt hồng chi lực nhưng lại không bị khống chế. Mà cổ niết lại có thể khống chế, đồng thời tùy thân mang theo. Có được cái này liệt hồng chi lực, liền có thể vững bước tăng thực lực lên. Mặc dù thời gian hao phí sẽ rất lâu, nhưng là có thể không ngừng mà tiếp tục tăng lên còn là rất không tệ. Với tay, đại lượng liệt hồng chi lực, bị cổ niết hút vào đến một cái chuẩn bị từ trước tốt thần vương vũ trụ bên trong. Lập tức, cái này đại lượng liệt hồng chi lực nóng nảy bà tờ đầu chuyển động, muốn xông ra cái này tiểu vũ trụ. Thông hiểu cái này liệt hồng chi lực ảo diệu cổ niết, đúng một màn này, cũng không lo lắng. Tâm niệm vừa động, một sợi hồng mông chi khí phun trào mà đi, nương theo lấy kia hồng mông khí tràn vào. Đồng thời, cổ niết tuần hoàn theo kia liệt hồng chi lực ảo diệu thao túng mà đi. Lập tức, kia liệt hồng chi lực, tựa như là bị thuần phục cừu non đồng dạng. Tiếp lấy cổ niết thao túng một sợi hỗn độn chi lực dung nhập trong đó. Những liệt hồng chi lực đó bắt đầu hấp thu hỗn độn chi lực, tiến hành chuyển hóa. Cốt cốt. Nương theo lấy hỗn độn chi lực tiêu hao, từng sợi mỏng manh hồng mông chi lực nở rộ ra. Nhìn thấy tình huống này, cổ niết cũng là nở nụ cười. Sau đó, cổ niết lại lấy ra đến 10 cái tiểu vũ trụ, thao túng liệt hồng chi lực tiến vào bên trong. Sau đó lợi dụng những này liệt hồng chi lực liên tục không ngừng chuyển hóa hồng được khí. Kể từ đó, cái này 10 cái tiểu vũ trụ đều thành chứa đựng hồng mông khí tiểu vũ trụ. Không sai biệt lắm, đầy đủ. Chế tạo ra 10 cái chứa đựng hồng mông khí tiểu vũ trụ về sau, cổ niết nói thầm. Cái này chuyển hóa tốc độ rất chậm rất chậm, trước mắt là không cần đến. Huống hồ cổ niết trước mắt cũng không quá thiếu hồng mông khí. Bởi vậy, cổ niết cũng không có làm quá nhiều. Quan trọng nhất là, cổ niết nắm giữ loại thủ đoạn này, trong tương lai vô tận tuế nguyệt bên trong, cổ niết căn bản không thiếu hồng mông tức giận. Nên đi ra, sau khi ra ngoài, tiềm tu một phen, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, sau đó liền có thể nếm thử đột phá thành tiểu chủ thần. Cổ niết nói thầm. Đột nhiên. Vâng. Bài sơn đảo hải cự lớn lực lượng hủy diệt phanh. Cổ niết đều cảm nhận được toàn bộ khai nguyên trì một mảnh đất rung núi chuyển, toàn bộ năng lượng đều chấn động lên. Cổ niết nghiêm nghị biến sắc. Quả nhiên vẫn là có địch. Sớm lúc trước, cổ niết liền loáng thoáng ở giữa đã nhận ra địch nhân tồn tại. Mà bây giờ, địch nhân ẩn núp thật lâu, rốt cục bắt đầu. Ngay sau đó. Vâng. Công kích điên cuồng từng trận oanh kích mà tới. Ông ngong ngong. Làm những công kích này oanh kích đến Thiên Hồng Sơn thời điểm, kia hùng hậu hộ sơn đại trận đem những công kích kia toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Nương theo lấy địch nhân tiến công. Toàn bộ Thiên Hồng Sơn, cho tới thần linh, từ thượng vị chủ thần, toàn bộ đều bừng tỉnh, mỗi cái đều là kinh nghi bất định. Rất nhiều cao thủ nhao nhao nhìn về phía ngoài núi. Lúc này, Thiên Hồng Sơn, bầu trời bên ngoài. Tính ra hàng trăm chủ thần, lấy bảo vệ chi thế đem toàn bộ Thiên Hồng Sơn vây chật như nêm cối. Hiển nhiên một bộ vây thành giết sạch bộ dáng. Làm mọi người thấy rõ sở bên ngoài vây công rất nhiều chủ thần thời điểm, tất cả mọi người mộng. Chỉ thấy mặt ngoài kia trên trăm chủ thần bên trong. Cầm đầu ba người rõ ràng là hiện nay toàn bộ hỗn độn cương vực bên trong Tam Đại Chí Tôn. Thử Du Chí Tôn, Thiên Lộc Chí Tôn, Mị Thai Chí Tôn. Ba vị này Chí Tôn, chính là thực lực đỉnh tiêm thượng vị chủ thần. So với bình thường thượng vị chủ thần, bọn hắn thực lực càng mạnh mẽ. Đổi một câu nói, bọn hắn có chém giết thượng vị chủ thần cường hãn thực lực. Tại toàn bộ hỗn độn cương vực bên trong, thực lực mạnh nhất, có thể xưng Chí Tôn. Ngoại trừ cái này Tam Đại Chí Tôn bên ngoài, còn có hơn 10 vị thượng vị chủ thần. Hơn 30 vị bên trong làm chủ thần. Hơn 80 vị hạ vị chủ thần. Cái này tổng hợp thực lực, tại toàn bộ hỗn độn cương vực thế giới, đừng nói xông pha, ngã đi đều được. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận cởi mở tiếng cười, cuồn cuộn nở rộ. Chỉ thấy kia cầm đầu Tử Du Chí Tôn đi ra. Thiên Kính Đại Đế, lần này rốt cục để chúng ta bắt được ngươi, hát hát hát. Nghe nói Thiên Cảnh Đại Đế, lúc này, kia Thiên Hồng Sơn phía trên, rất nhiều thần vương, nguyên tổ nhao nhao cảm thấy nghi hoặc, lẫn nhau ở giữa nghị luận ầm ĩ. Thiên Cảnh Đại Đế. Thiên Cảnh Đại Đế là ai? Thiên Cảnh Đại Đế, có vẻ như là 10 cái hồng mông kỷ nguyên trước đó, có một cái đại đế được xưng là Thiên Cảnh Đại Đế. Nghe nói kia Thiên Cảnh Đại Đế sống có 5-60 cái hồng mông kỷ nguyên. Nếu là sống đến bây giờ, chỉ sợ có 7-80 cái hồng mông kỷ nguyên. Chẳng lẽ chúng ta Thiên Hồng Sơn người sáng lập liền là kia Thiên Cảnh Đại Đế? Cái này chưa hẳn cũng thật là đáng sợ. Thế mà sống lâu như vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu chậm rãi truyền ra. Chư vị, ta nghĩ các ngươi sai lầm, nơi đây cũng không quan trọng Thiên Cảnh Đại Đế. Nhưng vào lúc này, Thiên Hồng Sơn phía trên, một thanh âm quần quần nở rộ. Đám người nghe được, thanh âm này, chính là bọn họ hai vị người sáng lập một trong Cảnh Vũ tiền bối thanh âm. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 437, quyết liệt. Hừ. Kia Tử Du Chí Tôn lạnh hừ một tiếng. Thiên Cảnh Đại Đế, ngươi cũng đừng giả bộ, chúng ta lần này xuất động nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy, không có nắm chắc chúng ta sẽ lao sư động chúng như thế. Kia Cảnh Vũ nghe lại là trầm mặc. Sau một lát, Cảnh Vũ cái này mới chậm rãi mở miệng. Cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Hồng Sơn trên dưới phải sợ hãi. Cảnh Vũ tiền bối thật là Thiên Cảnh Đại Đế. Cái này cũng quá bất ngờ đi. Thế mà sống 7-80 cái kỷ nguyên, thật là quá tàn nhẫn. Bình thường mà nói, sống 10-20 cái hồng mông kỷ nguyên đã là cuối cùng. Sống 7-80 hồng mông kỷ nguyên, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đúng nha. Cảnh Vũ tiền bối liền là Thiên Cảnh Đại Đế. Lúc này Cổ Niết cũng là giật mình không thôi. Đối với kia thiên cảnh đại đế, Cổ Niết cũng là hơi có nghe thấy. Nghe nói kia thiên cảnh đại đế, tại thời đại kia cũng là thiên chi kiêu tử, là quát tháo toàn bộ thời đại nhân vật phong vân. Tại mười mấy cái thời đại bên trong, đều thiếu ngạo phong vân, chỉ điểm giang sơn. Đáng tiếc về sau vẫn lạc. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới, kia trong truyền thuyết vẫn lạc thiên cảnh đại đế, lại còn sống. Hơn nữa còn sống qua nhiều như vậy hồng mông kỷ nguyên. Không sai, bản tôn liền là thiên cảnh đại đế, các ngươi cắm tiêu bán đầu hàng người, hôm nay đến đây muốn đưa chết hay không? Đột nhiên, kia thiên cảnh đại đế quát tháo âm thanh vang vọng bầu trời, một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí khái thốt nhiên bộc phát, nghe thần sắc vì đó trang nghiêm. Kia tại thiên hồng sơn bên ngoài ba vị đại đế nhìn thấy kia thiên cảnh đại đế lại còn có như thế khí khái. Đều là thần sắc châm xuống. Một lát sau, kia cầm đầu tử du trí tôn nở nụ cười. Còn muốn lừa ta chở. Đừng cho là ta không biết, cái này mười mấy cái tuế nguyệt đến nay, hồng ngông nghiệp hỏa đối ngươi thiếu đốt, chỉ sợ ngày càng tăng thêm đi. Mặc dù ngươi vẫn là thượng vị thần, nhưng là thực lực, chỉ sợ sớm đã không còn lúc trước đi. Tử du trí tôn trầm giọng nói. Hồng ngông nghiệp hỏa thiêu đốt, phi thường kỳ lạ. Một khi nghiệp hỏa thiêu đốt, cho dù dập tắt, kia đối bị thiêu đốt lấy tổn thương cũng là to lớn. Trên cơ bản một khi thiêu đốt, liền sẽ hao tổn trên thực lực hạ. Hồng ngông vũ trụ xám nhắm lại, hồng ngông vũ trụ chi lực sẽ suy yếu. Thậm chí cảm ngộ hỗn độn pháp tắc đều sẽ thất lạc. Đây cũng là hồng ngông nghiệp hỏa kinh khủng nhất địa phương. Đưa ngươi càng đốt càng yếu. Đồng thời, nếu như nói, cái trước hồng ngông kỷ nguyên hồng ngông lớn, đã từng nhận hồng ngông nghiệp hỏa thiêu đốt. Như vậy xuống một cái hồng ngông kỷ nguyên, tất nhiên còn lại nhận hồng mông nghiệp hỏa thiêu đốt. Cho dù dập tắt, nhưng mà đợi đến lần tiếp theo hồng mông đại kiếp tiến đến thơ y điểm. Nghiệp hỏa như cũ sẽ đốt. Bởi vậy một lần lại một lần thiêu đốt, mặc dù thiêu đốt cường độ mỗi lần cũng không giống nhau. Nhưng là, khi ngươi càng ngày càng yếu thời điểm, chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều chủ thần, đều sống không quá rất nhiều hồng mông kỷ nguyên nhân. Hồng mông đại kiếp cũng không tốt vượt qua. Hắc hắc. Thiên cảnh đại đế cười lạnh một tiếng. Đã như vậy ngươi đi lên thử một lần liền biết. Mắt thấy kia thiên cảnh đại đế như thế một chút, kia tử du trí tôn cũng là sơ lược có mấy phần kiên kỵ. Rốt cuộc, kia thiên cảnh đại đế, tốt cũng là sống 7-8 chục hồng mông kỷ nguyên cường giả đỉnh cao. Nếu thật là thực lực tổn thương không lớn, chỉ sợ, hắn tùy tiện đi lên, nói không chừng liền có vẫn lạc phong hiểm. Hiện nay hồng mông đại kiếp đến. Mạnh nhất bản tôn vừa chết, nói không chừng liền không độ được lần này kiếp nạn. Tốt, đừng lại cùng hắn nhiều lời, làm chính sự quan trọng. Lúc này, một bên Thiên Lộc Chí Tôn thanh âm khàn khàn truyền lại mà tới. Thử Du Chí Tôn nghe vậy khẽ vước cằm. Thiên cảnh đại đế, lần này cho dù ngươi thực lực mạnh mẽ, chúng ta ba vị Chí Tôn ở đây, ngươi vô luận như thế nào cũng vô pháp chạy thoát. Nếu là, ngươi nguyện ý đem kia hồng mông kính giao ra, chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày. Thử Du Chí Tôn lạnh lùng uy hiếp nói. Hắc hắc, đồ vật liền ở ta nơi này, không muốn chết cứ đi lên đoạt. Kia thiên cảnh đại đế căn bản không quản kia tử du trí tôn uy hiếp. Thật sự là không biết sống chết. Tử du trí tôn nghe vậy giận dữ. Đều công kích cho ta. Tiếng no y vư a ra, kia tính ra hàng trăm chủ thần, đồng thời hướng hộ sơn đại trận công kích mà tới. Nhìn thấy kia trên trăm chủ thần công kích, toàn bộ hộ sơn đại trận lung lay sắp đổ. Trong núi đến vạn ước người tu hành, đều là thần sắc hoàn toàn nghiêm túc. Hộ sơn đại trận nếu bị đánh vỡ, vậy thì đối với bọn họ tới nói, liền là một trường hạo kiếp. Cổ niết. Nhưng vào lúc này, Bạch Đế Diên chủ thần thanh âm bỗng nhiên tại Cổ Niết bên thai vang lên. Tiền bối. Cổ Niết nhanh chóng đáp lại. Đợi chút nữa, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, ngươi mau chạy tới đây, nếu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ừm, ta cái này lì hệ nở đến. Cổ Niết huyền hoàng phân thân cùng với khác mấy cái phân thân hội tụ vào một chỗ, nhanh chóng hướng Bạch Đế Diên chủ thần cung điện phi hành mà đi. Dọc đường, Cổ Niết mang theo người tiểu vũ trụ bên trong. Ông ngong ngong. Một mảnh kim quang tràn ngập. Kia thần quốc truyền tống rõ ràng là được mở ra. Hoa. Một mảnh kim quang tràn ngập qua đi. Một cái thân hình đã thuận thần quốc truyền tống truyền đưa tới. Cái này một tôn phân thân, rõ ràng là kia đen kịt liệt không chim cắt. Mà lúc này đen kịt liệt không chim cắt, rõ ràng là trung vị chủ thần. Đen kịt liệt không chim cắt, mặc dù vũ trụ cường độ so ra kém bản tôn cùng cái này huyền hoàng phân thân chép. Nhưng là, tốt xấu hồng mông khí, kia so với bình thường trung vị thần, phải cường đại rất nhiều. Đen kịt liệt không chim cắt, tại cổ niết bản tôn hồng mông trong vũ trụ, lặng yên đột phá. Ngoại giới căn bản không người biết. Đồng thời, đen kịt liệt không chim cắt trong tay, chô cầm rõ ràng là kia một thanh năm trọng cảnh giới trí cao binh khí. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cái này chủ thần đen kịt liệt không chim cắt chuyên môn đến đây thủ hộ cái này rất nhiều phân thân. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 438, chạy trốn. Trong chốc lát, Cổ Niết đã đi tới Bạch Đế Diên chủ thần vị trí. Lúc này, tại Bạch Đế Diên nơi này, đã có hơn 200 vị thần vương, nguyên tổ. 6 mới nguyên tổ. Nhìn thấy đến Cổ Niết thời điểm, kia Bạch Đế Diên không có nao nao. Cái này tu hành tốc độ, thật đúng là. Bạch Đế Diên âm thầm kinh hãi. Bất quá lúc này, đã không phải là quan tâm việc này thời điểm. Nhìn thấy người đến không sai biệt lắm. Lúc này, Bạch Đế Diên lúc này mới trầm giọng nói. Lần này, cường địch vây công, ba vị này chí tôn, thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng, kia chư thần điều ước hơn phân nửa là vô dụng. Nếu là tử thủ Thiên Hồng Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại vừa rồi, kia Cảnh Vũ tiền bối cùng Thương Vũ tiền bối đã nói cho ta, đợi chút nữa bọn hắn sẽ tự bạo hộ sơn đại trận, đến lúc đó, ta sẽ dẫn các ngươi bỏ trốn ra ngoài. Về phần, có thể hay không chạy đi, vậy liền nhìn tạo hóa. Phía dưới rất nhiều thần vương, nguyên tổ, mỗi cái đều là vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là chạy đi, chỉ sợ không quá đủ đi. Cổ Niết nói thầm. Nhìn xem vậy bên ngoài rất nhiều hạ vị chủ thần, trung vị chủ thần, cùng thượng vị chủ thần, Cổ Niết trong lòng sát ý dần dần bay lên. Hiện nay, Cổ Niết đen kịt liệt không chim cắt phân thân, cảnh giới chính là trung vị chủ thần cấp độ. Các loại bí pháp đều đạt tới đỉnh phong, thậm chí Cổ Niết đều cảm giác được, sắp hỗn độn cộng minh. Mà lại trong tay chiến đao, vẫn là đệ ngũ trọng chi cao binh khí. Liền xem như kia thượng vị thần, Cổ Niết đều có thể chém giết. Về phần kia cái gọi là ba vị chủ thần chí tôn, Cổ Niết đồng dạng có thể cùng bọn hắn chém giết một phen. Bất quá, lần này mục đích chỉ là đào tẩu, không thể quá mức trương dương. Chờ đến ta, hỗn độn cộng minh, chấp trưởng hồng mông thơ ý điểm, mới là ta quát tháo hỗn độn thế giới ngày. Muốn bắt đầu. Bạch Đế Diên chủ thần vây tay, đem mọi người thu sạch vào đến một bên trong tiểu vũ trụ. Đột nhiên, toàn bộ thiên hậu cung núi năng lượng đột nhiên vừa ẩn đi. Cẩn thận. Phòng ngự. Nhanh, cờ di cờ thở, tránh ra. Lập tức công kích thiên hậu cung núi ngoại giới chủ thần, nhao nhao giống to. Sau một khắc. Xuy, kéo. Toàn bộ hộ sơn đại trận, hóa thành vô tận quang mang, thình thịch buộc phát ra. Kia ước vạn quang mang đều ẩn chứa kinh khủng va chạm xuyên thấu lực lượng, hướng ra phía ngoài xé rách mà tới. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong chốc lát, hơn 20 cái không có tới tức mau né hạ vị thần, bị xò xuyên. Sau đó trực tiếp hồng ngông vũ trụ sụp đổ vỡ lạc. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Trong chốc lát, lít nha lít nhít. Vô cùng vô tận quang mang điên cuồng chạy trốn ra. Có thần vương, có nguyên tổ, có chủ thần. Lít nha lít nhít vô cùng vô tận. Giết. Giết sạch bọn hắn. Tất cả chủ thần đồng thời ngang nhiên xuất thủ. Điên cuồng hướng những này tứ tán bỏ trốn rất nhiều lưu quang công sát mà đi. Trong chốc lát, thiên công cực kỳ thảm liệt. Ngâm. Đột nhiên, một sợi kim quang thình thịch nở rộ. Chớp mắt vỡ ra vô tận không gian, chớp mắt xuyên qua rời đi. Truy. Tử Du Chí Tôn thấy thế một tiếng bạo giống, thân hình cũng là hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Giết. Còn lại hai vị Chí Tôn, Thiên Lộc Chí Tôn, Mị Thai Chí Tôn thấy thế cũng là đồng dạng truy sát mà lên. Giết. Trong chớp mắt, kia thiên cảnh đại đế cùng ba vị chí tôn đã biến mất tại chân trời. Tốc độ cực nhanh, bất quá, so với ta tựa hồ còn kém một chút. Thấy cảnh này, Cổ Niết nói thầm. Bất quá nói đi thì nói lại. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Kia ba vị chí tôn đã rời đi. Như vậy, liền chỉ còn lại những này thượng vị thần. Cổ Niết cảm thấy lập tức suy nghĩ bắt đầu. Có lẽ ta có thể. Đục nước béo cỏ. Bốn chữ này nổi lên Cổ Niết trong lòng. Lúc này tràng diện cực độ cháy bỏng. Song phương vừa trốn, một truy, đánh cho không thể bùng keo. Mà Cổ Niết đen kịt liệt không chím cắt, bất kỳ người nào đều chưa từng gặp qua. Bởi vậy không có ai biết kia là Cổ Niết. Đồng thời, những cái kia hạ vị chủ thần, trung vị chủ thần, thượng vị chủ thần, thân gia đều cực kỳ giàu có. Tùy tiện đánh giết một chút, cầm tới một chút tôi bảo, đều đầy đủ Cổ Niết bản tôn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc phẩm chất cao hồng ngông tôi bảo, ai đều cần. Tâm niệm như thế, Cổ Niết lặng yên mở ra kia thần quốc thông đạo. Ông. Kim quang lóe lên phía dưới. Đen kịt liệt không chim cắt trung vị chủ thần đã xuất hiện ở Thiên Hồng Sơn hạ một cái góc vắng vẻ bên trong. Lúc này, Cổ Niết bản tôn ngay ở chỗ này. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết bản tôn đã rơi vào đến đen kịt liệt không chim cắt trung vị chủ thần trong tiểu vũ trụ. Sau đó đen kịt liệt không chim cắt trung vị chủ thần thân hình nhảy lên, đi tới giữa hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tương bừng. Một chạy một đuổi, đánh quả thực liền là tối bụi. Chết. Lúc này một cái hạ vị chủ thần chú ý tới Cổ Niết. Mặc dù hắn là hạ vị chủ thần, mà cái này đen kịt liệt không chim cắt trung vị thần. Nhưng là, bọn hắn hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một hạ vị thần, đuổi theo một trung vị thần đánh, vậy cũng là trạng thái bình thường. Bởi vậy, cái này hạ vị thần, ngang nhiên hướng Cổ Niết công kích mà tới. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 439, điên cuồng đổ sát. Mắt. Một tiếng gầm nhẹ, cái này một con trâu ma tộc hạ vị chủ thần ngang nhiên hướng Cổ Niết trùng sát mà tới. Mà Cổ Niết thì là ngang nhiên xuất đao. Mặc dù Cổ Niết hình thái, cũng không phải là đen kịt liệt không chim cắt, mà là hóa hình trở thành cự hình nhân loại hình thái. Dạng này càng thích hợp Cổ Niết phát huy. Một đao kia, lưới đao cực độ ngưng tụ, phong mang nội liễm cực hạn. Kia chí cao thần binh uy năng, cũng tại thời khắc này hoàn mỹ nở rộ, giống như mặt trời mới mọc mà phát. Xuy. Đánh thẳng tới châu ma sinh vật hạ vị chủ thần ngang nhiên bị một đao sinh sinh xé rách. Đồng thời kia châu ma chủ thần vũ trụ đồng dạng là bị một đao kia quấy vỡ nát. Một đao. Hạ vị châu ma chủ thần. Vẫn lạc. Giết cái này châu ma chủ thần, Cổ Niết thuận thế đem nó thi hài cho thu nhập đến tiểu vũ trụ bên trong. Tiếp tục, xuống một cái. Cổ Niết thân hình nhảy lên trực tiếp hướng về một bên một cái chính đang điên cuồng đổ sắt rất nhiều thần vương, nguyên tổ trung vị thần đa nhờ tới. Cái này một vị trung vị thần, là một con cự mãng. Mỗi một chiếc phun ra, đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố hủy diệt năng lượng. Mạng lớn thần vương, nguyên tổ, dễ như trở bàn tay lưng hắn rào sát. Ngâm. Cổ Niết thân hình có chút nhảy lên mát cấp bằng khải nguyên dược chớp mắt nở rộ. Cổ Niết cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới kia cự mãng trung vị chủ thần sau lưng. Mát cấp chủ thần cấp độ bí điện, để Cổ Niết tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chết. Cổ Niết một đao xuyên thủng mà ra. Giống. Kia cự mãng chủ thần cũng đã nhận ra Cổ Niết công kích. Một tiếng gầm nhẹ phía dưới. Thân thể lân phiến phía trên, hiện ra một tầng kim sắc bí văn. Cái này bí văn phòng ngự, chính là hắn khổ tu bí thuật, năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, cự mãng chủ thần tự tin có thể ngăn lại một đao kia. Nhưng mà, xuy, một tiếng, Cổ Niết chiến đao, ngang nhiên quán xuyên kia hắc mãng chủ thần bí văn lân giáp. Sau đó đao mang thuận thế quán xuyên kia hắc mãng chủ thần tiểu vũ trụ. Cái này, kia hắc mãng chủ thần còn chưa từng kịp phản ứng tới. Chết, năm tầng chí cao binh khí uy năng. Chớp mắt bộc phát. Kia hắc mãng chủ thần, chớp mắt trốn vùi. Trung vị chủ thần, tại Cổ Niết trong tay, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Giết hắc mãng chủ thần thuận thế nhặt xác. Niết thuận thế nhảy lên. Tiếp tục truy sát theo. Rất nhanh, cái này đến cái khác chủ thần, nhao nhao tại Cổ Niết đao. Cổ Niết giết cực nhanh. Mà lại xuất thủ tàn nhẫn. Một đao một cái, hiệu suất cao lạ thường. Trong khoảnh khắc, đã giết chết hơn 30 chủ thần. Mà lúc này đây, Cổ Niết hành động cũng hấp dẫn đến một cái thượng vị thần lực chú ý. Đây là một đầu tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần. Ông. Kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần ngang nhiên hướng Cổ Niết công kích. Vừa ra tay, giống như dòng sông đồng dạng dãy núi dũng động hướng Cổ Niết nghiền ép mà tới. Thật là muốn chết. Thấy cảnh này, Cổ Niết cười lạnh. Những này thượng vị thần, không tốt lắm giết, mà lại giết quá hấp dẫn ánh mắt. Bởi vậy Cổ Niết cũng không có chọn lựa những này thượng vị chủ thần ra tay. Mà giờ này khắc này, cái này tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần vậy mà mình tìm tới cửa. Cổ Niết sao lại kha cờ hở khi với hắn. Chết. Thân hình đột nhiên nhảy lên. Cổ Niết nhân đao hợp nhất, đao mang mạnh mẽ bộc phát. Ken két. Ở giữa, kia băng đằng mà đến dây núi, tại Cổ Niết chiến dưới đao, nhẹ nhõm bị xé nứt ra. Kia chiến đao rủi mang, trực chỉ kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần. Chín cầu hoa tươi tám. Ngao ngao ngao. Khuấy động bầu trời tiếng gầm gừ, ngang nhiên nở rộ. Một tầng tử sắc to lớn ngọc bích thình thịch tại kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần trước người xuất hiện, muốn ngăn trở Cổ Niết tiến công. Ừm. Tình huống như thế nào? Kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần thế mà toàn lực bạo phát. Đây là ý gì? Áp đáy hòm tuyệt chiêu đều bạo phát. Nương theo lấy kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần ngang nhiên xuất thủ, lập tức, rất nhiều hạ vị thần, trung vị thần, lấy thượng vị thần nhao nhao nhìn lại. Không. Bọn hắn đều đang đuổi giết rất là vui vẻ. Đánh địch nhân căn bản chính là chạy trốn từ phía. Mà kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần thế mà lấy ra tuyệt chiêu, truy sát địch nhân, còn cầm tuyệt chiêu đi ra không. Nhưng mà vào mà tờ một vòng để bọn hắn trong lòng cả kinh. Kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần, giờ này khắc này, thình lình không phải tiến công, mà là tại phòng ngự. Mà địch nhân kia tiến công, tựa hồ mười phần mãnh liệt. Ngọc thạch hàng rào. Cổ Niết một tiếng nhe răng cười. Phá vỡ cho ta. Tâm niệm như thế, Cổ Niết trực tiếp không còn bảo lưu. Ngâm. Chí cao thần binh chiến đao, giờ này khắc này toàn lực bộc phát. Sắc bén chí cao duệ mang, tại thời khắc này, rộng lớn nở rộ, quát tháo bầu trời. Cái đó là chí cao binh khí. Lại là chí cao binh khí. Lại có chí cao binh khí, cái này bao nhiêu năm trước truyền thuyết. Một ngày mắt, kia rất nhiều chủ thần đều ngây dại. Đối mặt kia chí cao binh khí tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần cũng là trong lòng cả kinh. Phải cho ta ngăn trở. Tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần cảm thấy bạo giống. Bang. Kia sắc bén chí cao binh khí, thình thịch xuyên qua mà tới. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 440, chấn kinh tứ phương. Bang. Kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần tử sắc ngọc thạch hàng rào phòng ngự. Thình thịch bị xỏ xuyên. Sau đó, một vòng kinh hồng từ kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần thân thể bên trong, xuyên qua mà qua, sau đó thượng vị chủ thần khí tức, thình thịch suy giảm. Kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần tử sắc ngọc thạch hàng rào phòng ngự sát thực cực mạnh. Cổ niết quán xuyên kia ngọc thạch hàng rào về sau, cũng liền miễn cưỡng đem nó kích thương. Mà không có cách nào nhất kích tất sát. Không có nhất kích tất sát không có chuyện gì, bởi vì, công kích như vậy, cổ niết có thể thi triển rất nhiều lần. Mà kia tử sắc ngọc thạch phòng ngự, chỉ sợ chỉ có một lần. Chết. Cổ niết chiến đao đao chuyển hướng, điên cuồng hướng về kia tinh thạch cự tượng thượng vị chu thần áp chế mà xuống. Hiu hiu hiu hiu. Lít nha lít nhít phong mang, điên cuồng nghiền ép mà xuống. Suy suy suy suy. Kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần thân thể, khối lớn nham thạch đừng nhanh chóng cắt chém rơi. Hắn thần thể cũng đã đồng dạng tốc độ tại chôn vùi. Ngao ngao ngao. Hồng Ngông vũ trụ thủ thương, lại bị cổ niết áp chế tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần, lập tức gầm hét lên, muốn cầu cứu. Nhanh cứu tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần. Giết kia trung vị thần. Lên. Giết. Nương theo lấy kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần gào thét, lập tức, chung quanh đại lượng trung vị thần, thượng vị thần đồng thời bay tới, muốn cứu vớt kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần. Hừ. Thấy thế cổ niết lạnh hừ một tiếng. Chết cho ta. Cổ niết chí cao thần binh chiến đao lưới đao, lại lần nữa cực hạn bộc phát. Cái kia vốn là liền trọng thương tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần, làm sao có thể ngăn cản cổ niết một kích này? Suy. Hán tiểu vũ trụ thình thịch bị cổ niết vỡ ra tới. Cho ta nổ. Cổ niết hồng mông vũ trụ chi lực đột nhiên chấn động, kia chí cao binh khí chiến đao uy lực cuốn tới. Tạch tạch tạch. Đồng. Kia tinh thạch cự tượng thượng vị chủ thần cứ thế mà bị cổ niết từ nội bộ trực tiếp quanh bạo. Những người kia căn bản không kịp cứu vớt tinh thạch này vị chủ thần. Giết người, cổ niết thật cũng không sợ sợ những người khác, nhưng là, cổ niết. Chí tôn, hơn phân nửa một hồi liền trở lại. Lúc kia sẽ không hay. Chiếm đủ tiện nghi, chạy trước là kính. Đi. Thân hình nhảy lên, cổ niết trực tiếp thi triển bằng khải nguyên dực. Hưu. Số cái hô hấp về sau, đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia bay tới rất nhiều chủ thần, trong chốc lát từng cái đều trợn mắt hốt mồm. Chạy. Liền chạy như vậy. Đáng chết. Tên kia tốc độ. Cổ niết cái này một pha trộn, để số chắn thiên hồng sơn rất nhiều bỏ trốn chủ thần nhao nhao đạt được mấu chốt bỏ trốn thời gian. Bọn hắn nhao nhao thi triển bí pháp. Rất nhanh tất cả mọi người rời đi. Sau một lát, toàn bộ Thiên Hồng Sơn chính là yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ lựa NG lớn thần vương, nguyên tổ, cùng chút ít mấy cái tương đối xui xẻo hạ vị chủ thần phân thân vẫn lạc bên ngoài. Toàn bộ Thiên Hồng Sơn chủ thần, trên cơ bản chạy xong. Lúc này, nơi này đã biến thành một vùng phế tích. Sau một lát, hoa, hoa, hoa. Ba đao đạo lưu quang cấp tốc ghé qua mà tới. Rõ ràng là kia Tử Du Chí Tôn, Thiên Lộc Chí Tôn. Mị hai chí tôn ba vị chí tôn bay trở về. Bất quá sắc mặt của bọn hắn cũng không dê nhìn nở. Bọn hắn ba vị chí tôn, thực lực ở thời đại này bên trong đều ở vào đỉnh phong thời đại. Mặc dù không có kia thiên cảnh đại đế như thế, chính là thời đại này đỉnh phong tồn tại, gần như vô địch tồn tại. Nhưng là cũng là chỉ trích phương tủ, chỉ điểm giang sơn hạng người. Hôm nay, thực lực kia suy yếu đến không bằng bọn hắn thiên cảnh đại đế đến cùng gừng càng già càng cay một chút. Hoàn toàn đem bọn hắn cho đùa bỡn. Ngay tại vừa rồi. Một màn kia kinh hồng bay tán loạn. Ba người bọn hắn đều cảm nhận được kia quả thật là thiên cảnh đại đế, khí tức, linh hồn, vận mệnh mạch lạc, đều chưa từng có dị thường biến hóa. Mà lại bọn hắn đang tiếp thụ đến trong tin tức cũng biết, kia thiên cảnh đại đế sớm đã bị hồng mông nghiệp hỏa đốt trọng thương, một cái phân thân đều không có. Bởi vậy, ba người bọn hắn đều là cùng nhau tiến lên, muốn giết chết thiên cảnh đại đế, từ mà thu được đối phương loại kia có thể làm cho hắn sống sót mười mấy cái hồng mông kỷ nguyên bảo vật. Nhưng là bọn hắn lại bị đùa bỡn. Bọn hắn truy căn bản không phải chân thân, mà là giả. Hiện tại trong đầu của bọn họ, còn quanh quẩn lấy kia thiên cảnh đại đế giả thân tán loạn câu nói sau cùng. Ha ha, ba thằng ngu. Cái này để bọn hắn tức giận không thôi. Mà lúc này trở về một màn càng làm cho bọn hắn cảm giác được phẫn nộ. Bọn hắn hơn 100 người chủ thần đoàn đội, thế mà giảm nhanh hơn 30 người. Người đâu? Làm sao đều không đi truy sát? Cầm đầu Tử Du Chí Tôn cả giận nói. Chí Tôn. Một cái thượng vị thần bay tới, vẻ mặt nghiêm túc giảng thuật ra. Trung vị thần, so sánh Chí Tôn. Chí cao thần khí. Chẳng những kia Tử Du Chí Tôn, đồng hành Thiên Lộc Chí Tôn cũng đều sợ ngây người Mị Thái Chí Tôn. Cái kia có thể tại trung vị thần liền so sánh thượng vị thần đỉnh phong thực lực thì cũng thôi đi. Chính yếu nhất chính là, lại có chí cao thần khí. Đây chính là chí cao thần khí nha. Nghe nói tại duyên cớ Hồng Mông thời đại. Hồng Mông nắm trong tay vẫn tồn tại thời điểm. Lúc kia, lĩnh hội Hồng Mông bảng vàng, có thể lĩnh ngộ rất nhiều vô thượng Hồng Mông bí thuật. Mà kia Hồng Mông trong bí thuật ghi lại liền có chí cao thần khí luyện chế thủ đoạn. Nhưng là, kia chí cao thần khí luyện chế, thật quá khó khăn. Nghe nói đỉnh phong nhất cũng liền mới miễn cưỡng đạt tới ngũ trọng cấp độ. Mà lúc này, kia chí cao thần khí thế mà lại xuất hiện hỗn độn cương vực. Cái này nhiều ít cái Hồng Mông kỷ nguyên đến nay, đều chưa tư nở dê xuất hiện chuyện như vậy. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 441, tin tức. Thiên Hồng Sơn một trận chiến. Phát sinh chư nhiều chuyện. Trực tiếp tại toàn bộ hỗn độn cương vực nhấc lên sóng to gió lớn. Đứng núi chịu sào. Chính là chư thần khế ước. Không cần phải nói, cái này chư thần ở giữa khế ước chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc dù mọi người đã sớm biết, cái này một tờ khế ước chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng là vẫn chưa có người nào tùy tiện tự mình vạch mặt phá. Mà lần này, hỗn độn cương vực bên trong 9 đại chủ thần chí tôn bên trong 3 vị, liên thủ xé bỏ khế ước này. Chẳng lẽ cái khác 6 vị chủ thần chí tôn muốn liên thủ diệt đi 3 vị này? Hiển nhiên cái này là chuyện không thể nào. Sau đó chính là Thiên Cảnh đại đế, vậy mà sống 7-80 cái Hồng Mông kỷ nguyên thế mà còn chưa có chết. Về sau có người chuyên môn tra xét một chút. Phát hiện, kia Thiên Cảnh đại đế, sống không phải 7-80 Hồng Mông kỷ nguyên. Mà là chính xác 92 cái Hồng Mông kỷ nguyên. Sống trọn vẹn hơn 90 cái Hồng Mông kỷ nguyên, thế mà còn chưa chết. Đây quả thực vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Sau đó, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, chí cao thần khí, kinh hiện thế ở giữa. Đúng thế. Tương đối kia chỉ còn trên danh nghĩa bị xé bỏ chư thần khế ước cùng vậy cái kia sống liền 12 cái Hồng Mông kỷ nguyên Thiên Cảnh đại đế. Càng khiến người ta khiếp sợ là kia chí cao thần khí xuất hiện. Từ ban sơ Hồng Mông thời đại, liền có chí cao thần khí rất nhiều truyền thuyết. Nghe đồn, kia nguyên thủy nhất thời đại Hồng Mông trưởng không giả, ngoại trừ có được hùng hậu Hồng Mông chi khí bên ngoài, bọn hắn cơ hồ đều có được chí cao binh khí. Rốt cuộc, khi đó, chí cao binh khí luyện chế pháp môn, tất cả mọi người có thể học tập. Mỗi người đều có thể nếm thử luyện chế. Bởi vậy, chí cao thần khí hoàn toàn liền là hàng thông thường. Mà sau đó, Hồng Mông bảng vàng phá thoái. Trải qua một đời lại một đời đấu tranh, chí cao thần khí đã sớm lông cũng không có. Ngẫu nhiên có người cầm tới, cũng sẽ tệ quét từ chân, sẽ không dễ dàng bày ra cùng người trước. Thời gian dần trôi qua, cũng sẽ không có chí cao thần khí hạ lạc. Mà lần này, thế mà xuất hiện chí cao thần khí hạ lạc. Vậy liền cực kỳ để người phán đoán bay bay. Rốt cuộc, chí cao thần khí uy năng thường kinh khủng. Theo kia chí cao thần khí xuất hiện, lập tức toàn bộ hỗn độn cương vực mạch nước ngầm động. Hỗn độn cương vực, một chỗ ẩn nấp trong góc, mấy cái khổng lồ ý niệm hội tụ ở cùng nhau. Chí cao thần khí xuất hiện. Ừm, đúng vậy, đã chứng thực là một cái trung vị chủ thần, cầm trong tay chí cao binh khí, giết một cái thượng vị chủ thần, 10 cái trung vị chủ thần cùng 10 cái hạ vị chủ thần. Cuối cùng tên kia còn chạy. Chạy cũng là có mấy phần thủ đoạn. Kia chí cao thần khí cái gì cấp độ? Ngũ trọng. Một thanh âm thản nhiên nói. Cái gì? Ngũ trọng. Không có phạm sai lầm đi. Lại là ngũ trọng chí cao thần khí. Không sai, liền là ngũ trọng, bằng không các ngươi cảm thấy, cái kia nho nhỏ trung vị chủ thần, có thể giết được cường đại thượng vị chủ thần. Vậy cũng đúng, ngũ trọng chí cao thần khí, kia uy năng. Không cần lo lắng, đến cuối cùng, đều vẫn là rơi vào chúng ta chi thủ. Ừm. Vậy cũng đúng. Ngày đó cảnh chạy ngược lại là có chút phiền phức. Hừ, tên kia, thực lực đã yếu không được, lần trước hắn còn dám cùng chí tôn chém giết một lần, lần này, thế mà chính diện cũng không dám chém giết, hiển nhiên đã suy yếu đến phổ thông thượng vị thần cấp độ, không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại là, chúng ta phải nắm chặt thời gian, tại Hồng Mông đại kiếp giáng lâm trước đó, tìm ra cái kia nả mở giữ chí cao thần khí ra hỏa. Ừm, tìm tới chí cao thần khí, đây mới là trọng điểm. Đúng. Mấy cái khổng lồ ý niệm một phen sau khi trao đổi, chậm rãi tán đi. Hỗn độn cương vực. Một chỗ tuyệt cảnh sơn mạch bên trong, nơi này ít ai lui tới. Mà lại đồng dạng chủ thần, đều khó mà tiến vào trong lúc này tới. Nơi này tự nhiên mà vậy an toàn đến cực điểm. Dãy núi một cái nơi hẻo lánh. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Cổ Niết nở nụ cười. Lật tay một cái tử kim sắc dương nhỏ xuất hiện ở Cổ Niết trước người. Mở ra dương nhỏ, vào mắt là óng ánh khắp nơi hồng mông kim quang. Lần này cần phải phát đại tài. Cổ Niết nói thầm. Lần này, Cổ Niết giết như thế chỗ chủ thần. Đạt được kích lợi, đó cũng là phi thường khủng bố. Nấc thang thứ nhất hồng mông côi bảo, 7 cái. Đệ nhị giai hồng mông bậc thang côi bảo, 25 cái. Nấc thang thứ 3 hồng mông côi bảo, 57 cái. Đệ tứ giai bậc thang hồng mông côi bảo, 142 cái. Đệ ngũ giai bậc thang hồng mông côi bảo, 534 cái. Lựa nở dê lớn hồng mông côi bảo, đây chính là lần này Cổ Niết hành động thu hoạch. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cái khác côi bảo. Bắt đầu hấp thu. Cổ Niết nói thầm. Chờ đến hấp thu hoàn tất, không sai biệt lắm, ta cũng liền có thể hỗn động cộng minh. Mơ hồ trong đó, Cổ Niết đã phát giác được, mình khoảng cách hỗn độn cộng minh đã không xa. Theo những năm này Cổ Niết đắm chìm trong các loại công pháp đỉnh phong diệu cảnh bên trong. Thời gian dần trôi qua Cổ Niết đã cảm nhận được toàn bộ giữa thiên địa hỗn độn bản nguyên lực lượng cùng mình có mấy phần hòa lẫn. Tựa hồ kia hỗn độn thiên địa chi lực muốn để bản thân sử dụng. Mượn nhờ nghịch thiên hệ thống, Cổ Niết biết, mình khoảng cách hỗn độn cộng minh đã không xa. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 442, cuối cùng chi chiến, 1. Tuế Nguyệt phi tốc trôi qua. Trong bất chi bất giác, hơn 500 năm Tuế Nguyệt đã trôi qua. Toàn bộ hỗn độn cương vực, bởi vì kia Thiên Hồng Sơn một trận chiến, toàn bộ hỗn độn cương vực trật tự triệt để loạn cả lên. Tại cái này ngắn ngủi 500 năm Tuế Nguyệt bên trong, rất nhiều chủ thần lẫn nhau liên thủ bốn phía đánh giết đối địch chủ thần. Trong lúc nhất thời, không thiếu chủ thần, người người cảm thấy bất an, bao đoàn sinh tồn. Bất quá dù là như thế, lén ám sát cũng là tầng tầng lớp lớp. Rốt cuộc, chết chủ thần càng nhiều, thuộc về bọn hắn mình cương vực cũng càng nhiều. Kể từ đó, tồn sống tiếp tỷ lệ liền nhiều một ít. Bởi vậy, mỗi cái đối địch trận doanh được chủ thần, đều là mạnh hữu lực đối thủ. Là ngoại giới chiến đấu chém giết cực kỳ thê lương thời điểm. Một chỗ xa xôi nơi hẻo lánh cương vực bên trong. Phá toái xa cổ thần tượng phế tích chi địa bên trong. Một cái tiểu môn phái nhỏ ở chỗ này lặng yên đóng quân. Hơn 500 năm trước, Thiên Hồng Sơn một trận chiến. Toàn bộ Thiên Hồng Sơn đều bị đánh tan. Sau đó, toàn bộ hỗn độn cương vực hỗn loạn cả lên. Bạch Đế Diên làm trung vị chủ thần, tự nhiên là không có thực lực xuyên càng rộng lớn hơn cương vực tìm kiếm những người khác. Huống hồ hiện nay cái này toàn bộ hỗn độn cương vực, chiến tranh nổi lên bốn phía. Bạch Đế Diên cũng không có quá nhiều tâm tư tìm kiếm những người khác. Sơn môn chỗ sâu một chỗ ẩn nút. Một cái tiểu vũ trụ bên trong. Lúc này cái vũ trụ này ra tốc thời gian. Rõ ràng là gấp một vạn lần. Cổ Niết đen kịt liệt không chim cắt giết nhiều như vậy chủ thần, thu hoạch lượng NG lớn ích lợi, tự nhiên là cũng tiếp tế cái này huyền hoàng phân thân không ít. Bởi vậy, huyền hoàng phân thân cũng có thể tùy tiện tiến hành gấp một vạn lần ra tốc hiệu quả. Cái này 500 năm đến, Cổ Niết dùng gấp một vạn lần ra tốc hiệu quả. Đó chính là 500 vạn năm tu hành tuế nguyệt. Nhất là rõ rệt một điểm chính là Cổ Niết đã thành tựu chủ thần, mà lại là thượng vị chủ thần. Bản tôn đen kịt liệt không chim cắt phân thân, huyền hoàng phân thân. Tam đại chiến lực, tất cả đều thành tiểu thượng vị chu. Đồng thời, âm thầm, Cổ Niết đã cùng hỗn độn cộng minh. Không có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, không có cái gì, không có cái gì thiên địa đốn ngộ. Cứ như vậy bình thản tiềm tu, căn cơ vững chắc phía dưới. Cổ Niết một đường tấn thăng tới. Trước kia tuế nguyệt lâu dài vững chắc căn cơ, hiện nay, rốt cục để Cổ Niết bắt đầu hậu tích bạc phát. Hô! Hút! Thâm trầm hô hấp bên trong. Cổ Niết phun ra nuốt vào ở giữa, hai cỗ xương trắng hóa làm dao long lao nhanh không thôi, lượn lờ Cổ Niết chúng quanh. Cổ Niết. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Cổ Niết tiềm tu. Bạch Đế Diên tiền bối. Cổ Niết nhìn về phía một bên. Chỉ thấy kia Bạch Đế Diên phân thân liền ngưng tụ tại một bên. Nhìn trước mắt cái này Cổ Niết, Bạch Đế Diên dù cho đã biết hắn đã tấn thăng trở thành thượng vị chủ thần. Nhưng nhìn đến thời điểm, vẫn như cũng là kích động trong lòng. Hắn mới gặp Cổ Niết chỉ là kia Cổ Niết mới chỉ là thần vương mà thôi. Cái này bất quá mới mấy trăm năm quá khứ. Cái này Cổ Niết lại là lắc mình biến hóa, thành tựu thượng vị chủ thần. Cái này đã không cách nào dùng thiên tư để hình dung. Rất khó tưởng tượng loại này yêu nghiệt, như thế nào mới có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy, tấn thăng thành tựu thượng vị chủ thần. Thiên cảnh tiền bối muốn gặp ngươi. Ồ! Cổ Niết lông mày nhíu lại. Lúc trước, Thiên Hồng Sơn một trận chiến, toàn bộ dãy núi rời ra sụp đổ. nhân viên chạy tứ tán bốn phía. Mà lại kia thiên cảnh đại đế còn bị ba vị trí tôn truy sát, cổ niết không nghĩ tới kia thiên cảnh đại đế lại còn sống trốn ra được. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Đi theo bạch đế diên, rất nhanh, cổ niết đi vào dãy núi chỗ sâu một cái ẩn nấp cấm chế bên trong một cái tiểu vũ trụ bên trong. Vào mắt chẳng những có thiên cảnh đại đế, thình lình còn có thượng vị chủ thần thương vũ. Vậy mà đều chạy ra ngoài. Cổ niết nói thầm. Cổ niết nhớ kỹ, lúc trước, có vẻ như có 5 vị thượng vị chủ thần truy kích thương vũ chủ thần, không nghĩ tới, thương vũ chủ thần cũng chạy ra ngoài. Kia thương vũ chủ thần vẫn còn không ngại. Ngược lại là kia thiên cảnh đại đế khuôn mặt tiểu tụy, thân thể khô cát, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Cổ niết cũng nhìn ra được, đây đều là vết thương cũ, hơn phân nửa là kia hơn 90 lần hồng mông nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt lưu lại. Gặp qua thiên cảnh đại đế, gặp qua thương vũ tiền bối. Cổ niết hành lễ nói. Khách khí. Kia thiên cảnh đại đế cười cười nói. Nghe nói bạch đế diên nói ngươi ngắn ngủi mấy trăm năm tấn thăng chủ thần, hơn nữa còn là thượng vị chủ thần, từ xưa đến nay, cũng là hiếm thấy nha. Tiền bối quá khen. Cổ niết cười nhạt nói. Ta là dùng tiểu vũ trụ gia tốc, dùng thời gian dài, như thế mới có thể ngắn như vậy tấn thăng. Dù là như thế, đó cũng là khoáng cổ thước kim tồn tại. Thiên cảnh đại đế như thế nói y. Thiên cảnh đại đế lời nói ngược lại là lời nói thật. Nói chuyện phiếm một lát sau. Kia thiên cảnh đại đế thần sắc dần dần thu liễm, thanh âm trầm thấp trầm dãi nói, hôm nay gặp ngươi, kỳ thực có chuyện quan trọng muốn cáo chi cùng ngươi. Tiền bối thỉnh giảng. Cổ niết như thế nói y. Nếu như ta đoán không sai chép. Kia đen kịt liệt không chim cắt, là phân thân của ngươi đi. Thiên cảnh đại đế trầm dãi nói. Tiền bối thật đúng là con mắt tinh đời. Cổ niết khẽ gật đầu. Thật đúng là. Mấy người trong lòng cả kinh. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 443, cuối cùng chi chiến, 2. Nghe được cổ niết thừa nhận, kia thiên cảnh đại đế chẳng những không có vui mừng, ngược lại lo lắng không ít. Ngươi có biết, hỗn độn cương vực lịch sử? Lịch sử? Chẳng lẽ kia hồng mông truyền thuyết? Cổ niết nghi ngờ nói. Kia hồng mông truyền thuyết sự tình, xác thực. Bất quá, ta nói chính là hồng mông truyền thuyết về sau hỗn độn cương vực bên trong kia vỡ vụn thời đại sự tình tình. Vỡ vụn thời đại. Cổ niết lắc đầu, biểu thị cũng không hiểu biết. Kia phá toái thời đại. Thiên cảnh đại đế trầm rãi nói. Đại khái là tại 10 vạn cái hồng mông kỷ nguyên trước đó. 10 vạn cái hồng mông kỷ nguyên. Lâu như vậy. Mấy người nghe xong, không khỏi giật mình. 10 vạn cái hồng mông kỷ nguyên, đây cũng quá dài đi. Kế tiếp thiên cảnh đại đế một câu, càng làm cho ba người kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Lúc kia, ta đỉnh lập tại thời đại kia đỉnh phong nhất. Không có để ý ba người kinh hãi thất thố, thiên cảnh đại đế chậm rãi giảng thuật nói y. Hồng Mông truyền thuyết về sau, Hồng Mông bảng vàng phá toái. Tất cả mọi người đang tìm kiếm các loại vượt qua Hồng Mông đại kiếp phương pháp. Kỳ thật, vượt qua Hồng Mông đại kiếp biện pháp chính là chấp trưởng Hồng Mông. Hồng Mông trong truyền thuyết các ngươi cũng rõ ràng, lợi dụng Hồng Mông bảng vàng trưởng khống Hồng Mông, trở thành Hồng Mông nắm trong tay, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua Hồng Mông đại kiếp. Còn nếu như có thể mình đem chủ thần bí điển tu hành đến mắt cấp, sau đó dẫn động hỗn độn, tiếp theo chấp trưởng Hồng Mông, trên lý luận vẫn như cũ có thể vượt qua Hồng Mông đại kiếp. Chỉ bất quá, đem chủ thần bí điển tu hành đến mắt cấp, từ xưa đến nay đều không có mấy cái, mà độ khó cao hơn hỗn độn cộng minh, kia càng là từ xưa đến nay lắc đắc không có mấy, ngẫu nhiên mấy cái cũng là thô thiển thoáng cộng minh. Về phần nói, bằng vào tự thân, chấp trưởng Hồng Mông, vậy thì tương đương với tự thân độ cao đã siêu việt tất cả mọi người. Loại tình huống này, từ xưa đến nay chưa từng cũng có. Nói cũng là vô ích. Kia thiên cảnh đại đế như thế lời nói thời điểm, cổ niết hai con ngươi chỗ sâu, thần quang rạng rỡ. Kỳ thật, tại ban đầu những cái kia tuế nguyệt, Hồng Mông bảng vàng trưởng khống giả, bọn hắn đã sớm biết có Hồng Mông đại kiếp. Nhưng là làm Hồng Mông trưởng khống giả bọn hắn, có Hồng Mông bảng vàng che chở, bọn hắn căn bản không cần lo lắng Hồng Mông đại kiếp sự tình. Nhưng là theo một đời lại một đời tuế nguyệt trôi qua, nhân số dần dần nhiều, đặc biệt là làm cái kia phá toái kỷ nguyên thời đại tại thời gian ngắn ra đời lấy ngàn mà đếm yêu nghiệt chủ thần thời điểm. Hồng Mông trưởng khống giả vị trí liền không như vậy an ổn. Sau đó liền là nghe đồn đã lâu cái gọi là Hồng Mông truyền thuyết. Kỳ thật, Hồng Mông truyền thuyết phá toái chiến tranh là kéo dài vô số cái Hồng Mông thời đại mới hoàn thành. Kia Hồng Mông bảng vàng cũng là một lần lại một lần không ngừng nhận công kích mới phá toái. Về phần bao lâu, ta cũng không rõ ràng. Dù sao về sau, Hồng Mông bảng vàng liền phá toái, nhưng liền tiến vào cái gọi là toái thời đại. Thời đại kia, Hồng Mông đại kiếp vẫn như cũ, bởi vậy cũng tìm kiếm các loại thủ đoạn, vượt qua Hồng Mông đại kiếp. Mà ta đã tìm được một vòng Hồng Mông kính. Cái này Hồng Mông kính cũng là hồng mông coi bảo. Nhưng là cái này hồng mông kính, không hề giống kia hồng mông bảng vàng, chỉ có thể che chở ta một người. Chính là bởi vì có cái này hồng mông kính, ta mới có thể tại cái này đến cái khác hồng mông kỷ nguyên trong đại kiếp bình yên vô sự. Bất quá, dựa vào ngoại vật, chung quy là hư ảo. Sau đó liền là sau đó một chút hồng mông kỷ nguyên thời đại thời điểm. Ta phát hiện một chút tung tích. Ta phát hiện, một số người, bọn hắn giống như ta, trốn ở hồng mông cương vực xó xỉnh bên trong, không lộ ra trước mắt người đời. Cùng ta khác biệt chính là, bọn hắn những người kia, không biết ra tại duyên cớ gì, bọn hắn không từ thủ đoạn, không có hạn cuối, phàm là liên quan tới hồng mông loại hình tôi bảo, bọn hắn đều không ngừng tìm kiếm cấp đoạn. Hán, cờ di cờ thờ, thực sự thật lâu trước đó bọn hắn đã nhìn chằm chằm ta. Đáng tiếc thực lực bọn hắn cực mạnh, ta không phải là đối thủ của bọn họ, bởi vậy, ta một mực cẩn thận từng ly từng tí, bốn phía ẩn nút. Sau đó tại từng cái thời đại bên trong, Newton bồi dưỡng ra thiên tài anh kiệt tới chống lại. Nhưng là, hiển nhiên ta đều thất bại. Sau đó liền là tại hơn 50 cái kỷ nguyên trước đó, ta nhận được phục kích. Chuẩn xác mà nói, ta hồng mông kính, vỡ vụn, mặc dù còn có tác dụng nhất định, nhưng là, so với lúc trước, có thể nhẹ nhõm dập tắt hồng mông nghiệp hỏa thời điểm, đã là kém xa. Sau đó, chính là ta mai danh nhận tích, tham sống sợ chết. Nói đến đây, kia thiên cảnh đại đế, cũng là thổn thức không thôi. Nguyên lai là như thế một cái tình huống. Cổ Niết khẽ gật đầu. Theo hậu thiên cảnh đại đế nhìn về phía Cổ Niết. Cho nên, lần trước, ngươi bộc lộ ra ngươi trí cao thần binh. Những người kia hẳn là đã nhận được tin tức, nước ta đoán không sai. Bọn hắn cũng đã tại tìm kiếm tung tích của ngươi. Bọn hắn thực lực vô cùng cường hãn, mà lại hành động nhiều thủ đoạn. Năm đó thực lực của ta đỉnh phong nhất thời điểm, có thể xưng toàn bộ hỗn độn cương vực đệ nhất nhân. Nhưng là, ta như cũ thua ở trong tay bọn họ, bọn hắn cơ hồ từng cái đều có trí cao thần khí. Bí pháp, cảnh giới, đều là khó mà phỏng đoán. Bọn hắn thật sự là quá mạnh. Nếu không, ta cũng sẽ không ở nhiều như vậy năm tháng bên trong, bốn phía ẩn nút. Ừm. Cổ Niết nghe khẽ gật đầu. Tiền bối lời nói, ta nhớ kỹ. Bất quá, tiền bối cũng không cần lo lắng. Ta tự nhiên là sẽ không e ngại bọn họ. Đồng thời, ta đã cảm nhận được, bọn hắn những người kia, đã rất nhiều lần, tại vùng này dò xét. Ừm. Mấy người khác nghe vậy, lập tức thần sắc biến đổi. Bất quá tiền bối yên tâm, ta tự nhiên là có biện pháp để bọn hắn tìm không thấy chúng ta. Ba người nhìn về phía Cổ Niết, đều là thoáng nghi hoặc. Rốt cuộc, những người kia, thật sự là ẩn tàng quá sâu. Mà Cổ Niết tu hành tuế nguyệt như thế chi cạn. Bọn hắn sợ hãi Cổ Niết không phải những người kia đối thủ. Bất quá, nghĩ đến Cổ Niết tấn thăng trình độ, cùng Cổ Niết cho tới nay ẩn giấu thực lực năng lực, bọn hắn cũng thoáng an tâm một chút. Sau đó, Cổ Niết nhìn ra phía ngoài. Cổ Niết cùng hỗn độn cộng minh phía dưới, có thể rõ ràng cảm thụ nói địch nhân chỗ. Ta không có đi tìm các ngươi. Các ngươi ngược lại là làm đưa qua đến, truy sát ta, cướp đoạt ta trí cao thần khí, thật sự là không biết sống chết. Thôi được. Ta bản tôn cùng huyền hoàng phân thân trước tiềm tu, để cho ta hắc ô liệt không chuẩn phân thân, cùng các ngươi đấu một trận. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 444, cuối cùng chi chiến, 3. Rộng lớn vô tận lệ loan sơn mạch chỗ sâu. Hồng loan vị này thượng vị chủ thần. Giờ này khắp này hắn chính tạo dựng lấy phòng ngự đại trận cùng thao túng hỗn độn thiên địa chi lực đại trận. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, toàn bộ hỗn độn cương vực thật sự là rất loạn. Mặc dù hắn là thượng vị thần, nhưng cũng muốn chú ý cẩn thận mới có thể còn sống xuống tới. Trong khoảng thời gian này cũng không quá mét vuông, đợi đến hồng mông đại kiếp giáng lâm thơ ý điểm, ngược lại muốn xem các ngươi còn dám hay không như thế làm ầm ĩ. Thượng vị chủ thần Hồng Loan thấp trầm tư lượng nói y. Tại hồng mông đại kiếp giáng lâm trước đó, sẽ có một đoạn thời gian huyên náo tương đối hung. Nhưng là, lần này phá lệ hung. Nhưng là, thượng vị chủ thần Hồng Loan biết, hiện tại huyên náo hung. Mà một khi Hồng Ngông đường cái giáng lâm, Hồng Ngông nghiệp hỏa bay lên. Một ngày mắt, tất cả chủ thần đều sẽ tịt ngòi, từng cái đều sẽ nhu thuận trốn ở riêng phần mi nhờ cương vực bên trong, lẩn tránh Hồng Ngông nghiệp hỏa. Nhưng mà cái này thượng vị chủ thần Hồng Loan cũng không có chú ý tới, một cái nho nhỏ thú tộc phi cầm loại sinh vật. Hắc ô liệt không chuẩn lặng yên bay đến hắn chỗ cái này một vùng núi một cái góc vắng vẻ bên trong, đang theo dõi hắn. Hồng Loan. Cổ Niết cảm thấy có chút suy nghĩ. Liền từ ngươi bắt đầu giết đi. Cái này Hồng Loan dãy núi cực kỳ lớn một phiến khu vực, đều là nguyên thế giới đạn sinh hoạch tâm địa điểm. Nhưng là, kia thượng vị chủ thần Hồng Loan điều động trung vị chủ thần, hạ vị chủ thần, bốn phía tàn sát chủng tộc khác. Dẫn đến đại lượng nguyên thế giới bị phá hư. Hiện nay, Cổ Niết bắt đầu báo thù. Tự nhiên là muốn từ bọn hắn bắt đầu. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết cầm trong tay ngũ trọng chiến đao binh khí, ngang nhiên xuất thủ. Ngâm. Một vòng hàn quang đống nhiên bộc phát. Xuy. Kia thượng vị chủ thần Hồng Loan chớp mắt bị Cổ Niết xuyên qua, sau đó hắn tiểu vũ trụ ken két vỡ vụn. Một kích, thượng vị chủ thần Hồng Loan. Vẫn lạc. Sớm tại mấy trăm năm trước, Cổ Niết giết thượng vị thần thời điểm, đều là hai đao sự tỉnh tỉnh. Hiện nay, Cổ Niết hỗn độn pháp tắc cảm ngộ hùng hậu trình độ, đã sớm siêu việt thượng vị thần, siêu việt thượng vị thần bên trong chí tôn, cũng vượt rất xa cái kia có thể xưng toàn bộ cương vực bên trong đại đế cấp độ tồn tại. Tiếp theo, Cổ Niết các loại chủ thần bí thuật, chủ tu linh hồn bí thuật, hỗn độn cộng minh, chủ thần huyền thể, hỗn độn cộng minh, bàng khải nguyên dực, hỗn độn cộng minh, thiên hồng đao pháp, hỗn độn cộng minh, thậm chí Cổ Niết chí cao thần binh chiến đao cũng giống vậy có thể hỗn độn cộng minh, chỉ bất quá Cổ Niết không có lấy ra kia 9 tầng đỉnh phong chí cao binh khí mà thôi, lấy ra chỉ là đệ ngũ trọng chí cao binh khí. Mặc dù cái này một tôn hắc ố liệt không chuẩn phân thân, vô cùng. Nhưng là, đúng đồng dạng thượng vị chủ thần, tỉ như đúng thượng vị chủ thần Hồng Loan loại này chủ thần tới nói. Hoàn toàn liền là nghiền ép trạng thái. Cho nên, chỉ là nhẹ nhàng một đao. Cổ Niết chính là nhẹ nhõm chém giết cái này chủ thần Hồng Loan. Làm Cổ Niết một đao chém giết kia thượng vị chủ thần Hồng Loan thời điểm. Xa xôi thượng vị chủ thần Hồng Lệ, hắn đông nhiên nhìn về phía xa xôi nơi hẻo lánh, trong hai con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng Hồng Loan có sinh mệnh đèn dây cung. Kia Hồng Loan chết một nháy mắt, hắn liền cảm nhận được. Chết rồi. Một nháy mắt liền chết, thậm chí hắn đều không có truyền lại một tia tin tức tới. Đối mặt cái này sinh tử hảo hữu tử vong. Hồng Lệ không kịp thọ tử hồ bi. Thượng vị thần chí tôn, đều không thể làm được nhất kích tất sát. Chỉ sợ. Tâm niệm như thế, kia Hồng Lệ cảm thấy run lên. Chỉ sợ chỉ có so thượng vị thần chí tôn cường hãn hơn thượng vị thần đại đế, mới có thể có được thực lực cường đại như vậy. Tại một thời đại bên trong thực lực đỉnh tiêm cấp độ, được xưng là chí tôn. Mà thực lực đạt tới cùng thời đại thậm chí mấy cái thời đại vô địch, liền lại được xưng là đại đế. Chín cầu hoa tươi tám. Chí tôn mỗi cái hồng ngông thời đại đều có. Mà đại đế, thì là mấy cái thời đại, thậm chí 10 cái thời đại mới sẽ sinh ra một cái. Loáng thoáng ở giữa, hắn phát giác được, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ, địch nhân giờ này khắc này đã tại hướng hắn đánh tới. Đi. Tung người một cái Hồng Lệ trực tiếp thi triển bí thuật phi hành mà đi. Thánh Lê Chí Tôn. Phi hành thuật bên trong, Hồng Lệ nhanh chóng liên hệ kia Thánh Lê Chí Tôn. Thánh Lê Chí Tôn, chính là bọn hắn Thiên Hồng Sơn chô đầu nhập vào cường đại Chí Tôn. Sự tình gì? Sau một lát, kia Thánh Lê Chí Tôn lúc này mới lên tiếng nói y. Không. Ngay tại vừa rồi, kia Hồng Loan chết rồi. Hồng Loan chết rồi. Chết như thế nào? Không biết, kia Hồng Loan căn bản không có liên hệ ta. Giữa chúng ta có sinh mệnh đèn dây cung, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ta liền có thể cảm ứng được. Nhưng là, kia Hồng Loan căn bản không có truyền tới một ý niệm. Nói cách khác, hắn bị một kích hủy diệt đi. Ừm. Kia Hồng Lệ gật gật đầu. Ta hoài nghi. Kia Hồng Lệ thanh âm đến nơi đây, im bặt mà dừng. Ừm. Kia nằm co do Thánh Lê Chí Tôn, hai con ngươi đột nhiên giật mình. Hắn cẩn thận hướng về kia Lệ Loan Sơn mạch cảm thụ mà đi. Chết rồi. Trước một giây còn cùng hắn trò chuyện kia thượng vị thần Hồng Lệ, cứ như vậy chớp mắt chết rồi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù kia là chí tôn, chỉ sợ cũng không có thủ đoạn này. Chỉ sợ là, đại đế cấp độ cường giả. Đại đế cấp độ cao thủ. Chẳng lẽ là mấy vị kia cổ lão tồn đang xuất thủ rồi? Không nên nha. Lúc này, kia Thánh Lê Chí Tôn trong lòng một mảnh nghi hoặc. Chật, Thánh Lê Chí Tôn đem cái này thần bí đại đế cấp độ cao thủ tin tức cấp tốc phát đưa ra ngoài sĩ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 445, cuối cùng chi chiến, 4. Thần bí đại đế kinh hiện, trong chớp mắt liên chạm hai Hồng Loan, Hồng Lệ, hai vị thượng vị thần. Trước mắt còn không biết địch nhân mảy may bóng dáng. Cái này một tin tức nhanh chóng tại toàn bộ hỗn độn cương vực truyền bá ra. Đại đế cấp độ thực lực. Là thật là giả. Giả đi, không hiểu thấu bước lên mới tới một cái đại đế cường giả. Ta còn thực sự không quá tin tưởng. Đại đế cấp độ cao thủ, nói đùa, thật sự cho rằng đại đế cấp độ cường giả khắp nơi có thể thấy được sao. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, tất cả mọi người cẩn thận một chút đi. Sợ cái gì, hiện nay Hồng Mông đại kiếp đến, đại đế lại như thế nào? Đến lúc đó còn không phải rùa đen rút đầu đồng dạng trốn đi. Ha ha ha. Chính là. Đại đế. Lúc này Tử Du Chí Tôn cũng là sủi cười lên. Lần trước kia thiên cảnh đại đế bị hắn đuổi theo chạy thời điểm, Tử Du Chí Tôn đúng cái gọi là đại đế liền đã không có lòng kính sợ. Về phần đằng sau hắn bị trêu đùa sự tình tình, hắn liền trực tiếp che giấu. Đại đế, hừ. Chạy tới, gặp một cái giết một cái. Kia Tử Du Chí Tôn cảm thấy nói thầm. Nhưng vào lúc này, suy, đồng. Hắn bố trí khổng lồ thủ hộ đại trận tựa hồ bị thứ gì quán xuyên đồng dạng, sau đó thỉnh thịch nổ tung. Tình huống như thế nào? Tử Du Chí Tôn cảm thấy một giật mình. Keng. Một vòng đao cầu vồng trực tiếp vỡ ra toàn bộ ngọn núi khổng lồ cuốn tới. Cái này. Cảm nhận được cái này kinh khủng một đao, kia Tử Du Chí Tôn trong lòng đột nhiên chấn động. Đây là, đại đế cao thủ. Trong nháy mắt, Tử Du Chí Tôn biết. Kia vừa rồi truyền ngôn đại đế mà nói, cũng không phải nhà, mà là hàng thật giá thật. Mắt thấy một đao kia chém giết mà đến, Tử Du Chí Tôn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngâm. Một vòng kim sắc kiếm quang sáng chói bộc phát. Tử Du Chí Tôn rốt cuộc cũng là Chí Tôn, hắn vừa ra tay, kia kiếm quang sáng chói, đánh đầu thằng đó. Ầm vang ở giữa, đao kiếm đan sen. Nhưng mà đụng vào một sát na. Tạch tạch tạch. Kia Tử Du Chí Tôn kiếm quang, giống như đồ sứ ken két vỡ vụn. Cổ niết chiến đao duệ mang càn quét phía dưới, tồi khô là hủ. Không được. Tử Du Chí Tôn cảm thấy. Trên lệnh này. Cũng qua lớn đi. Đi. Tung người một cái. Kia Tử Du Chí Tôn chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Dù sao cũng là Chí Tôn cấp độ cường giả, chạy trốn năng lực vẫn là rất mạnh. Xuy. Cổ niết một đao kia vẫn là xé rách mà xuống. Lập tức kia Tử Du Chí Tôn hang ổ, bị cổ niết một đao kia sinh sinh cho vỡ ra. Kia phòng ngự trận pháp, một dưới đao, tất cả đều phá toái. Sau đó cổ niết nhìn về phía kia Tử Du Chí Tôn chạy trốn phương hướng. Trốn. Cổ niết cười nhạt một tiếng. Ta muốn giết người. Chỉ sợ ngươi còn trốn không thoát đi. Hô hô. Cấp tốc bay tán loạn bên trong, Tử Du Chí Tôn thu liễm toàn thân mình trên dưới khí tức, thậm chí ngay cả vận mệnh mạch lạc đều hoàn mỹ thu liễm. Đáng chết. Lúc này, Tử Du Chí Tôn sắc mặt một mảnh xanh xám. Lần này kia cường địch tiến công nơi ở của hắn, hắn một hiệp đều không có chống đỡ xuống tới, trực tiếp chạy trốn. Không cần phải nói, cái này hang ổ, lãnh địa, cương vực, kia đều xem như ném đi. Cổ niết một đao kia, trực tiếp đem một cái Chí Tôn hang ổ phá hủy, có thể nghĩ, hắn uy năng, sao mà đáng sợ. Cùng lúc đó, kia hung hãn một đao uy năng nở rộ, làm cho cả hỗn độn cương vực rất nhiều cao thủ đều cảm nhận được. Cái này uy năng, là Tử Du Chí Tôn nơi đó. Thật là đáng sợ một đao, kia Tử Du Chí Tôn hang ổ đều bị phá hủy. Kia Tử Du Chí Tôn tựa hồ chạy trốn ở. Là đại đế cường giả, quả thật là đại đế cường giả, kia Tử Du Chí Tôn dễ dàng sụp đổ. Thực lực thật là mạnh. Cổ niết một đao kia, trực tiếp đem toàn bộ hỗn độn cương vực trong nháy mắt nổ sôi trào. Trong chốc lát, lấy ngàn mà tính chủ thần cương giả, bọn hắn nhao nhao riêng phần mi nhờ thi triển thủ đoạn viễn trình quan chiến mà tới. Hưu. Cổ niết bằng khải nguyên dực đã cùng hỗn độn cộng minh, tại cái này hỗn độn cương vực thế giới bên trong, cổ niết tốc độ hoàn toàn nghiền ép kia Tử Du Chí Tôn. Tại cổ niết cảm giác bên trong, kia Tử Du Chí Tôn cũng chính là hơi nhanh một chút con kiến. Căn bản trốn không thoát. Mặc dù kia Tử Du Chí Tôn cũng thu liễm vận mệnh mạch lạc, nhưng là tại cổ niết trước mặt, thu liễm vận mệnh mạch lạc hữu dụng không? Hiển nhiên không có cái gì chứng dụng. Phi hành thuật bên trong, Tử Du Chí Tôn đã cảm nhận được cổ niết ngay tại cấp tốc tiếp cận, tốc độ nhanh hơn hắn vui gấp trăm lần không thôi. Mà hắn vẫn còn thi triển bí pháp, tốc độ cao nhất chạy trốn bên trong. Lẫn nhau ở giữa tốc độ chênh lệch chí lớn, để hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Đại đế tiền bối, ta cùng ngài không oán không cừu, vì sao muốn giết ta? Lúc này kia Tử Du Chí Tôn trốn không thoát chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ồ, không oán không cừu. Cổ niết cười nhạt một tiếng. Quản hắn có hay không thủ, giết chết ngươi là được rồi. Lúc này, Tử Du Chí Tôn cảm thấy chỉ giơ chân. Tiền bối quả thật như thế. Tử Du Chí Tôn trầm thấp uy hiếp nói. Nhưng mà nên đón nó rõ ràng là húc đầu một đao. Hưu. Lần này cổ niết một đao kia chém vào mà ra, hóa thành chín đạo duệ mang đao quang trực tiếp khóa chặt kia Tử Du Chí Tôn. Đồng thời, một đao kia bên trong ẩn chứa còn có cổ niết kia cường hãn vận mệnh mạch lạc công kích. Cùng đủ để cho kia Tử Du Chí Tôn, phân thân, hóa thân, toàn bộ tử vong. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Con mắt một đao kia đến, kia Tử Du Chí Tôn giống to. Thật mẹ nó nói nhảm. Cổ niết hung hăng một đao đè xuống. Kia Tử Du Chí Tôn tránh cũng không thể tránh, chín đạo lưỡi đao duệ mang, hung hăng nghiền ép mà tới. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 446, cuối cùng chi chiến, Nam. Một đao kia xuống dưới. Toàn bộ thế giới một mảnh thanh tịnh. Những chủ thần kia, không ai đang thảo luận. Đều là mười phần khiếp sợ nhìn xem một màn này. Một đao kia. Trực tiếp chém một vị Chí Tôn. Mà lại là, phân thân, hóa thân, tất cả đều tử vong, không lưu mảy may sinh cơ. Vị kia bỗng nhiên xuất hiện cường giả, không những công kích uy năng cường hãn đáng sợ, hắn vận mệnh chi đạo công kích cũng là khiến lòng run sợ. Một đao dây giết chí tôn. Thực lực này, sợ sợ không là bình thường đại đế. Cái này chỉ sợ so sánh trong truyền thuyết Hồng Mông trưởng khống giả. Nghe nói, đại đế phía trên, chính là trong truyền thuyết Hồng Mông trưởng khống giả. Nghe nói, chỉ có chấp trưởng Hồng Mông bảng vàng cái này tồn tại, mới có thể có được thực lư cờ thế này. Giết kia tử du chí tôn về sau. Cổ Niết tung người một cái hướng về một cái phương hướng phi hành mà đi. Không được. Lúc này Thiên Lệ Chí Tôn nhìn thấy Cổ Niết chỗ phi hành phương hướng rõ ràng là chỗ hắn ở, lập tức cảm thấy hoảng hốt. Cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí đại đế cường giả. Giết kia tử du Chí Tôn về sau, thẳng đến hắn mà đến, cái này khiến hắn giống như chim sợ ná, từ hang ổ bên trong, tăng tốc độ, cuồng bay ra. Đáng chết, ta cùng tên kia không có gì xấu đi, tên kia tại sao muốn truy sát ta? Thiên Lệ Chí Tôn cảm thấy thầm nghĩ. Nhưng là sau một lát, Cổ Niết trực tiếp từ Thiên Lệ Chí Tôn trên lãnh địa không phi hành mà qua. Cái này, không phải giết ta sao? Thấy cảnh này kia Thiên Lệ Chí Tôn lập tức thở dài một hơi. Vậy mà không phải giết cái kia Thiên Lệ Chí Tôn. Như thế nhìn đến, cái này đại đế cường giả, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, nhìn đến hắn vẫn là có lựa chọn. Hẳn là dạng này, dù sao cũng là đại đế cường giả, mặc dù thực lực mạnh, nhưng nếu không phải điên dại hạng người, còn không đến mức gặp người liền giết. Tàn sát toàn bộ hỗn độn cương vực. Ừm. Không phải giết cái kia Thiên Lệ Chí Tôn. Lúc này, cảm thụ được vị cường giả kia tung tích, Thiên Lộc Chí Tôn cảm thấy thoáng nghi hoặc. Làm sao cảm giác tựa hồ là hướng phía ta cái này bản tôn nơi đó bay đi? Ta bản tôn. Lúc này kia Thiên Lộc Chí Tôn cảm thấy hoảng hốt. Không tốt. Lúc này kịp phản ứng Thiên Lộc Chí Tôn đã có chút vãn. Hắn bản tôn ẩn nút vị trí cực sâu, cái Hồng Mông kỷ nguyên đến nay đều không có bị người phát hiện qua. Mà lần này, lại bị phát hiện. Cái này khiến hắn làm sao không kinh. Đồng. Thiên Lộc Chí Tôn thân thể, trực tiếp từ kia tuyệt cảnh chi địa bay tán loạn mà ra. Đừng. Hắn lời nói chưa từng mở miệng, đột nhiên, một vòng kinh hồng đao mang đã lướt qua. Xuy. Một đao trúng đích kia Thiên Lộc Chí Tôn vận mệnh mạch lạc đều khô héo. Sau đó, hóa thân tàn lùi, vẫn lạc. Đón lấy, phân thân tàn lùi, vẫn lạc. Cuối cùng, bản tôn khí tức thình thịch tán loạn. Thiên Lộc Chí Tôn. Vẫn lạc. Liên sát hai vị chí tôn, mà lại đều là giơ tay chém xuống đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía xa xôi một cái góc. Mà lúc này đây, đám người mơ hồ trong đó đều hiểu. Cao y củ ổ y cu nờ dê. Mị thai chí tôn. Ba vị này chí tôn, liên thủ vây công Thiên Hồng Sơn, liên thủ xé toang kia chư thần khế ước. Mà lại tàn sát kia Thiên Hồng Sơn rất nhiều cao thủ. Một lần kia xuất hiện trung vị thần cao thủ, tựa hồ liền là dùng đao. Không phải là cái kia đã từng cao thủ. Đây là mọi người nghi ngờ trong lòng. Hưu. Cổ Niết phi hành tốc độ cao hướng về kia sau cùng Mị Thai Chí Tôn đa nhờ tới. Mà lúc này, kia Mị Thai Chí Tôn đã là dọa cho bể mật gần chết. Đao thứ nhất, diệt tử du Chí Tôn. Đao thứ hai, diệt Thiên Lộc Chí Tôn. Cái này đao thứ ba nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ diệt chính là hắn. Phi tốc chạy trốn bên trong, kia Mị Thai Chí Tôn trực tiếp liên hệ bọn hắn chủng tộc một vị lao tổ. Người khác không biết, đến lúc đó hắn Mị Thai Chí Tôn rất rõ ràng, hắn chính là coi là viễn cổ lão tổ hậu tự. Mà vị kia nguyên tổ lão tổ, rõ ràng là cái này hỗn độn cương vực phía sau chỗ sâu người cầm lái một trong. Lão tổ cứu ta. Lão tổ. Kia Cổ Niết muốn giết ta, còn xin lão tổ cứu ta. Mị Thai Chí Tôn tiếng cầu cứu một trận tiếp lấy một trận. An tâm chớ vội. Một đạo nặng nề thanh âm khoan thai bay tới. Lập tức để kia Mị Thai Chí Tôn tinh thần vì đó rung một cái. Tuyệt tình cảm xúc lập tức yếu bớt không ít. Cùng lúc đó, Cổ Niết phi hành thuật bên trong. Vị tiểu hữu này. Khoan thai gặp, một thanh âm cuồn cuộn nở rộ mà tới. Ừm. Cổ Niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Những lao hổ ly này cuối cùng vẫn là ra. Chuyện gì? Cổ Niết nhàn nhạt đáp lại. Tiểu hữu có thể tấn thăng trở thành một phương đại đế, thật sự là thật đáng mừng, thiên tư chi cao, làm người sợ hãi than. Bất quá tiểu hữu cũng biết, Hồng Ngông đại kiếp sắp xảy ra. Tiểu hữu cho dù có thực lực ngập trời, nhưng là tại cái này Hồng Mông nghiệp hỏa trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ chỉ thần hình câu diệt. Rốt cuộc, tiểu hữu cũng rõ ràng, kia Hồng Mông nghiệp hỏa uy lực, không phải người thường có khả năng ngăn cản. Tiểu hữu lần này thực lực cực mạnh, đã là ta này cấp độ người. Thực không dám dâu dếm, ta mấy vị lão hữu, trong tay, còn có kia Hồng Mông bảng vàng tàn quyển. Như là tiểu hữu nguyện ý, cũng có thể trở thành cái này Hồng Mông trưởng khống giả bên trong một viên. Quả nhiên kia Hồng Mông bảng vàng còn có. Cổ Niết nói thầm. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 447, cuối cùng chi chiến, 6. Tìm tại nghe kia thiên cảnh đại đế lời nói thời điểm, cổ niết liền muốn, những cái kia sống vô tận tuế nguyệt gia hỏa, là thế nào vượt qua tới. Hồng mông coi bảo, vẫn là kia hồng mông bảng vàng. Cổ niết đều hơi có suy đoán. Hiện nay nhìn đến, là những người kia, âm thầm lợi dụng hồng mông bảng vàng, vượt qua cái này vô tận tuế nguyệt. Mà lại tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, bọn hắn, âm thầm tập sát người khác, thu nạp rất nhiều coi bảo. Để bọn hắn có nhiều hơn sinh tồn coi bảo. Như thế hành vi, quả nhiên là hảo vô nhân tính có thể nói. Trở thành hồng ngông bảng vàng bên trong một viên. Cổ niết nở nụ cười. Kia đại giới là cái gì đây? Tự nhiên là không có cái gì đại giới. Tiểu hưu đã thành chúng ta một viên, tự nhiên là cùng bọn ta cùng lên ngồi chung, trung trưởng hồng ngông. Mà lại, tiểu hưu hiện tại truy đuổi vị này mị thai trí tôn, chính là ta hậu tự. Mong rằng tiểu hưu thủ hạ lưu tình. Nguyên lai là như vậy. Cổ niết cười cười. Không biết tiểu hưu cảm thấy thế nào. Hắn vừa mới nói xong, cổ niết bỗng nhiên tung người một cái. Bá. Chớp mắt một cái xuyên qua, cổ niết đi thẳng tới kia mị thai trí tôn bên cạnh, sau đó một chảo đột nhiên vồ xuống, kia mị thai trí tôn nơi đó trốn được. Sau đó cổ niết thuận tay nhất trà sát. Suy suy. Kia mị thai trí tôn trực tiếp bị cổ niết xoa hôi phi yên diệt. Hóa thân, phân thân đồng dạng vẫn lạc. Sau đó cổ niết nhìn về phía chung quanh. Người lão già họng hẻm này, tâm tư thế nhưng là rất xấu. Cổ niết thản nhiên nói. Một bên cùng ta cầu hòa, một bên lại điều động 5 vị cao thủ, vây công ta. Thật sự cho rằng ta cổ niết là kẻ ngu hay sao? Cổ niết thản nhiên nói. Hừ, ngươi là không đốc, đáng tiếc ngươi thực lực còn chưa đủ mạnh. Ngay sau đó lao giả kia một tiếng bạo giống. Lên cho ta. Đồng, đồng, đồng, đồng, đồng. Liên tục 5 âm thanh nổ tung thanh âm, vang vọng chân trời. Sau đó 5 cái toàn thân cao thấp đều phát ra hơi thở cao thủ. Ầm vang hướng cổ niết vây công mà tới. Sau một khắc, rầm rầm rầm, kịch liệt bạo tạc sóng xung kích càn quét toàn bộ hỗn độn cương vực. Mỗi một vị chủ thần đều rõ ràng cảm nhận được kia xung kích uy năng, mà lúc này không rất nhiều chủ thần đều nhìn ngộng. Cái này, nhiều như vậy đại đế cao thủ, những tên kia là ai? Tình huống như thế nào, đại đế cường giả đã không đáng giá như vậy sao? Thật mạnh. Mà những cái kia tư thâm chí tôn, cùng một chút sống tuế nguyệt 10 phần xa xưa thượng vị thần, thì là rõ ràng. Những lao gia hỏa kia xuất thủ. Quả nhiên, những lao giả kia xuất thủ. Những lao gia hỏa kia, quả thật là hoàn toàn như trước đây mỗi một cái dị tộc cao thủ, đều muốn trừ hết. Chỉ sợ tên kia, chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc đi. Đúng thế. Những lao gia hỏa kia thực lực, căn bản không phải cái kia vừa mới thăng cấp đại đế chỗ có thể chống đỡ. Xác thực. Giờ này khắc này, kia 5 cái tiềm ẩn đã lâu thâm niên đại đế bỗng nhiên xuất thủ. Trực tiếp chế trụ cổ niết. Cổ niết lưỡi đao sắc bén nở rộ, mỗi một sợi lưỡi đao đều mang có làm người sợ hãi kinh khủng uy năng. Nhưng là dù sao đối phương là 5 người. Tức sử toàn lực bộc phát, cổ niết đối mặt 5 người, vẫn như cũng là bị áp chế lại. Đã không nguyện ý gia nhập chúng ta, như vậy hôm nay liền vẫn lạc đi. Kia cầm đầu mọc ra linh dương sừng lão giả, phong khinh vân đạm nói y. Mà lúc này, cổ niết mặc dù bị áp chế, nhưng là, cổ niết thần sắc vẫn như cũ bình ổn dị thường. Nguyên nhân chính là, cổ niết phòng ngự. Đã sớm hỗn độn cộng minh, phòng ngự mạnh, vượt quá tưởng tượng, những công kích này rơi vào trên người, cổ niết căn bản cũng không e ngại. Huống hồ, đối phương 5 người đúng cổ niết cũng liền chỉ là áp chế mà thôi. Nghĩ muốn giết chết cổ niết, chỉ sợ còn không có thực lực kia. Đao pháp, thân pháp, hỗn độn pháp tắc, huyền thể, từng cái phương diện cổ niết đều so 5 người này muốn mạnh hơn một bậc. Đánh 5 phía dưới, cổ niết kháng ép năng lực hoàn toàn không vấn đề. Mà khi cổ niết một người cùng 5 người chém giết thời điểm, tại hỗn độn cương vực một chỗ phi thường phổ thông góc nhỏ bên trong, căn bản sẽ không có người chú ý tới nơi này. Cổ niết bản tôn một cái xuyên qua xuất hiện ở nơi này, hẳn là chính là chỗ này. Cổ niết cười nhạt nói, cổ niết hỗn độn cộng minh đã rất dài thời gian. Nhờ vào kia hệ thống tồn tại, cổ niết theo tu hành, thời gian dần trôi qua, cổ niết loáng thoáng ở giữa, đã phát giác được, mình tựa hồ có thể nắm giữ quanh thân tiểu khu vực cương vực. Kia là chấp trưởng hồng mông cảm giác. Đúng thế. Cổ niết biết, đó chính là chấp trưởng hồng mông cảm giác. Cổ niết khoảng cách chấp trưởng hồng mông đã không xa. Làm cổ niết rất nhỏ chấp trưởng hồng mông thời điểm, cổ niết liền cảm nhận được. Cái này giữa thiên địa, vậy mà còn có một loại cực kỳ yếu ớt trưởng khống hồng mông huyền diệu khu vực. Mà kia khu vực chính là chỗ này. Nếu như cổ niết đoán không sai, kia phá toái hồng mông bảng vàng, 89 phần 10 ngay ở chỗ này chép. Bộ pháp nhẹ nhàng khẽ động. Cổ Niết ngang nhiên đi tới một mảnh màu da cam mông lung màng mỏng lối vào. Mà kêu mông lung màng mỏng lối vào, nồng đậm hồng mông khí lao nhanh phun trào, nặng nề đến cực điểm. Ồ! Cổ Niết nở nụ cười. Lại có như thế nồng đậm hồng mông chi khí. Nhìn tới đây quả thật là không phải tầm thường nha. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 448, cuối cùng chi chiến, 7. Cổ Niết liền đứng tại cái này nơi hẻo lánh biên giới, không có tùy tiện đi vào. Rốt cuộc, giờ này khắc này Cổ Niết có thể rất nhỏ trưởng khống hồng ngông, khí tức hoàn mỹ thu liễm, bất kỳ người nào đều không phát hiện được. Mà tại vận mệnh phía trên lại càng không cần phải nói, không ai có thể phát hiện Cổ Niết. Bàn tay dán tại kia màng mỏng phía trên, lập tức một cỗ lớn hồng ngông chi khí lao nhanh mà tới. Cốt cốt cốt. Lửa nở dê lớn hồng ngông khí bị Cổ Niết hấp thu đến trong thân thể. Mặc dù Cổ Niết trực tiếp tấn thăng trở thành thượng vị chủ thần, nhưng là Cổ Niết hồng ngông khí cũng liền miễn cưỡng trèo chống Cổ Niết tiểu vũ trụ tấn thăng trở thành thượng vị chủ thần cấp độ. Mà tại thượng vị chủ thần giai tầng bên trong, hồng ngông khí miễn cưỡng đạt tới tuyến hợp lệ cùng hồng ngông khí rồi rào đến cực điểm, đây chính là có mười mấy lần chênh lệch. Theo hồng ngông chi khí hấp thu, Cổ Niết vũ trụ bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa, cốt cốt lao nhanh phun trào. Đồng thời Cổ Niết cũng mở ra thần quốc thông đạo, đem hồng mông khí hướng về kia nơi xa chiến đấu chém giết hắc ố liệt không chuẩn phân thân cùng huyền hoàng phân thân truyền vượt qua. Hai cái này phân thân cùng Cổ Niết bản tôn đồng dạng, đều là bức thiết nhu cầu hồng mông khí. Mặc dù Cổ Niết lợi dụng kia liệt hồng chi lực có thể liên tục không ngừng sinh ra hồng mông khí, nhưng là kia sinh ra hồng mông khí cần từng tầng rèn luyện mới có thể trở thành đứng đầu nhất hồng mông khí. Đồng thời sinh ra tốc độ so ra mà nói quá chậm, mà trực tiếp hấp thu nơi này tinh thuần hồng mông chi khí, chuyện này quả là không thể tốt hơn. Nô, nơi này hồng mông khí thật đúng là tinh thuần, không sai biệt lắm xen vào nấc thang thứ 2 cùng nấc thang thứ 3 ở giữa. Ta bản tôn cũng có thể trực tiếp hấp thu, sau đó lại chậm rãi rèn luyện. Rất không tệ. Đối với nơi này hồng mông chi khí Cổ Niết rất hài lòng. Cốt cốt cốt. Theo hồng mông chi khí truyền độ, kia hắc ô liệt không chuẩn thực lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. T. Một đao chiến tích mà xuống, giống như dao long xuất thủy, rất là hung hãn. Keng. Cái kia tay cầm trọng truy đại đế cường giả, trực tiếp bị Cổ Niết một đao tung bay. Giống. Rít lên một tiếng, Cổ Niết trường đao một cái xuyên qua hướng về kia cái bay ngược đại đế cường giả xuyên qua đa nhờ tới. Giết hắn. Giết. Mấy người căn bản không quản kia đại đế chết sống, mà là liên thủ hướng Cổ Niết tiến công mà đi. Chết. Cổ Niết một đao hung lệ chạm kích mà xuống. Xuy. Hủy diệt tính một đao ẩn chứa vận mệnh mạch lạc, hung hăng xé rách kia trọng truy đại đế thân thể, nhất cử đem nó tiêu diệt. Đồng thời, mấy người khác công kích, cũng đều rơi vào Cổ Niết trên thân. Đồng. Xuy. Keng. Bang. Bốn đạo công kích rơi vào Cổ Niết trên thân. Cổ Niết căn bản không động không trung, căn bản không có thụ thương mảy may. Cái này. Chẳng lẽ là chủ thần cấp độ huyền thể? Cái này phòng ngự. Cái này phòng ngự so trong truyền thuyết hồng mông huyền thể còn kinh khủng đi. Hồng mông huyền thể kia là bất quá là lợi dụng hồng mông chi khí rèn luyện. Đúng đê giai tầng cao thủ mà nói, phòng ngự vô địch, mà kia chủ thần huyền thể tu luyện tới cao như vậy cấp độ, tự nhiên là so hồng mông huyền thể lợi hại rất rất nhiều, đây chính là cùng giai phòng ngự vô địch. Đại đế cấp độ, phòng ngự vô địch. Cái này phòng ngự. Thế thì còn đánh như thế nào? Kia vây công Cổ Niết bốn người tại chỗ đều ngây dại. Kia Cổ Niết công kích một khi là trên người bọn hắn tuyệt đối vẫn lạc. Mà bọn hắn công kích rơi vào Cổ Niết trên thân, Cổ Niết phảng phất người không việc gì đồng dạng. Bộ này, không đánh được. Thấy cảnh này những người này giờ này khắc này tất cả đều ngộng. Bọn hắn ngộng, nhưng là Cổ Niết nhưng rất thanh tỉnh. Ngâm. Trường đao khẽ động, Cổ Niết, cờ di cờ thở, ngang nhiên xuyên qua mà tới. Tình huống chiến đấu trong trước mắt, nghịch chuyển đi qua, vừa rồi bọn hắn 5 người vây công Cổ Niết áp chế Cổ Niết. Mà lúc này, theo Cổ Niết thực lực tăng lên, nhất cử tiêu diệt một địch nhân. Sau đó bắt đầu đúng còn thừa 4 người truy sát. Làm Cổ Niết truy sát thời điểm, Cổ Niết bản tôn đã hấp thu hồng mông khí hoàn tất. Sau đó Cổ Niết bộ pháp nhảy lên, xuyên qua tầng hồng mông hàng rào, tiến vào cái này một mảnh tràn ngập hồng mông khí thế giới bên trong. Vừa tiến đến, Cổ Niết liền thấy kia không trung vô tận hồng mông khí tức lượn lờ kia một vòng phá toái hồng mông bảng vàng. Cổ Niết không biết kia hồng mông bảng vàng lớn đến bao nhiêu, mà hiện nay hắn chỉ có rộng 3m 10 bộ dáng. Một nửa kia nghiêng nghiêng bên cạnh một mảnh phá thoái. Ừm. Khi thấy kia hồng ngông bảng vàng một nháy mắt, Cổ Niết chấn động trong lòng. Cổ Niết cảm giác được tựa hồ kia hồng ngông bảng vàng ngay tại với mình cộng minh. Chấp trưởng hồng ngông cái loại cảm giác này bay lên mà lên. Vô cùng vô tận huyền diệu ùn ùn kéo đến. Cổ Niết dốc lòng hấp thu, cảm thụ kia vô tận hồng mông ảo diệu. Sau một lát, Cổ Niết nở nụ cười. Quả là thế. Kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, liền là cái này hồng mông bảng vàng mảnh vỡ diễn hóa mà thành. Mà lại cái này hồng mông bảng vàng bên trong, quả nhiên còn ẩn chứa phi phàm bí mật, chỉ tiếc phá toái. Bất quá không sao, ta có thể chấp trưởng hồng mông về sau, hoàn toàn có thể chậm rãi lục soát kia rất nhiều mảnh vỡ. Mặc dù sẽ tốn hao thật dài rất lâu, nhưng là tương lai vô tận tuế nguyệt, vừa vặn xem như tiêu khiển. Làm Cổ Niết xem kia hồng mông bảng vàng thời điểm, một sợi lưỡi đao khoan thai xuyên qua mà tới. Cái này một sợi lưỡi đao duệ xuyên qua, ngay tại muốn chạm tới Cổ Niết cái cổ thời điểm, im bặt mà dừng. Cái kia toàn thân áo đen cầm trong tay chiến đao đánh lén Cổ Niết dị tộc sinh vật, một mặt vẻ sợ hãi. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện, hắn động đậy không được nữa. Làm là cao cấp hồng mông trưởng khống giả, hắn lại là không thể động đậy chút nào. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, đều là không từng có sự tỉnh tỉnh. Ngươi! Cổ Niết mở miệng đồng thời, chậm rãi xoay người lại. Hẳn là cái này hồng mông bảng vàng bên trong, kia duy nhất một cái cao cấp trưởng khống giả đi. Bên ngoài kia 5 cái, hẳn là cấp thấp hồng mông trưởng khống. Làm hồng mông trưởng khống giả, bọn hắn có thể rất hoàn mỹ trưởng khống mình hồng mông vũ trụ, để thực lực bản thân bạo tăng. Đáng tiếc, các loại bí pháp đều không có tu luyện tới cực hạn, đúng hỗn độn pháp tắc lĩnh hội đã sớm đình trệ. Cho nên, căn bản đánh không lại ta một cái phân thân. Nô, ngươi thực lực cũng không tệ. Đáng tiếc là, nếu như vừa rồi ta lúc tiến vào, ngươi đánh lén ta, có lẽ cho ta một điểm phiền phức. Mà bây giờ sao? Cổ Niết nở nụ cười. Cổ Niết nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Trong chốc lát, chung quanh vô tận hồng mông chi khí, lao nhanh phun trào, Cổ Niết tùy tâm sở dục tự do thao túng. Cái này một mảnh hồng mông không gian đều tại Cổ Niết trưởng khống bên trong. Ngươi, kia thích khách áo đen toàn thân run nhẹ nhẹ. Thành chân chính hồng mông trưởng khống giả. Thích khách áo đen biết, chân chính hồng mông nắm trong tay, là bằng vào tự thân trưởng khống hồng mông. Mà bằng vào hồng mông bảng vàng trưởng khống hồng mông trưởng khống hồng mông. Nắm trong tay chỉ là tự thân vũ trụ, mà không cách nào trưởng khống ngoại giới. Giữa hai bên là chất khác nhau. Mà Cổ Niết chiêu này, hiển nhiên chứng minh hắn đã nắm trong tay ngoại giới hồng mông. Có lẽ là, nhưng là hồng mông trưởng khống giả phía trên, còn có càng xa xôi đường. Cổ Niết thản nhiên nói. Hiển nhiên, ta cũng sẽ không dừng bước tại hồng mông trưởng khống giả. Sau đó Cổ Niết nhìn một chút thích khách kia, có nhìn một chút kia cách đó không xa hồng mông bảng vàng. Cái này hồng mông bảng vàng, không phải dùng để làm công cụ để các ngươi trường sinh bất lao vĩnh sinh bất tử. Ở trong đó, ẩn chứa càng thêm thần diệu đồ vật. Càng thêm đáng tiếc là, các ngươi không nên tại vô tận tuế nguyệt bốn phía chen ép bất luận cái gì đều sẽ tấn thăng tu tâm người, càng là phát rồ còn phái phân thân đến tìm kiếm tung tích của ta, truy sát ta. Ta. Cái kia thích khách áo đen còn muốn giải thích. Nhưng là Cổ Niết đã không muốn nghe. Thiện tay vung lên. Soạt. Vô tận hồng ngông khí cuốn tới. Suy suy. Kia thích khách áo đen trong chớp mắt bị rảo là bột mịn, hắn phân thân, hóa thân một cái đều sao chạy thoát, toàn bộ bị Cổ Niết đánh giết. Sau đó Cổ Niết vẫy tay một cái. Kia hồng ngông bảng vàng trực tiếp phiêu đi qua. Tâm niệm vừa động. Suy. Suy. Tại ngoại giới, cuối cùng hai cái chạy trốn cấp thấp hồng ngông trưởng khống giả, tư cách của bọn hắn trong nháy mắt đừng lấy ra. Không. Không muốn. Bọn hắn đều cảm nhận được mình bị đá ra hồng ngông bảng vàng, lập tức kiệt lực giống to. Nhưng là không có bất kỳ cái gì dùng. Cổ Niết hắc ố liệt không chuẩn cùng huyền hoàng phân thân đồng thời xúc động. Hai vị thực lực ha thấp lớn, nhưng là vẫn đại đế cấp độ cao thủ, trực tiếp vẫn lạc. Hô! Làm xong đây hết thảy, Cổ Niết nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng vào lúc này, ong ong ong, một cỗ giống như hỏa lô đồng dạng nột ngạt cảm giác, trước mắt càn quét toàn bộ hỗn độn cương vực. Tất cả mọi người cảm nhận được. Tất cả chủ thần đều nhìn về bầu trời, nhìn về phía chung quanh. Hồng ngông lớn cấp tới. Tới. Hồng ngông đại kiếp lại tới. Các đệ tử, nhanh chóng trở về, hồng ngông đại kiếp đã giáng lâm. Mở ra hỗn độn thiên địa chi lực đại trận. Mau mau mở ra sơn môn đại trận. Theo hồng ngông đại kiếp giáng lâm, toàn bộ hỗn độn cương vực thế giới chủ thần nhao nhao hạ lệnh. Từ vừa rồi quan chiến bên trong, kia thần bí đại đế cường giả, liên trạm truyền thuyết kia bên trong giấu ở chỗ sâu 5 vị đại đế cường giả. Loáng thoáng ở giữa, bọn hắn cũng cảm nhận được thế giới này chỉ sợ muốn phát sinh một chút biến hóa. Nhưng đến cùng giang hồ thế nào? Bọn hắn cũng không rõ ràng. Hồng ngông đại kiếp tiến đến, trước mắt đối bọn hắn tới nói, trọng yếu nhất liền là ẩn nút vượt qua hồng ngông đại kiếp. Làm Cổ Niết vừa mới bán đi cái này một mảnh hồng ngông chi khí khu vực thời điểm. Soạt, một tiếng. Một cỗ ngọn lửa màu tử kim bỗng nhiên từ Cổ Niết trên chân bay lên mà lên. Cái này rõ ràng là hồng ngông nghiệp hỏa giáng lâm. Ừm. Hồng ngông lớn cấp tới. Cổ Niết thần sắc hơi kinh ngạc, chợt Cổ Niết cười một tiếng. Tới thật đúng là kịp thời. Chợt Cổ Niết nhẹ nhàng vung tay lên. Suy suy. Kia hồng ngông nghiệp hỏa trực tiếp dập tắt. Hiện nay Cổ Niết, bằng vào cường đại vũ trụ huyền thể, cũng đủ để dập tắt hồng ngông nghiệp hỏa. Mà xem như hồng ngông trưởng khống giả năng lực, càng là có thể nhẹ nhõm dập tắt hồng ngông nghiệp hỏa. Hồng ngông đại kiếp giáng lâm, nghiệp hỏa đốt cháy thế gian. Cổ Niết ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây hết thể là thiên địa vận chuyển quy luật, vẫn là nói có cấp bậc cao hơn tồn tại. Nô, Dư A theo hồng ngông bảng vàng đưa cho kia một tia tin tức, chậm rãi tìm kiếm xuống dưới, có lẽ liền có đáp án. Tương lai con đường, quả nhiên, sẽ còn càng thêm đặc sắc. Hết trọn bộ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc.